Chương 2526, vô sỉ cực kỳ. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Tử Trúc Hinh tiếng kêu sợ hãi, không khỏi biến sắc, lập tức thân ảnh khẽ động, lao ra sân cốc. Cùng thời khắc đó, sân cốc bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Tử Trúc Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi lấy, đôi mắt dễ thương run rẩy không chỉ, nhìn qua lấy người trước mắt, thanh âm đều run rẩy. Ở trước mặt nàng, đứng tại một đạo thân ảnh, giờ phút này đang dùng một loại sát ý 10 phần ánh mắt nhìn xem nàng. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là đệ nhất tông thiểu tông chủ, Khuê Mục Cảnh Thần. Tử Trúc Hinh, ở chỗ này gặp được ta, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Khuê Mục Cảnh Thần lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt sát ý, ngưng là thật chất, đem Tử Trúc Hinh bao phủ lại. Ngươi muốn giết ta. Tử Trúc Hinh kinh hãi một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy. Trước khi thời điểm, nàng đã gặp được qua đệ nhất tông võ giả, những người kia cũng là muốn giết nàng. Giờ phút này nàng gặp được Khuê Mục Cảnh Thần, thứ hai đồng dạng muốn giết nàng. Tử Trúc Hinh, ngươi vốn tiểu không nên tham gia đường lên trời. Ngươi chết ở chỗ này, là ngươi kết cục tốt nhất. Khuê Mục Cảnh Thần nặng nề mở miệng, một bước ra, khí thế toàn thân ầm ầm mà lên. Khuê Mục Cảnh Thần, dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, cao giọng quát bảo ngưng lại Khuê Mục Cảnh Thần. Ừ. Nghe được cái thanh âm này, Khuê Mục Cảnh Thần sắc mặt đột nhiên nhất biến, đống nhiên quay người, tầm mắt đạt tới chỗ, chứng kiến một cái tóc bạc thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Lần nữa gặp được Nhiếp Thiên, Khuê Mục Cảnh Thần sắc mặt bá địa nhất biến, cả người âm trầm vô cùng, rét lạnh mở miệng, ta tìm ngươi thật lâu rồi, không nghĩ tới chính ngươi xuất hiện. Từ khi tiến vào lên trời chi giới về sau, Khuê Mục Cảnh Thần liền lập tức khôi phục thực lực. Về sau, hắn vẫn đang tìm Nhiếp Thiên, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà chính mình xuất hiện. Khuê Mục Cảnh Thần, khi dễ một cái tiểu cô nương tính toán cái gì bổn sự, ngươi nếu cái nam nhân, cùng với ta công bình một trận chiến. Nhiếp Thiên từng bước một đi tới, cao giọng hô. Ừ. Khuê Mục Cảnh Thần nhướng mày, phát hiện Nhiếp Thiên đi được rất chậm, lập tức đã minh bạch cái gì, lạnh lùng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không nên gấp gáp, ta trước hết giết Tử Trúc Hinh, sau đó lại giết ngươi. Ngươi có thể ở sắp chết, xem vừa ra cho hay, cũng phi thường không tệ a. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt, Tử Trúc Hinh chậm rãi bị ta giết chết. Nói xong, Khuê Mục Cảnh Thần một bước ra, đúng là trực tiếp hướng về Tử Trúc Hinh ra tay. Vâng! Hắn một trường đánh ra, trường lực cuồn cuộn như biển, hướng về Tử Trúc Hinh cường hoành đè xuống. A! Tử Trúc Hinh hét lên một tiếng, cảm giác được cuồng lực quét ngang mà đến. Mà ở trường lực kia xẹt qua về sau, Tử Trúc Hinh vậy mà không có bị thương, chỉ là toàn thân y phục nứt vỡ được 7-8 phần, lỏa lộ ra mảng lớn trắng nón da thịt mềm mại. A! Người tên hôn đàn này! Tử Trúc Hinh thân hình mạnh mà triệt thoái phía sau, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, vật che chắn ở mẫn cảm bộ vị. Nàng thật không ngờ, Khuê Mục Cảnh Thần không trực tiếp giết nàng, mà là dùng loại phương thức này nhục nhã nàng. Hôn đản! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng. Nhưng hắn giờ phút này lại thì không cách nào lập tức đuổi đi qua ngăn lại, bởi vì hắn còn ở vào nguy hiểm trong phạm vi. Phải dựa theo trận pháp đồ trùng chỗ bày ra, cẩn thận từng ly từng tí địa đi tới. Nếu như hắn giờ phút này cường sông dẫn động trong sơn cốc tế đàn sát trận, chỉ biết càng thêm không xong. Nhiếp Thiên, ngươi tiểu hảo hảo mà hãy chờ xem, ta muốn chậm rãi đem Tử Trúc Hinh, hành hạ chết. Khuê Mục Cảnh Thần đã sớm nhìn ra, Nhiếp Thiên đã bị trận pháp hạn chế, không thể nhanh chóng chạy đến, hắn càng thêm không có sợ hãi, âm hiểm nói ra. Hắn là có được đệ tứ phong ấn người. Cảm giác năng lực rất mạnh, nhất là đối với trận pháp kết giới khí tức, càng là có thêm không giống bình thường cảm giác. Cho nên hắn liếc thấy ra, Nhiếp Thiên vị trí cái kia phiến không gian, ở vào một cái cường đại sát trận trong phạm vi. Của ta tôn nữ đại tiểu thư, hy vọng ngươi có thể cùng ta khiến cho khai mở tâm một điểm. Đó lấy, Khuê Mục Cảnh Thần trong mắt dâm mang lập lòe, đúng là từng bước một bước ra, toàn thân khí thế kích động khai mở, hóa thành mênh mông uy áp. Đem Tử Trúc Hinh bao phủ lại. A, hôn đản, ngươi thả ta ra. Tử Trúc Hinh bị vô hình uy áp bao phủ, nửa điểm không thể động đậy, chỉ có thể dốc sức liều mạng điệu kêu to. Hô A, dùng sức hô A, ngươi hô càng lớn thanh âm, cái trò chơi này mới vượt thú vị A. Khuê Mục Cảnh Thần tiếng cười hèn mọn bỉ ổi, trong mắt dâm mang càng thêm đầm đặc, trong nháy mắt, đã đi tới Tử Trúc Hinh bên người. Giờ này khắc này, coi như là kẻ đần cũng biết Khuê Mục Cảnh Thần muốn làm gì. Lan lộn, trứng. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc bất chấp gì khác, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực đột nhiên chấn động, trực tiếp cuồng tiến lên. Nhiếp Thiên coi chừng. Nhưng ngay một khắc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Lập tức, bốn phía trong không gian, vô tận hàn khí xuất hiện, coi như vô tận sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt mà xuống. Rắc rắc rắc, Nhiếp Thiên chưa tới kịp có bất kỳ phản ứng nào, hắn quanh thân không gian vậy mà hoàn toàn đông lại, mà ngay cả hắn tinh hồn chi dực, cũng đóng băng tại trong không gian. Lúc này đây, hắn dẫn động càng nhiều nữa huyền băng phù văn, huyền băng hàn lực bạo phát đi ra, lại để cho hắn không cách nào chống cự. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân càng không ngừng tuôn ra ra tinh thần chi lực, muốn mạnh mẽ phá tan huyền băng chi lực trói buộc. Đáng tiếc chính là, huyền băng chi lực quá mạnh mẽ, coi như là hắn toàn lực ứng phó, muốn giải khai trói buộc, cũng muốn không thiếu thời gian. Ha ha ha. Khuê Mục Cảnh Thần thấy như vậy một màn, không khỏi liều lĩnh cười ha hả, hung hăng càn quấy kêu lên, Nhiếp Thiên, ngươi không là ưa thích đem làm anh hùng sao? Ngươi không là ưa thích cứu người sao? Ta hôm nay tiểu ngay trước mặt ngươi, cho ngươi trơ mắt nhìn ta, cưỡng gian rồi giết chết Tử Trúc Hinh. Nói xong, Khuê Mục Cảnh Thần ánh mắt run lên, một tay đột nhiên rối ra, chụp vào Tử Trúc Hinh. Không muốn. Tử Trúc Hinh kinh kêu một tiếng, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng, trong mắt nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Vương bắt đản. Dừng tay cho ta. Vừa lúc đó, một đạo cuồng bạo tiếng giống giận dữ, đột nhiên vang lên. Vâng. Lập tức, trong hư không một đạo cuồng bạo chi lực rơi xuống, hướng về Khuê Mục Cảnh Thần cuồng oanh mà xuống. Ừ. Khuê Mục Cảnh Thần đột nhiên sững sờ, lập tức thân hình trì trệ, đưa tay một chưởng đánh ra, ngăn lại không trùng cuồng bạo một kích. Nhưng đem làm hắn lại trước mắt thời điểm, Tử Trúc Hinh vậy mà đã không thấy. Đáng giận. Sau một khắc, Khuê Mục Cảnh Thần giống to một tiếng, lập tức nhìn về phía mặt khác một bên, ánh mắt tập trung tại một đạo bạch y nam tử trên người, lạnh lạnh mở miệng, hô lên tên của đối phương, Tô Thiên Phàm. Giờ phút này, đột nhiên xuất hiện cứu Tử Trúc Hinh người, không phải người khác, đúng là Tô Thiên Phàm. Tô Sư Huynh. Tử Trúc Hinh chứng kiến Tô Thiên Phàm, hô to một tiếng, một chút nhào vào thứ hai trong ngực, ủy khuất nước mắt chảy ra mà ra. Tô Thiên Phàm ôm chặt trong ngực nữ hải, cảm giác được thứ hai giống như là một cái con mèo nhỏ, làm cho người ta yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực coi Tử Trúc Hinh là thành muội muội đối đãi. Nhưng là tại hắn chứng kiến Tử Trúc Hinh sẽ bị Khuê Mục Cảnh Thần khinh nhờn thời điểm, trong lòng của hắn lại là có thêm không đồng dạng như vậy lửa giận. Mà khi Tử Trúc Hinh nhào vào trong ngực của hắn, hắn cảm nhận được một loại khó có thể nói hình dáng đau lòng. Hắn đột nhiên có một loại xúc động, muốn một đời một thế thủ hộ trong ngực nữ hài. Bất cứ thương tổn gì cô bé này người, đều đáng chết. Khuê Mục Cảnh Thần. Sau một khắc, Tô Thiên Phàm đột nhiên ngẩng đầu, một đôi sáng ngời con mắt, đúng là cực kỳ hiếm thấy toát ra lăng lệ sắc cơ, nặng nề nói ra, ta muốn, giết ngươi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2527, Vạn Mục Kiếm Quyết. Tô Thiên Phàm là một cái tinh thần trọng nghĩa bạo tạc nổ tung, đồng thời lại phi thường bình thản người. Hắn đối với bất kỳ người nào đều ôm một loại tha thứ thái độ. Giống như là trước khi, Nhiếp Thiên lột bỏ Hướng Nhất Như ra mặt, hắn cũng không có đối với Nhiếp Thiên động đậy sắc cơ. Nhưng là giờ phút này, hắn đối với Khuê Mục Cảnh Thần, nhưng lại động chính thức sắc cơ. Khuê Mục Cảnh Thần ý đồ vũ nhục Tử Trúc Hinh, cái này đã vượt qua hắn nhẫn mại hạn độ. Nhiếp Thiên chứng kiến Tô Thiên Phàm đi vào, treo lấy một lòng, cuối cùng rơi xuống. Tô Thiên Phàm thực lực, hắn là biết đến, tuyệt đối là nửa bước đỉnh phong cường giả. Trước khi hắn từng cùng Tô Thiên Phàm một trận chiến, hai người chiến lực tại sàn sàn nhau tầm đó. Tô Thiên Phàm xuất hiện, cho dù không thể giết chết Khuê Mục Cảnh Thần, cũng đủ để ngăn trở thứ hai. Nhiếp Thiên hiện tại cần một ít thời gian, phá vỡ quanh thân đóng băng chi lực. Chỉ cần hắn đi ra sơn cốc sát trận phạm vi, sau đó liên thủ với Tô Thiên Phàm, diệt sát Khuê Mục Cảnh Thần, không nói chơi. Tô Thiên Phàm, ta ngược lại muốn nhìn, Tử Trúc Lang Thất đem ngươi giáo được thế nào? Khuê Mục Cảnh Thần tỉnh táo lại, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Tô Thiên Phàm, lạnh lộng nói ra. Làm càn. Gia sư tục danh, cũng là ngươi có thể gọi lấy sao? Tô Thiên Phàm trầm thấp gào thét, lập tức thân ảnh có chút tránh ra bên cạnh, lại để cho Tử Trúc Hinh lui qua một bên. Khuê Mục Cảnh Thần lạnh lộng cười cười, nói ra, Tô Thiên Phàm, ngươi có lẽ còn không biết ta, thầy của ngươi, rất nhanh cũng không phải là chủ tông đại nhân. Nếu như ngươi có mệnh còn sống ly khai lên trời chi giới mới có thể đủ chứng kiến, Tử Trúc Lang Thất đã trở thành một gã tù nhân. Đánh rắm. Tô Thiên Phàm mày kiếm dựng lên, nặng nề gào thét, cực kỳ hiếm thấy địa phát nổ một tiếng nói tục. Hừ hừ. Khuê Mục Cảnh Thần thực sự không giận, chỉ là lạnh cười một tiếng, nói ra, đến, ra tay đi. Cho ta xem, ngươi cái này cái gọi là đỉnh phong thiên tài, đến cùng có nhiều đỉnh phong. Giết ngươi dư xài. Tô Thiên Phàm lạnh cười một tiếng, trong tay xuất hiện nguyên linh chi rừng kiếm Vũ Mục Phong, trực tiếp một kiếm đâm ra. Vâng. Bóng kiếm gào thét xuất hiện, 1/2, 2/4, 4/8, trong nháy mắt, huyễn hóa ra ngàn vạn bóng kiếm, như đầy trời mũi tên nhọn, hợp thành bóng kiếm chi võng, hướng về Khuê Mục Cảnh Thần, đuổi giết mà đi. Lúc này đây, Tô Thiên Phàm thật sự nổi giận, khởi tay tiểu là vạn mục kiếm quyết chi chiêu. Khuê Mục Cảnh Thần thấy thế, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là lạnh cười một tiếng, một trường ầm ầm đánh ra, trường lực những nơi đi qua, vô tận bóng kiếm bị hoành kích nứt vỡ. Ừ. Tô Thiên Phàm cảm nhận được lực lượng đáng sợ đánh úp lại, ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh bỗng nhiên lui về phía sau, tại vài trăm mét bên ngoài ổn định. Hừ hừ hừ. Một trường đánh lui Tô Thiên Phàm, Khuê Mục Cảnh Thần lạnh cười rộ lên, lớn lối nói, chủ tông đại nhân đệ tử, không gì hơn cái này. Hung hăng càn quái. Tô Thiên Phàm mày kiếm lạnh dựng thẳng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Vũ Mục Phong kiếm lần nữa điên cuồng chém mà ra, bách mục nên xuân. Cùng nộ thanh âm rơi xuống, Tô Thiên Phàm toàn thân kiếm y ầm ầm mà ra, ngưng tụ thành một đạo bảng nhiên bóng kiếm, như điên long lao nhanh mà ra, tách ra lấy chói mắt kiếm chi quang hoa, hướng về Khuê Mục Cảnh Thần cuồng áp đi qua. Một kiếm này uy lực, rõ ràng so với trước một kiếm cường đại, cái loại này miêu tả sinh động cuồng bạo kiếm thế, lệnh hư không đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Một kiếm này, mới tính toán có chút ý tứ. Khuê Mục Cảnh Thần lạnh lộng cười cười, lập tức toàn thân khí thế điên cuồng phát ra, một trường ầm ầm mà ra, một đạo cự đại khô mục thủ ấn xuất hiện, lập tức thiên địa chịu một túc, không gian đều coi như dừng lại một chút. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trường ảnh cùng bóng kiếm chính diện đụng thẳng vào nhau, giữa không trung truyền ra một tiếng nổ vang, lập tức vô tận cuồng lực kích động mà khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lập tức bốn phía vạn mét ở trong cây cối trực tiếp nứt vỡ thành bụi phấn, từng đạo làm cho người ta sợ hãi sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không, làm cho người kinh hồn táng đảm. Tô Thiên Phàm cùng Khuê Mục Cảnh Thần thân ảnh, đồng thời lui về phía sau ngàn mét, sau đó riêng phần mình đứng lại, lạnh lộng địa nhìn đối phương. Khuê Mục Cảnh Thần, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng được sâu như vậy. Tô Thiên Phàm nặng nề mở miệng, trong mắt sát ý không giảm, ngược lại càng thêm đầm đặc. Không thể không nói. Hắn giờ phút này phi thường kinh ngạc. Tại đường lên trời trước khi bắt đầu, Khuê Mục Cảnh Thần tại Vạn Trọng Sơn Tông, hoàn toàn không có bất kỳ nổi tiếng. Nhưng là đường lên trời mở ra về sau, Khuê Mục Cảnh Thần vốn là trèo lên đỉnh đạo đài, sau đó còn kém điểm trở thành thiên đạo thánh tâm chi chủ. Cái này một loạt sự tình, lại để cho tên Khuê Mục Cảnh Thần, hoành động toàn bộ Vạn Trọng Sơn Tông. Không chút nào khoa trương nói, Khuê Mục Cảnh Thần hiện tại tên tuổi, đã lấn át Tô Thiên Phàm. Tô Thiên Phàm giờ phút này đánh với Khuê Mục Cảnh Thần một trận, cũng là thật không ngờ, thứ hai thực lực thật không ngờ mạnh, chút nào không kém hắn. Tô Thiên Phàm, ngươi cái này cái gọi là đỉnh phong thiên tài, thế nhưng mà có chút hữu danh vô thực a. Khuê Mục Cảnh Thần lạnh lộng cười cười, trong ánh mắt trào phúng ý tứ hàm xúc, phi thường đậm đặc. Vậy sao? Tô Thiên Phàm ánh mắt trầm xuống, lập tức khí thế toàn thân đúng là lại lần nữa mãnh liệt mà bắt đầu, quanh thân kiếm thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý, coi như lưỡi dao sắc bén, cơ hồ muốn xé rách hư không. Cái này cổ kiếm thế, so với trước cường lớn hơn. Nhiếp Thiên giờ phút này đã phá tan huyền băng hàn lực đóng băng, xa xa địa cảm nhận được Tô Thiên Phàm quanh thân kiếm thế, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Tô Thiên Phàm không hổ là đỉnh phong thiên tài, đáng sợ như thế kiếm đạo thực lực, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Rất tốt. Chỉ sợ đây mới là ngươi thực lực chân chính a. Khuê Mục Cảnh Thần cảm thụ được trong không gian bàng nhiên kiếm thế, nhưng lại cũng không ý kỵ, ngược lại là khỏe miệng giơ lên trêu tức độ cong. Vạn mục kiếm quyết, thiên mục trầm chu. Mà vào lúc này, Tô Thiên Phàm nặng nề mở miệng, toàn thân kiếm ý lập tức tuôn ra mà lên, coi như gầm thét biển cả, trên không trung phát động khởi vô tận cùng lực. Sắt. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, Lâm Vũ Mộc Phong một kiếm chém ra, vô cùng kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo khổng lồ bóng kiếm xuất hiện, coi như tự trong hư không lăn mình mà ra hoang cổ cự thú, hướng về Khuê Mộc Cảnh Thần hung mãnh địa phốc giết đi qua. Tới tốt. Khuê Mộc Cảnh Thần ánh mắt trầm xuống, dĩ nhiên là hú lên quái dị, lập tức toàn thân tuôn ra một cổ màu xám lực lượng, lập tức hư không bị một cổ hoang vũ khí tức bao phủ, mấy vạn mét ở trong không gian, vậy mà tại trong chớp mắt trở nên âm u bắt đầu. Vạn diệt chi lực. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt đã có biến hóa. Khuê Mộc Cảnh Thần chỉ dùng để vạn diệt tử ấn chi lực, Tô Thiên Phàm sẽ là đối thủ của hắn sao? Chết đi cho ta. Nháy mắt sau đó, Khuê Mộc Cảnh Thần phát ra một tiếng như giống như dạ thu tiếng giống thảm, sau đó một quyền oanh ra, quanh thân vạn diệt chi lực ngưng tụ, một đạo bàng nhiên quyền ảnh, cuồn cuộn gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Lập tức, trên không trung, bóng kiếm cùng quyền ảnh chính diện đối hám cùng một chỗ, nổ vang thanh âm như cửu thiên sấm sét, vang vọng thiên địa, bốn chu thiên địa vị trí đột nhiên trầm xuống, không gian bị kéo đến căng cứng mà bắt đầu, tựa hồ sau một khắc sẽ bị xé mở. Cái này lưỡng cổ lực lượng đều là phi thường cuồng bạo đáng sợ, vậy mà không cách nào tại lập tức hủy diệt đối phương, bày biện ra một loại rằng co trạng thái. Suy suy suy không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, từng đạo cuồng lực tản sát bừa bãi lấy, xé rách lấy hết thảy. Bành! Hồi lâu sau, một đạo bàng bạc thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức ở đằng kia đụng nhau trung tâm chỗ, một đạo mắt thường có thể thấy được bàng nhiên khí lãng xuất hiện, ầm ầm nổ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Âm âm lập tức, thanh âm đáng sợ không ngừng truyền ra, bàng nhiên khí lãng những nơi đi qua, một mảnh đống bừa bộn. Tô Thiên Phàm cùng Khuê Mộc Cảnh Thần thân ảnh, lập tức bị tức sóng bao phủ, hoàn toàn nhìn không thấy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2528, tử kỳ đã đến. Hồi lâu bên trong, cao giữa không trung khí lãng dần dần tản ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Đúng là Tô Thiên Phàm cùng Khuê Mộc Cảnh Thần. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua hai người, cảm giác lấy hai người khí tức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hai người này quả nhiên là đáng sợ, tại loại này cường hãn đối binh phía dưới, rõ ràng đều không có bị thương. Hai đạo thân ảnh sừng sững cao giữa không trung, một người như là một thanh cự kiếm, lăng lệ ác liệt vô cùng, một người như là một tòa núi cao, hùng hồn cuồn cuộn. Tô Thiên Phàm, thực lực của ngươi, đích thật là rất cường. Nằm ngoài dự đoán của ta. Khuê Mộc Cảnh Thần lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt lóe ra âm lãnh hàn mang. Người cũng đồng dạng. Tô Thiên Phàm lạnh lùng đáp lại, toàn thân kiếm thế lại vẫn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy. Hai người này, quả thật đủ cường hãn. Nhiếp Thiên âm thầm sợ hãi thán phục một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, nhanh muốn đi ra huyền băng sát trận phạm vi. Ha ha, tại đây thật đúng là náo nhiệt a. Vừa lúc đó, một đạo âm lệ tiếng cười đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, một đôi âm lanh con mắt, trực tiếp tập trung tại Tử Trúc Hinh trên người. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Cái này một đạo thân ảnh, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là Thường Vũ Phong. Thường Vũ Phong, ngươi tới được vừa vặn, nhanh đi giúp Tô Sư Huynh, giết Khuê Mộc Cảnh Thần. Chứng kiến Thường Vũ Phong xuất hiện, Tử Trúc Hinh vốn là sững sờ, lập tức liền mừng rỡ địa hô lớn. Đúng vậy a, ta tới đích thật là vừa mới tốt. Thường Vũ Phong âm lãnh cười cười, một đôi mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Tử Trúc Hinh, xuyên suốt lấy khắc thường sáng rọi. Hắn vừa nói, vậy mà một bên hướng về Tử Trúc Hinh đi tới. Thường Vũ Phong, ngươi muốn làm gì? Tử Trúc Hinh giờ phút này đã đổi lại một bộ đồ mới, nàng phát giác được Thường Vũ Phong ánh mắt không đúng, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, run giọng hỏi. Hinh Nhi! Chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy rồi, ta đối với ngươi tình ý, ngươi không phải không biết nói. Thường Vũ Phong cười hắc hắc, trong mắt dâm mang lập lòe, hèn mọn bỉ ổi cực kỳ. Thường Vũ Phong, ngươi đang làm gì đó? Tô Thiên Phàm chứng kiến phía dưới một màn, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng gào thét. Hắn thật không ngờ, Thường Vũ Phong rõ ràng sẽ xuất hiện vào lúc này, hơn nữa hiển nhiên là mục đích không tinh khiết. Thường Vũ Phong, không muốn cùng nàng nói nhảm, trực tiếp giết nàng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Khuê Mục Cảnh Thần thanh âm cũng vang lên, trực tiếp hô lớn, hơn nữa là một loại mệnh lệnh giọng điệu. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng. Trước khi thời điểm, hắn đã theo đệ nhất tông vài tên đệ tử trong miệng biết được, đệ nhất tông chủ sẽ đối tử Trúc Lang thất động thủ, hơn nữa là liên hiệp mặt khác hai cái tông môn. Thoạt nhìn, đệ nhất tông chủ đã chủ mưu đã lâu rồi, mà Thường gia vô cùng có khả năng đã hướng Khuê Mục gia quy hàng. Thiểu tông chủ, không muốn vội vã như vậy nha. Tại giết tử Trúc Hinh trước khi, đương nhiên muốn hảo hảo chơi đùa. Thường Vũ Phong nhìn Khuê Mục Cảnh Thần một mắt, cười hắc hắc, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về tử Trúc Hinh nào tới. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Thường gia đã hướng Khuê Mục gia quy hàng, không chỉ Thường Vũ Phong, mà ngay cả gia gia của hắn Thường Khôn, cũng đã là đệ nhất tông chủ Khuê Mục quân người. Khuê Mục quân ngấp nghé chủ tông vị đã lâu, không chỉ có liên hiệp bên ngoài tông chi nhân, nhưng lại đón mua rất nhiều bổn tông trưởng lão. Hình nhi, ông nội của ta từng nhiều lần hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Đáng tiếc chính là, phụ thân ngươi nhưng vẫn cự tuyệt. Thường Vũ Phong đi vào tử Trúc Hinh bên người, trong mắt lành ý rất lạnh, nói ra, chúng ta Thường gia là vạn trọng sơn tông xuất lực không ít, vì cái gì một cửa tiểu tiểu nhân việc hôn nhân, phụ thân ngươi cũng không chịu đáp ứng. Tử Trúc Hinh thân hình càng không ngừng lui về phía sau lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã là sắt trắng như tờ giấy. Nguyên lai Thường gia phản bội, lại là vì chuyện này. Thường Vũ Phong, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tử Trúc Hinh bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, thần sắc khủng hoảng. Hinh nhi, ta muốn làm gì, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Thường Vũ Phong dâm cười một tiếng, lập tức đại duỗi tay ra, một cổ cuồng lực bao phủ ở Tử Trúc Hinh, sau đó thân ảnh khẽ động, chạy như điên mà đi. A! Tử Trúc Hinh kinh kêu một tiếng, nhưng lại vô lực phản kháng, chỉ có thể bị Thường Vũ Phong mang đi. Hinh nhi! Tô Thiên Phàm tại trên không trung thấy như vậy một màn, lập tức quát to một tiếng, thân ảnh khẽ động, muốn đuổi theo đi qua. Nhưng ngay lúc này, Khuê Mục Cảnh Thần nhưng lại ngăn cản hắn, lạnh lùng nói ra, Tô Thiên Phàm, đối thủ của ngươi là ta. Đáng giận! Tô Thiên Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân kiếm thế bành trướng mà lên, cả người coi như một thanh giết người chi kiếm, phóng thích ra vô cùng lăng lệ ác liệt sát ý. Khuê Mục Cảnh Thần nhưng lại không sợ chút nào, toàn thân bắt đầu khởi động lấy vạn diệt chi lực, trong mắt phóng thích ra âm lãnh hàn mang. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng từ huyền băng giết trong trận đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên không trung Tô Thiên Phàm cùng Khuê Mục Cảnh Thần, lập tức liền thân ảnh khẽ động, hướng về Thường Vũ Phong đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Dùng Tô Thiên Phàm thực lực, cho dù giết không hết Khuê Mục Cảnh Thần, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hiện tại là tối trọng yếu nhất, vẫn là đem Tử Trúc Hinh cứu trở về đến. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, men theo Thường Vũ Phong khí tức đuổi theo đi qua. Cùng thời khắc đó, Thường Vũ Phong mang theo Tử Trúc Hinh điên cuồng chạy trốn. Hắn đã cùng Nhiếp Thiên kéo ra mấy vạn mét khoảng cách, chỉ cần ẩn tàng tức giận tức, thứ hai rất khó tìm được hắn. Người nào? Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, chặn Thường Vũ Phong. Ừ. Thường Vũ Phong thân hình dừng lại, lợi dụng một cổ lực lượng khống ở Tử Trúc Hinh, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua lấy người trước mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi là đệ thất tông người. Trước mắt võ giả, hắn từng thấy qua, cùng Nhiếp Thiên đứng chung một chỗ, đúng là đệ thất tông người. Nguyên lai ngăn lại Thường Vũ Phong người, không phải người khác, đúng là Ngọc Thanh Kỳ. Tôn nữ tiểu thư. Ngọc Thanh Kỳ sắc mặt trầm xuống, đột nhiên chứng kiến Tử Trúc Hinh, không khỏi kinh kêu một tiếng. Cứu ta. Tử Trúc Hinh đồng dạng bái kiến Ngọc Thanh Kỳ, la lớn. Hôn đản, mau thả tôn nữ tiểu thư. Ngọc Thanh Kỳ ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái này cặn bã, cũng muốn ngăn đón ta. Thường Vũ Phong khỏe miệng giơ lên một vòng sâm lanh tiêu ý, trực tiếp một bước ra, khí thế toàn thân ầm ầm mà ra, lập tức một trưởng cùng oanh mà ra, trưởng ảnh quần quận như núi, áp hướng Ngọc Thanh Kỳ. Ngọc Thanh Kỳ cảm nhận được bàng bạc mênh mông quần quận lực lượng áp tới. Không khỏi hai cái đồng tử run lên, kịp phản ứng, một trưởng đánh ra. Đáng tiếc chính là, thực lực của hắn cùng Thường Vũ Phong so sánh với, thật sự quá yếu. Bành! Một tiếng trầm đục, Ngọc Thanh Kỳ trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân hình nặng nề mà nện ở một khỏa trên cây cự thụ. Sau khi rơi xuống rớt, máu tươi chảy đầm địa. Phế vật! Thường Vũ Phong lạnh cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn Ngọc Thanh Kỳ một mắt, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị trực tiếp ly khai. ngươi dám đánh ta thất ca, đứng lại cho ta. Nhưng ngay lúc này, một đạo ồm ồm thanh âm vang lên, lập tức một đạo cự đại thân ảnh xuất hiện, như một tòa to như cột điện, ầm ầm rơi xuống đất, chặn Thường Vũ Phong đường đi. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Ngọc Kỵ Vô Song. Ừ. Thường Vũ Phong ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức nhận ra thân người phần, khỏe miệng lành lạnh cười cười, nói ra, một cái phế vật, một cái kẻ ngu, các ngươi thật đúng là thân huynh đệ a. Đi chết đi. Nói xong, Thường Vũ Phong gầm nhẹ một tiếng, lần nữa một trưởng đánh ra, trưởng lực so với trước càng thêm cuồng mãnh, áp hướng Ngọc Kỵ Vô Song. Ngọc Kỵ Vô Song nhưng lại không sợ chút nào, cả người như là cuồng thú, thẳng tắp địa vọt tới. Bành! Ngọc Kỵ Vô Song thân ảnh đến mức, đúng là trực tiếp đụng nát Thường Vũ Phong một trưởng. Ừ! Thường Vũ Phong ánh mắt đông nhiên run lên, hiển nhiên thật không ngờ, Ngọc Kỵ Vô Song thực lực thật không ngờ cường hãn. Hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, hai chân một điểm, thân ảnh cuồng lui. Thường Vũ Phong, tử kỳ của ngươi đã đến. Nhưng ngay một khắc này, một đạo lạnh lùng thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh như gió, như điện giống như bay ra. Nhiếp Thiên. Thường Vũ Phong nghe ra là Nhiếp Thiên thanh âm, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, trong mắt toát ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2529, không chiến trước e sợ. Thường Vũ Phong đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến lăng liệt tiếng giống giận dữ, đồng thời cảm nhận được cuồng bạo kiếm thế đập vào mặt, cả người không khỏi run rẩy một chút. Đem làm hắn nhìn rõ ràng người sau lưng là Nhiếp Thiên thời điểm, thần sắc trở nên càng thêm hoảng sợ, sắc mặt đều tại lập tức trở nên trắng bệnh. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà nhanh như vậy tiểu truy đã tới. Nhiếp Thiên, ngươi muốn giết ta, không có cửa đâu. Thường Vũ Phong coi như chấn định, biết rõ Nhiếp Thiên lợi hại, giống to một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, đúng là đem Tử Trúc Hinh mang theo, hướng Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Hèn hạ. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý lập tức thu liễm, thân hình bên ngoài lập lòe khởi một tầng vầng sáng, hóa thành một đoàn hào quang, hướng về Tử Trúc Hinh bao phủ đi qua. Thường Vũ Phong quá vô sỉ rồi, vậy mà cầm Tử Trúc Hinh làm tấm mộc. Tử Trúc Hinh thân ảnh tại giữa không trung, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Nàng cảm giác được trong không gian khổng lồ áp lực, cơ hồ muốn đem thân thể của nàng sinh sinh địa đập vụn. Nguy cấp một khắc, một đoàn hào quang xuất hiện, đem nàng bảo vệ, miễn bị thương tổn. Nàng lập tức ổn định thân hình, một đôi mắt đẹp lóe ra, hiển nhiên là kinh hãi không nhỏ. Nhiếp Thiên thân ảnh tại lập tức đi vào, thần thức tại Tử Trúc Hinh trên người đảo qua, hỏi, Tử Trúc Hinh, ngươi không sao chớ? Ta không sao. Tử Trúc Hinh thoáng tỉnh táo một ít, vẻ mặt kinh hồn chưa định nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vững tin Tử Trúc Hinh cũng không có bị thương, lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp Thiên, người kia chạy mất. Mà vào lúc này, Ngọc Kỵ Vô Song thanh âm vang lên, chỉ vào Thường Vũ Phong hô. Thực lực của hắn tuy nhiên rất cường, nhưng là tốc độ cũng không khoái, không cách nào đuổi theo Thường Vũ Phong. Ngọc Kỵ Vô Song, ngươi ở tại chỗ này, bảo vệ tốt ngươi thất ca cùng Tử Trúc Hinh cô nương, ta đuổi theo tên hôn đảng kia. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nói một tiếng, trực tiếp hướng về Thường Vũ Phong chạy trốn phương hướng chạy như điên đi qua. Ngọc Kỵ Vô Song thực lực rất cường. Tiến vào lên trời chi giới võ giả bên trong, không có mấy người là đối thủ của hắn. Có hắn ở tại chỗ này, đầy đủ bảo hộ Ngọc Thanh Kỳ cùng Tử Trúc Hinh hai người. Đón lấy, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, tốc độ nhanh được kinh người, coi như một đạo cầu vồng, lập tức biến mất. Thường Vũ Phong tự biết không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, phát đủ mất mạng địa chạy như điên. Nhưng đem làm hắn chạy đi mấy chục vạn mét khoảng cách về sau. Cảm giác được sau lưng một cổ cuồng bạo kiếm thế xuất hiện, sắc mặt lập tức trầm xuống, phi thường kinh hoàng. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, khoảng cách Thường Vũ Phong chưa đủ vạn mét. Chỉ cần một cái nháy mắt thời gian, là hắn có thể đuổi theo mau. Đáng giận. Thường Vũ Phong gầm nhẹ một tiếng, lập tức đúng là thân hình trì trệ, toàn thân khí thế cuồng bạo mà lên, thân ảnh như là một tòa núi cao, ầm ầm buộc phát ra lực lượng đáng sợ, trực tiếp một trưởng đánh ra. Hướng về Nhiếp Thiên của ngoành đi qua. Hắn biết đạo trốn không thoát, quyết định làm liều chết liều mạng, thừa dịp Nhiếp Thiên thân hình bất ổn thời điểm, đánh thứ hai một trở tay không kịp. Ngươi còn không tính quá ngu xuẩn. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, sau lưng tinh hồn chi dực triển khai, chừng ngàn mét chi cự, Khoe miệng của hắn nổi lên một đạo lăng liệt tiêu ý, lạnh lùng nói ra, đáng tiếc chính là, ngươi gặp được đối thủ, là ta. Ngoài miệng nhẹ nhõm, nhưng là Nhiếp Thiên lại không có chút nào chủ quan. Thường Vũ Phong dù nói thế nào cũng là nửa bước đỉnh phong cường giả, dốc sức một kích dưới tình huống, có khả năng buộc phát ra lực lượng, cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Sau một khắc, Thường Vũ Phong trưởng lực những nơi đi qua, đại thụ trực tiếp nứt vỡ, trên mặt đất đúng là xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Đoạn diệt địa ấn, khai mở. Nhiếp Thiên thấy thế, khẽ chau mày, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Ầm ầm. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống một cái trước mắt, thủ trưởng nâng lên, trưởng khởi vạn quân lực, trước mặt hắn đại địa lại bị trực tiếp nhấc lên, lại ở trước mặt của hắn xuất hiện một ngọn núi thể một thật lớn đất bao. Vâng! Bành bành bành lập tức, không trung trưởng ảnh rơi xuống, vâng kích tại đất bao phía trên, lập tức đất thạch nứt vỡ, chọc đục sóng ngập trời. Ừ! Thường Vũ Phong ánh mắt bị trước mắt chọc đục sóng ngăn trở, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Sắt! Mà ngay một khắc này, một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm vang lên, tùy theo mà đến còn có một đạo khủng bố bóng kiếm. Vâng! Bóng kiếm như rồng, giải khai tầng tầng chọc đục sóng, mang theo lấy nhất lăng lệ ác liệt sắc cơ, áp hướng Thường Vũ Phong. Không tốt! Trong chớp mắt, Thường Vũ Phong phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng. Hắn muốn làm ra phản kích, cũng đã chậm. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, Thường Vũ Phong thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không trung trực tiếp đụng gây mấy viên đại thụ, sau đó nặng nề màn nện vào một tảng đá lớn bên trong. Nhiếp Thiên thân ảnh, trực tiếp theo chọc đục sóng bên trong bay vút mà ra, trực tiếp đáp xuống Thường Vũ Phong trước mặt. Lúc này Thường Vũ Phong, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, run run rẩy rẩy, tựa hồ cũng đứng thẳng không thể. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Chỉ là một kiếm, liền đem hắn trọng thương. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết. Gắt gao chằm chằm vào Thường Vũ Phong, sát ý đầm đặc. Kỳ thật Thường Vũ Phong thực lực không kém, chỉ là tại đối mặt Nhiếp Thiên thời điểm, hắn khiếp đảm. Có lẽ là trước khi tận mắt thấy Nhiếp Thiên cắt đứt xuống hướng Thanh Sơn ra mặt, lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên sinh ra sợ hãi. Nếu như là chính thức chính diện đối chiến, Nhiếp Thiên muốn một kiếm trọng thương Thường Vũ Phong, căn bản là chuyện không thể nào. Cương giả ở giữa quyết đấu, thực lực tuy trọng yếu, nhưng là tâm tính đồng dạng trọng yếu. Thường Vũ Phong không chiến trước e sợ, há có khả năng là Nhiếp Thiên đối thủ. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn giết ta. Thường Vũ Phong cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, hai cái đồng tử bất trụ địa run rẩy, cao thấp hàm răng đều tại đánh nhau. Thường Vũ Phong, ngươi cảm giác đã nhận được giờ khắc này, ta còn có thể cho ngươi sống sót sao. Nhiếp Thiên rét lạnh cười cười, từng bước một đi về hướng Thường Vũ Phong. Hắn môi đi một bước, trên người sát ý liền đầm đặc một phần. Thường Vũ Phong cả người đều đang run rẩy lấy, trong lòng sợ hãi, xuyên thấu qua hoảng sợ hai mắt, bị vô số địa phóng đại. Hắn là Vạn Trọng Sơn tông đích thiên tài, hắn còn trẻ như vậy, sao có thể cứ như vậy chết mất? Nhiếp Thiên, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi không muốn giết ta, được không? Cái lúc này, Thường Vũ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên nói ra. Vậy muốn xem ngươi nói là chuyện gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Khoe miệng giơ lên quỷ dị độ cong. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ không giết ta, ta coi như hết thảy đều không có phát sinh. Thường Vũ Phong cảm giác được Nhiếp Thiên trên người sát ý tựa hồ nhược đi một tí, lập tức thấy được một tia hy vọng, nói ra, Tử Trúc Lang Thất rất nhanh liền làm không thành Vạn Trọng Sơn tông chủ tông chi chủ. Đệ nhất tông chủ Khuê Một Quân đại nhân, đã liên hiệp mặt khác hai cái cường đại tông môn, chuẩn bị tru sát Tử Trúc Lang Thất. Chúng ta Thường gia đã đầu nhập vào Khuê Một Quân đại nhân, gia gia của ta rất nhanh sẽ trở thành chủ tông đệ một trưởng lão. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam đoan ngươi về sau tại Vạn Trọng Sơn tông, khả dĩ hưởng thụ đến tốt nhất đãi ngộ. Cho dù ngươi muốn đến chi tông tông chủ thậm chí chủ tông trưởng lão, cũng là có thể. Thường Vũ Phong nói xong, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy lên, chờ mong lấy Nhiếp Thiên có thể phóng hắn một con đường sống. Cái này là ngươi muốn đối với chuyện ta nói. Nhiếp Thiên phản ứng, nhưng lại thần kỳ lãnh đạm, một đôi mắt trầm thấp tới cực điểm, lạnh lùng vô cùng. Ngươi không có hứng thú. Thường Vũ Phong sửng sốt một chút, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Ta rất cảm thấy hứng thú, nhưng là sự tình này, còn chưa đủ để dùng cứu mạng của ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức một bước bước ra, toàn thân kiếm ý như lưới dao sắc bén bắt đầu khởi động lấy, lập tức đánh út về phía Thường Vũ Phong. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2530, nhân vật thần bí. Thường Vũ Phong theo như lời sự tình, Nhiếp Thiên đã sớm đã biết. Hơn nữa cho dù hắn không biết, Thường Vũ Phong cũng là hắn nhất định phải giết. Không muốn giết ta. Thường Vũ Phong bỗng nhiên cảm giác được rõ ràng sát cơ đi vào, đúng là kinh kêu một tiếng, thần sắc hoảng sợ đã đến cực hạn. Vâng! Nhưng mà ngay một khắc này, trong hư không nhưng lại đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng đáng sợ, nhanh đến mức tận cùng, lập tức hàng lâm, đã ngăn được Nhiếp Thiên tuyệt sát một kích. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, người nào? Hắn thần thức lập tức triển khai, hướng về bốn phương tám hướng cảm giác đi qua. Nhưng kỳ quái chính là, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, hoàn toàn không có nửa điểm khí tức. Người này mệnh, là của ta. Ngay tại hắn vẻ mặt nghi hoặc thời điểm, trong hư không truyền ra một tiếng thanh âm trầm thấp, hùng hồn vô cùng, mênh mông quần quận vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, lần nữa gầm nhẹ, người nào giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, hắn thân hình chấn động, toàn thân khí tức cầm ẩm phong thích, hóa thành quần quận kiếm ý sóng cùng. Như là rung động, tuôn ra mà mở. Ngươi trẻ tuổi, kiếm đạo thực lực không tệ, đáng tiếc muốn bức ta hiện thân, ngươi còn chưa đủ. Trong hư không, đạo kia hùng hồn thanh âm lần nữa vang lên, nếu như sấm sét vang vọng bắt đầu. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, hướng hắn bao phủ mà đến. Cổ lực lượng này cực kỳ quỷ dị, vô hình vô tung, lại bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, phi thường đáng sợ. Vâng! Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng, toàn thân kiếm ý tuôn ra, hóa thành một đạo bóng kiếm, phóng lên trời. Bành! Nhưng là sau một khắc, đạo kia lực lượng đáng sợ xuất hiện, ầm ầm hàng lâm, đúng là đưa hắn thân hình bên ngoài bóng kiếm, lập tức trùng kích được nứt vỡ, cả người hắn cũng bị bức rút lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Đáng giận! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua bốn phía. Nhưng lại không có phát hiện bất luận bóng người nào. Người này núp trong bóng tối người, thực lực mạnh phi thường, ít nhất là bán thánh cường giả. Bất quá người này tựa hồ cũng không nghĩ giết Nhiếp Thiên, bằng không mà nói, Nhiếp Thiên rất khó đứng đấy. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Ngươi không cần biết nói. Người nọ đáp lại một tiếng, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo quỷ dị lực lượng, đúng là đem Thường Vũ Phong bao vây lại. Nhiếp Thiên thấy thế, nhướng mày, gầm nhẹ nói, ngươi muốn mang đi hắn, không có khả năng. Lập tức, hắn toàn thân kiếm ý tuôn ra mà bắt đầu, tinh thần thiên trảm điền cuồng chém mà xuống, một đạo bóng kiếm hướng về Thường Vũ Phong oanh giết đi qua. Đã nhưng cái này người đối với Thường Vũ Phong rất cảm thấy hứng thú, nhưng hắn liền trực tiếp giết Thường Vũ Phong, cũng không tin đối phương không hiện thân. Ừ, trong hư không, đạo kia thanh âm hùng hồn có chút kinh ngạc, tựa hồ thật không ngờ. Nhiếp Thiên thời điểm vậy mà mạnh như vậy. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hùng hồn thủ ấn, trực tiếp hàng lâm, đã ngăn được Nhiếp Thiên một kiếm. Ầm ầm. Giữa không trung một tiếng nổ vang vang lên, lập tức Nhiếp Thiên cảm nhận được cường hãn áp lực đánh út lại, thân ảnh của hắn không khỏi điền cuồng lui về phía sau. Thực lực của đối phương cao hơn hắn quá nhiều, mỗi một chiêu chỗ phóng xuất ra lực lượng, đều đủ để đưa hắn trọng thương. Lúc này đây, Nhiếp Thiên thân ảnh rời khỏi ngoài ngàn mét, sau đó tại giữa không trung ổn định. Trong ánh mắt hắn, xuất hiện một đạo áo xám thân ảnh, chính ngăn tại Thường Vũ Phong trước mặt. Đạo này thân ảnh nhìn về phía trên rất già nua, còn xuống lấy đứng thẳng, coi như trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Thân thể của hắn núp ở rộng thùng thình áo đen bên trong, coi như một cái viên cầu. Nhưng là hắn quanh thân khí tức, nhưng lại hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, như núi như biển. Chỉ từ khí tức thượng phán đoán, Nhiếp Thiên phỏng đoán, người này thực lực ít nhất là bán thánh cấp bậc. Hắn rất kỳ quái, tại đây như thế nào sẽ xuất hiện một cái bán thánh cấp bậc đích nhân vật. Nhiếp Thiên rõ ràng nhớ rõ, sở hữu tất cả tham dự đường lên trời võ giả, mạnh nhất đúng là nửa bước đỉnh phong thực lực, liền thần cảnh thực lực võ giả đều không có một cái nào. Nhưng là hiện tại, cái này bán thánh cường giả, theo ở đâu ra? Chẳng lẽ lúc trước hắn ngay tại lên trời chi giới chung? Người trẻ tuổi. Ngươi chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực, kiếm đạo cảnh giới cũng rất tầm thường, nhưng chiến lực của ngươi, nhưng lại có thể so với nửa bước đỉnh phong cường giả, phần này thiên phú, thật sự lại để cho người kinh diễm a. Cái lúc này, áo xám võ giả mở miệng, trong giọng nói đúng là mang theo một tia tán thưởng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi, các hạ không phải tham gia đường lên trời người, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai, ngươi bây giờ không cần biết nói. Áo xám võ giả khàn khàn mở miệng, lập tức chỉ vào Thường Vũ Phong nói ra, người này ta mang đi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói ra, nếu như ta không cho ngươi mang đi. Hừ hừ. Áo xám võ giả lạnh lùng cười cười, nói ra, người trẻ tuổi, ta thừa nhận thực lực của ngươi không kém, bất quá ngươi muốn ngăn trở ta, rất không có khả năng a. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi có chút khó chịu nổi. Tuy nhiên áo xám mà nói là ở khinh thị hắn, nhưng hắn vẫn là biết nói, đối phương nói rất đúng nói thật. Dùng hắn thực lực bây giờ, muốn ngăn lại người áo xám, căn bản không có khả năng. Trước, tiền bối, ngươi lúc trước tham gia đường lên trời võ giả a. Cái lúc này, Thường Vũ Phong đột nhiên mở miệng, nhìn qua người áo xám nói ra, vạn bối Thường Vũ Phong, là vạn trọng sơn tông Thường gia người, Thường Khôn là vạn bối tổ phụ, không biết tiền bối phải chăng nhận thức. Người này ngược lại là rất mẹ bén, vậy mà cùng người áo xám bộ đồ khởi gần như. Ta biết đạo ngươi là Thường gia người, cho nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Người áo xám nặng nề mở miệng, ngữ khí nhưng lại thập phần lạnh như băng. Thường Vũ Phong nghe ra người áo xám ngữ khí không đúng, sợ tới mức ánh mắt run lên, lập tức không dám nói tiếp nữa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt kỳ quái địa nhìn xem người áo xám. Nếu như Thường Vũ Phong nói là sự thật, người áo xám là vạn trọng sơn tông trước khi tham gia đường lên trời người, cái này tiểu rất kỳ quái. Tử Trúc Lang thất nói, coi như là đặt chân trèo lên thiên đạo đài tầng thứ 9 võ giả, cũng chỉ có thể tại lên trời chi giới dừng lại 9 ngày thời gian. Nhưng là cái này người áo xám, hiển nhiên đã tại lên trời chi giới nghe được đã lâu rồi, hắn là làm sao làm được? Vì cái gì hắn khả dĩ một mực ở lại lên trời chi giới? Người trẻ tuổi, ta đi nha! Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, người áo xám nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, chuẩn bị mang theo Thường Vũ Phong ly khai. Nhưng vừa lúc đó, hắn nhưng lại đột nhiên dừng lại, một đôi đục ngầu con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ phát hiện cái gì, đúng là đột nhiên trở nên sáng ngời. Cái kia biểu lộ, giống như một cái đói bụng 3 ngày tên ăn mày, đột nhiên chứng kiến một bản phong phú món ngon đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên gặp người áo xám nhìn về phía ánh mắt của mình không đúng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức trở nên cảnh giác lên. Người áo xám chầm chầm vào Nhiếp Thiên, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, rốt cục mở miệng nói chuyện, nặng nề nói, trên người của ngươi lên trời lệnh bài, là ai đưa cho ngươi? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, lên trời lệnh bài là tông môn cấp cho, từng cái tham gia đường lên trời võ giả, đều có lên trời lệnh bài. Lên trời lệnh bài bên trong ẩn chứa lên trời kết giới lực lượng, có thể cho võ giả tại lên trời trong kết giới kiên trì 1 giờ thời gian. Từng cái tham gia đường lên trời người, đều phải có lên trời lệnh bài, nếu không căn bản không cách nào chống cự lên trời kết giới cường đại áp bách. Ta là hỏi ngươi, là ai tự tay đem lên trời lệnh bài, giao đưa cho ngươi? Người áo xám sắc mặt trầm xuống, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại là tức giận phi thường. Bình chọn 9 gờ tờ. 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2531, Mộ Hồng Lưu. Nhiếp Thiên chứng kiến người áo xám thần sắc kích động, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong lòng có chút kỳ quái. Vì cái gì người áo xám đột nhiên đối với trên tay hắn lên trời lệnh bài cảm thấy hứng thú? Lên trời lệnh bài ở trong kết giới chi lực, tại hắn mới vừa tiến vào lên trời kết giới thời điểm, liền trực tiếp hấp thu. Có thể nói, hiện tại lên trời lệnh bài hoàn toàn vô dụng thôi. Cho nên hắn đem lên trời lệnh bài tiện tay phóng tại trên thân thể, thậm chí đều không có dùng không gian giới chỉ bảo tồn. Là ai tự tay đem lên trời lệnh bài giao đưa cho ngươi? Người áo xám gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, lần nữa nặng nề mở miệng, đúng là dùng một loại uy hiếp giọng điệu. Đệ thất tông chủ, Tử Trúc Lưu Lam. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nói ra tên Tử Trúc Lưu Lam. Tử Trúc Lưu Lam. Người áo xám nghe được cái tên này, không khỏi hai cái đồng tử run lên, cả người thân hình đều run rẩy một chút, lộ ra phi thường kích động. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi, ngươi nhận thức tông chủ đại nhân. Tiểu tử, đem trong tay ngươi lên trời lệnh bài giao cho ta. Cái lúc này, người áo xám nhướng mày, sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, không dám chọc nộ người trước mắt, trực tiếp đem lên trời lệnh bài ném tới. Lưu Lam, quả nhiên là Lưu Lam khí tức. Người áo xám tiếp nhận lên trời lệnh bài, lại là một bộ mừng rỡ như điên bộ dạng, cả người coi như điên cuồng đồng dạng, lớn tiếng kêu to lấy. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt, trong nội tâm nói ra, thoạt nhìn người này cùng tông chủ đại nhân quan hệ không giống bình thường, vậy mà có thể theo lên trời lệnh bài bên trong, phân biệt ra tông chủ đại nhân khí tức. Lên trời lệnh bài đúng là tử trúc Lưu Lam giao cho Nhiếp Thiên, cái này người áo xám lại vẫn có thể theo lệnh bài bên trong cảm giác đến tử trúc Lưu Lam khí tức, hiển nhiên cùng tử trúc Lưu Lam có không giống quan hệ bình thường. Ừ, không đúng. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần thức hướng về người áo xám trong tay lên trời lệnh bài cảm giác đi qua, cả kinh kêu lên, tông chủ đại nhân tại lên trời lệnh bài bên trong cố ý để lại khí tức. Trong chớp mắt, hắn lập tức hiểu được. Người áo xám sở dĩ có thể cảm giác đến tử trúc Lưu Lam khí tức, là vì thứ hai cố ý tại lệnh bài bên trong để lại khí tức. Nếu là tử trúc Lưu Lam thật sự chỉ là qua thủ lệnh bài mà thôi, cái kia khí tức đã sớm biến mất không thấy, nơi nào sẽ dừng lại lâu như vậy. Đón lấy, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía người áo xám ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, nói ra, ta biết đạo ngươi là ai hả? Ừ. Người áo xám sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đem lên trời lệnh bài thu hồi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt vậy mà mang theo một vòng sắc cơ, lạnh lùng hỏi, ta là ai? Mộ Hồng Lưu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, mỗi chữ mỗi câu nói ra một cái tên. Mộ Hồng Lưu, đây chính là Nhiếp Thiên trước khi nghe được danh tự, Tử Trúc Lưu Lam chồng. Tử Trúc Lưu Lam lại để cho Nhiếp Thiên tham gia đường lên trời, biểu hiện ra là lại để cho hắn là đệ thất tông làm vẻ vang. Trên thực tế thì là lợi dụng hắn tiến vào lên trời chi giới, cứu một người, đúng là Mộ Hồng Lưu. Ba Tôn nói cho Nhiếp Thiên, Mộ Hồng Lưu tiểu là bị Tử Trúc Lang thất nhốt tại đường lên trời, thì ra là lên trời chi giới. Tử Trúc Lưu Lam tại cầm bắt được 8 khối lên trời lệnh bài thời điểm, nhất định là hướng lệnh bài bên trong rót vào khí tức của mình, thậm chí có khả năng còn có vật gì đó khác. Chẳng qua là khi lúc Nhiếp Thiên cũng không có muốn quá nhiều, cho nên căn bản không có chú ý tới. Lúc này gặp được Mộ Hồng Lưu, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Ngươi, thật sự nhận thức ta. Người áo xám nghe được Nhiếp Thiên nói ra tên của mình, già nua gương mặt đống nhiên nhất biến, thần sắc trở nên phi thường phức tạp. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, trước mắt hắn người áo xám không phải người khác, đúng là Tử Trúc Lưu Lam chồng, Mộ Hồng Lưu. Mộ Hồng Lưu thực sự không phải là trước khi tham gia đường lên trời võ giả. Hắn là bị Tử Trúc Lang thất dùng dị pháp nhốt tại lên trời chi giới bên trong đích. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình bị tù lên trời chi giới ở bên trong, lại vẫn có thể thu đến Tử Trúc Lưu Lam tin tức, cái này lại để cho hắn quá ngoài ý muốn rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi cùng Lưu Lam đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái lúc này, Mộ Hồng Lưu tỉnh táo rất nhiều, mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói ra, Mộ Thiên Bối, ta là đệ thất tông người. Tử Trúc Lưu Lam đại nhân là đệ thất tông tông chủ. Ta là dâng tặng tông chủ đại nhân chi mệnh, tham gia đường lên trời, cho nên mới phải đi vào lên trời chi giới. Đệ thất tông. Mộ Hồng Lưu mày nhăn lại, trầm ngâm nói, nguyên lai Lưu Lam bây giờ là đệ thất tông tông chủ. Xem ra ta bị Nghĩa Huynh nhốt về sau, đã xảy ra rất nhiều chuyện a. Nghĩa Huynh. Nhiếp Thiên nghe được Mộ Hồng Lưu không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, Mộ Tiền Bối là chủ tông đại nhân Nghĩa Đệ. Ư Mộ Hồng Lưu nặng nề gật đầu, thở thật dài một tiếng, hiển nhiên là muốn nổi lên rất nhiều chuyện, thần sắc trở nên phức tạp. Cái này Nhiếp Thiên nhìn xem Mộ Hồng Lưu, không khỏi sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Mộ Hồng Lưu là Tử Trúc Lang thất nghĩa đệ, lại là Tử Trúc Lưu Lam chồng, mà Tử Trúc Lang thất là Tử Trúc Lang thất thân ca ca. Ba người này quan hệ, hẳn là thân mật nhất. Nhưng là vì cái gì, Tử Trúc Lang thất muốn đem Mộ Hồng Lưu nhốt lại. Mộ Hồng Lưu hiện tại trạng thái, rất là quỷ dị, thân hình còn xuống thành bóng hình dáng, như là sắp sửa gỗ mục chi nhân. Rất hiển nhiên, hắn chúng nào đó chu thuật các loại áp chế, cho nên mới phải biến thành như vậy. Hắn đến cùng làm cái gì, lại để cho Tử Trúc Lang thất như vậy phẫn nộ, đưa hắn nhốt tại lên trời chi giới. Đồng thời, Nhiếp Thiên cảm thấy hứng thú còn có, Tử Trúc Lưu Lam tại lên trời lệnh bài bên trong, để lại cái gì? Mộ Thiên Bối. Kỳ thật ta là phụng tông chủ đại nhân chi mệnh, cứu ngươi đi ra ngoài. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Mộ Hồng Lưu nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại nhướng mày, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi không muốn gặp ta. Ta ha có thể nhìn không ra, ngươi là bị xem lợi dụng. Bất quá xem ngươi bây giờ phản ứng, nên biết một sự tình. Ta vẫn còn muốn cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng ta sẽ không ly khai tại đây. Không ly khai. Nhiếp Thiên nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, vì cái gì? Mộ Hồng Lưu bị nhốt ở chỗ này, không biết thời gian dài bao lâu, hắn hiện tại có cơ hội ly khai, vậy mà không đi, cái này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ bị nhốt, cũng sẽ biết nghiện sao? Mộ Hồng Lưu khổ cười một tiếng, nói ra, Nghĩa huynh đối đãi ta không tệ, hắn đem ta nhốt lúc này, đã là lớn nhất tha thứ. Ta như tự tiện đào tẩu, sẽ để cho hắn rất khó làm. Nói xong, Mộ Hồng Lưu đúng là bằng phẳng cười cười, xem nói với Nhiếp Thiên, tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi trở về nói cho Lưu Lam, tiểu nói ta rất tốt, làm cho nàng không thể so với lo lắng, lại càng không sẽ đối Nghĩa huynh có cái gì oán hận. Chỉ cần năm đó sự tình tra ra manh mối, ta tiểu sẽ ra ngoài cùng nàng tương kiến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Cái này Mộ Hồng Lưu ngược lại là có chút ý tứ, rõ ràng bị người nhốt rồi, lại còn muốn thay cái kia nhốt người của hắn nói chuyện. Này Nhi Khoa, hắn rất ngạc nhiên, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mộ Thiên Bối, Vãn Bối cả gan hỏi một câu, năm đó ngươi đến cùng làm xuống cái gì, lại để cho chủ tông đại nhân tức giận như thế, đem ngươi nhốt lại. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là nhịn không được hỏi. Ai? Mộ Hồng Lưu nghe được Nhiếp Thiên yêu cầu, không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, năm đó thời điểm, Nghĩa huynh đem Vạn Trọng Sơn tông thứ trọng yếu nhất, giao cho ta thủ hộ. Nhưng là ta lại thủ hộ thất trách, làm cho tông môn thánh vật bị trộm. Lại nói tiếp, là ta thực xin lỗi Nghĩa huynh A. Ta lại để cho hắn thất vọng rồi. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Mộ Hồng Lưu năm đó thủ hộ đến cùng là vật gì, rõ ràng trọng yếu như vậy, lại để cho Tử Trúc Lang thất không để ý kết nghĩa tình cảm, cũng muốn đưa hắn nuốt lại. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2532, cấm lực chú thuật. Nhiếp Thiên nhìn xem Mộ Hồng Lưu, trong mắt nghi hoặc quá nặng. Nhưng là Mộ Hồng Lưu hiển nhiên không có tính toán cùng hắn nói tiếp, mà là nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi ly khai A người này thường ra võ giả, ta sẽ dẫn đi, hướng hắn hỏi thăm một sự tình. Nhiếp Thiên nhướng mày, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là Mộ Hồng Lưu nhưng lại thân ảnh khẽ động, trực tiếp mang theo Thường Vũ Phong đã đi ra. Tiểu huynh đệ, lệnh bài trả lại ngươi. Ngay tại Nhiếp Thiên sửng sốt thời điểm, Mộ Hồng Lưu thanh âm nhưng lại vang lên, lập tức lên trời lệnh bài bay tới. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, vẻ mặt nghi hoặc, thì thào nói ra, người này thật đúng là thú vị, cũng không nhìn xem lệnh bài bên trong có cái gì, sẽ đem lệnh bài trả trở về. Đón lấy, Nhiếp Thiên thần thức thăm dò vào lệnh bài bên trong, sắc mặt nhưng lại đột nhiên nhất biến. Nguyên lai Tử Trúc Lưu làm tại lệnh bài bên trong, để lại đại lượng Tử Trúc cấm lực. Tông chủ đại nhân tại lệnh bài bên trong rót vào đại lượng Tử Trúc cấm lực, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, thì thào nói ra. Lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến, trong tay mình còn có một khối lên trời lệnh bài, tranh thủ thời gian lấy ra cảm giác một chút, đồng dạng phát hiện, lệnh bài bên trong ẩn chứa rất cường đại Tử Trúc cấm lực. Thoạt nhìn, Tử Trúc Lưu Lam tại 8 khối lên trời lệnh bài bên trong, tất cả đều rót vào Tử Trúc cấm lực. Nhiếp Thiên nhưng lại nhất thời không nghĩ ra, Tử Trúc Lưu Lam đến cùng muốn. Nữ nhân kia hẳn là muốn lợi dụng Tử Trúc cấm lực, phá vỡ vừa rồi cái kia trong cơ thể con người chú thuật. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra. Tiểu mập, ngươi nhìn ra cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cấp cấp hỏi. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, nói ra. Vừa rồi người nọ hẳn là chúng một loại chú thuật, theo khí tức thượng phán đoán, loại này chú thuật cùng Tử Trúc cấm lực có quan hệ. Có lẽ lợi dụng Tử Trúc cấm lực, có thể phá vỡ trên người hắn chú thuật. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên hiểu rõ ra, không khỏi gật đầu. Tử Trúc cấm lực là Tử Trúc gia huyết mạch chi lực. Đã Mộ Hồng Lưu là bị Tử Trúc lang thất nốt, như vậy hắn chúng Tử Trúc cấm lực chú thuật, liền là phi thường hợp lý. Tử Trúc Lưu Lam tại lên trời lệnh bài bên trong lưu lại Tử Trúc cấm lực, thật sự là phải giúp Mộ Hồng Lưu phá vỡ chú thuật. Đáng tiếc chính là, Mộ Hồng Lưu nhưng lại không linh tình, biết rõ đạo lên trời lệnh bài bên trong ẩn chứa có thể phá vỡ chú thuật lực lượng, nhưng vẫn là đem lệnh bài trả lại cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này thật sự rất ngạc nhiên, Năm đó Tử Trúc Lang thất lại để cho Mộ Hồng Lưu thủ hộ đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Mộ tiền bối đã đi ra, cũng không cách nào hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khổ cười một tiếng, nói ra, trước không đi quản nhiều lắm, nhanh đi về, nhìn xem Tử Trúc huynh bọn hắn thế nào. Kỳ thật, Nhiếp Thiên lo lắng hơn hay là Tô Thiên Phàm, không biết thứ hai cùng Khuê Mộc cảnh thần chiến đấu, kết quả như thế nào. Hắn không hề dừng lại, tranh thủ thời gian đường cũ phản hồi. Sau một lát, Nhiếp Thiên trở lại Tử Trúc huynh bọn người chỗ địa phương. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi trở về rồi, nhanh cứu cứu thất ca a. Ngọc Kỵ Vô Song chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, tranh thủ thời gian đã đi tới, cầu khẩn nói ra. Ngọc Thanh Kỳ làm sao vậy? Nhiếp Thiên đi qua, chứng kiến Ngọc Thanh Kỳ sắc mặt trắng bệnh, bị thương không nhẹ, tranh thủ thời gian phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, giúp thứ hai ổn định khí tức. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Thanh Kỳ bị Thường Vũ Phong bị thương nặng như vậy. Xem Ngọc Thanh Kỳ lúc này trạng thái, nếu là Nhiếp Thiên rồi trở về được muộn một ít, cũng phải có nguy hiểm tính mạng. Ngọc Thanh Kỳ hấp thu địa mạch chi nguyên lực lượng, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, khí tức khôi phục rất nhiều. Nhiếp Thiên xuất ra mấy miếng sự khôi phục sức khỏe lượng thần đan, lại để cho Ngọc Thanh Kỳ ăn vào, nói ra, ngươi đã không có gặp nguy hiểm rồi, nghỉ ngơi mấy ngày đại khái có thể khôi phục. Đa tạ Nhiếp Thiên đại nhân. Ngọc Thanh Kỳ tranh thủ thời gian không người, thành khẩn nói lời cảm tạ. Đa tạ Nhiếp Thiên đại nhân. Ngọc Kỵ Vô Song cũng đi theo nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ly khai, đuổi hướng Huyền Băng Sơn Cốc chỗ. Rất nhanh, mọi người đi tới Huyền Băng Sơn Cốc bên ngoài. Tô Sư Huynh. Tử Trúc Hinh xa xa địa chứng kiến Tô Thiên Phàm, mừng rỡ địa hô lớn. Hinh Nhi. Tô Thiên Phàm đứng tại Sơn Cốc bên ngoài, chứng kiến Tử Trúc Hinh, đồng dạng phi thường khai mở tâm. Hai người ôm cùng một chỗ, không giống như là sư huynh muội, giống như là xa cách từ lâu gặp lại người yêu đồng dạng. Khúc khục. Nhiếp Thiên gặp Tô Thiên Phàm không có việc gì, lập tức yên tâm lại, ho khan hai tiếng, đã đi tới. Tô Thiên Phàm tranh thủ thời gian cùng Tử Trúc Hinh tách ra, trên mặt lại là có chút má hồng, phi thường thẹn thùng, nói ra, Nhiếp Thiên, lần này đa tạ ngươi rồi, cứu được Hinh Nhi. Việc nhỏ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, Khuê Mộc cảnh thần tên kia. Hắn đi nha. Tô Thiên Phàm khẽ gật đầu, nói ra, vừa rồi một trận chiến, ta cùng hắn đều bị thương, hắn gặp lấy không đến tiện nghi, rời đi rồi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, Khuê Mộc cảnh thần người này thật không đơn giản, hắn vạn diệt tử ấn phi thường đáng sợ, hắn sẽ rời đi, hẳn là trong cơ thể vạn diệt tử ấn lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Tô Thiên Phàm nặng nề gật đầu, nói ra, người này ẩn tàng được rất sâu, trước kia thời điểm, chưa từng có phát hiện, thực lực của hắn vậy mà hội mạnh như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dùng hắn xem ra, nếu như Khuê Mộc cảnh thần là ở đỉnh phong trạng thái phía dưới, Tô Thiên Phàm chưa chắc là hắn đối thủ. Dù sao, Khuê Mộc cảnh thần là có được đệ tứ phong ấn người, hơn nữa hắn cường lực nhất lượng, tự là đệ tứ phong ấn. Chỉ có điều trước khi hắn đem đệ tứ phong ấn dùng tại Quân Ngạo Tinh trên người, lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhiếp Thiên, sơn cốc này thật quỷ dị, bên trong có cái gì? Cái lúc này, Tô Thiên Phàm đột nhiên nhìn về phía sơn cốc, nhíu mày hỏi. Trong sơn cốc là một cái thái cổ thời kỳ tế đàn bên trong bao hàm lấy cường đại sát trận. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, sát trận lực lượng rất cường, mọi người nhất định phải coi chừng, không muốn đơn giản tới gần sơn cốc. Ừ. Nghe được Nhiếp Thiên, Tử Trúc Hinh cái đầu nhỏ cùng điểm, nói ra, cái này phiến sơn cốc có thể nguy hiểm, chúng ta hay là ly khai nơi này đi. Mọi người nhao nhao đồng ý, chuẩn bị ly khai. Chờ một chút. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại tại lúc này mở miệng, ngăn lại mọi người, nói ra, sơn cốc tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là cái kia tế đàn bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, một người bằng hữu của ta, nhu cầu cấp bách tế đàn bên trong lực lượng. Cho nên ta hiện tại không thể lì khai. Nhiếp Thiên, ngươi ý định làm cái gì? Tô Thiên Phàm nhìn qua Nhiếp Thiên, cảm giác thứ hai ánh mắt không đúng, không khỏi hỏi. Ta tại nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đạt được trong sơn cốc lực lượng? Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Tô Thiên Phàm nhướng mày, sắc mặt một chút cứng đờ. Kỳ thật hắn vừa rồi thăm dò một chút sơn cốc, thiếu một chút bị Huyền Băng hàn khí làm bị thương. Nhiếp Thiên lại muốn tốt đến trong sơn cốc lực lượng, ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng. Nhiếp Thiên giờ phút này không nói thêm gì, mà là cùng tiểu mèo mập câu thông, hỏi, tiểu mập, trước khi ngươi nói, nếu như muốn đem cả cái sơn cốc rời nhập cửu cực bên trong, có một người khả dĩ hỗ trợ, cái kia là người hay là ai hả? Tiểu mèo mập trước khi hoàn toàn chính xác đã nói như vậy, chỉ có điều về sau Khuê Một Cảnh Thần đột nhiên đi vào, đã cắt đứt hắn mà nói. Nhiếp Thiên, người kia ngay tại trước mặt ngươi. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Tô Thiên Phàm. Chính là hắn. Tiểu mèo mập lần nữa cười cười, vẻ mặt đắc ý mở miệng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2533, Vạn Mục Kiếm Ý. Tô Thiên Phàm. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, không khỏi ánh mắt run lên, hô lên. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Tô Thiên Phàm gặp Nhiếp Thiên ánh mắt quái dị địa nhìn mình, không khỏi biến sắc, ngạc nhiên hỏi. Chưa, không có gì. Nhiếp Thiên khoát tay áo, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không biết rõ, Tô Thiên Phàm phải như thế nào hỗ trợ. Trong sơn cốc huyền băng tế đàn, thế nhưng mà có 12 đạo huyền băng long trụ, mỗi một đạo long trụ có đa trọng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Dùng Nhiếp Thiên võ thể, có lẽ có thể miễn cưỡng rời lên một căn long trụ. Mà Tô Thiên Phàm đoán chừng một căn cũng chuyển không đứng dậy. Tô Thiên Phàm thực lực, cùng Nhiếp Thiên tại sàn sàn nhau tầm đó. Nhưng là nếu bàn về võ thể cường hãn cùng chính thức lực lượng, Tô Thiên Phàm tuyệt đối yếu hơn, kém hơn Nhiếp Thiên. Thậm chí, Nhiếp Thiên cảm thấy, đơn thuần võ thể cùng lực lượng, Tô Thiên Phàm còn không bằng Ngọc Kỵ Vô Song. Ngọc Kỵ Vô Song thiên thần song mạch, võ thể cường hãn, thần lực ngập trời, hơn nữa hắn có nửa bước đỉnh phong thực lực, cho nên chính thức lực lượng tất nhiên là hết sức kinh người. Nếu như là chỉ nói lực lượng, bất luận mặt khác, không sử dụng vũ kỹ, không sử dụng võ bí quyết, chỉ sợ Nhiếp Thiên cũng chưa chắc có Ngọc Kỵ Vô Song cường. Dùng Ngọc Kỵ Vô Song lực lượng, ngược lại là có thể di chuyển một căn huyền băng long trụ. Bất quá coi như là Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kỵ Vô Song đồng thời ra tay, cũng chỉ là có thể di chuyển hai cây huyền băng long trụ mà thôi. Khoảng cách này 12 căn huyền băng long trụ, còn kém xa lắm. Huyền băng đại trận 12 đạo huyền băng long trụ, là mật thiết tương liên, phải đồng thời di động, nếu không tiểu sẽ phá hư tế đàn đại trận, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng nói không tốt. Nếu là huyền băng long trụ bên trong vô cùng lớn băng long thức tỉnh, đây tuyệt đối là hủy diệt thiên địa tai nạn. Trừ phi có thể tìm được 12 tên như Nhiếp Thiên hoặc là Ngọc Kỵ Vô Song võ giả, mới có thể đồng thời rời lên 12 đạo huyền băng long trụ. Tô Thiên Phàm lực lượng không tính cường, nhưng là hắn kiếm ý lại là phi thường đặc thủ. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, giải thích nói, nếu là bản tôn không có nhìn lầm hắn kiếm ý bên trong tính dẻo dai, phi thường cường đại. Kiếm ý bên trong ẩn chứa thật lớn sinh cơ, giống như nguyên thượng chi thảo, liên tục không dứt, khả dĩ vô hạn xúc tích. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt cứng ngắc. Hắn thân là một gã kiếm giả, vậy mà nghe không hiểu tiểu mèo mập đang nói cái gì. Nhiếp Thiên, bản tôn hỏi ngươi, ngươi kiếm ý thích phóng sau khi ra ngoài, khả dĩ bảo trì bao lâu thời gian? Tiểu mèo mập cười hắc hắc, vẻ mặt cổ quái mà hỏi thăm. Đại khái mấy 10 giây đồng hồ tả hữu a. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Nói chung, kiếm giả kiếm ý thích phóng sau khi ra ngoài, cũng không thể một mực bảo trì. Ví dụ như một đạo bóng kiếm, coi như là tại không bị công kích dưới tình huống, cũng sẽ biết rất nhanh biến mất. Trừ phi, kiếm giả một mực phóng thích kiếm ý, đến duy trì bóng kiếm tồn tại. Vậy ngươi lại để cho Tô Thiên Phàm phóng thích một đạo bóng kiếm, nhìn xem có thể bảo trì bao lâu. Tiểu mập lần nữa cười cười, nói ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt kỳ quái, nhưng vẫn là lại để cho Tô Thiên Phàm phóng xuất ra một đạo bóng kiếm. Tô Thiên Phàm không biết Nhiếp Thiên muốn, bất quá vẫn là ngoan ngoan phối hợp. Chỉ thấy hắn thân hình chấn động, một đạo kiếm ý phóng xuất ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm. Đó lấy, thần kỳ một màn xuất hiện, cái kia một đạo bóng kiếm lại trên không trung duy trì lấy, một mực không có yếu bớt. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên trọn vẹn nhìn mấy phút đồng hồ, xác nhận cái kia một đạo bóng kiếm không có đổi yếu, không khỏi vẻ mặt hoảng sợ nói. Dưới tình huống bình thường, một đạo bóng kiếm có thể duy trì mấy 10 giây đồng hồ, tiểu phi thường không tệ. Nhưng là Tô Thiên Phàm kiếm ý chỗ ngưng tụ bóng kiếm, nhưng lại duy trì mấy phút đồng hồ, hơn nữa không có chút nào biến yếu dấu hiệu. Điều này thật sự là thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên. Tô Thiên Phàm lập tức nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra, của ta kiếm ý tên là Vạn Mục kiếm ý, là một thuộc tính kiếm ý, tuy nhiên lực công kích không được, nhưng lại phi thường cứng cỏi, kiếm ý một khi ngưng tụ, khả dĩ tại nguyên chỗ bảo trì thời gian rất lâu. Nhiếp Thiên ngực nuốt một chút nước miếng, vẻ mặt kinh ngạc gật đầu. Tô Thiên Phàm thân là một thuộc tính kiếm giả, kiếm ý vậy mà có thể mạnh như vậy, thật sự là không dễ dàng. Một thuộc tính võ giả, tại cửu nguyên thuộc tính bên trong, vốn chính là yếu đích. Lúc trước Tô Thiên Phàm so đấu kiếm ý, có thể cùng Nhiếp Thiên tương xứng, bây giờ nghĩ lại, thật sự rất đáng sợ. Tô Thiên Phàm kiếm ý, đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, kiếm ý lực ngưng tụ rất mạnh, mặc dù là phóng xuất ra về sau, cũng có thể bảo trì thời gian rất lâu không tiêu tán. Ngươi kiếm ý lực ngưng tụ mạnh như thế, đây chẳng phải là nói, ngươi khả dĩ một mực xúc tích kiếm ý, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ một kiếm. Nhiếp Thiên lập tức nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập lòe mà hỏi thăm. Tô Thiên Phàm kiếm ý không tiêu tan, vậy đại biểu, hắn khả dĩ một mực càng không ngừng phóng thích kiếm ý, bởi như vậy, kiếm ý càng không ngừng dung hợp ngưng tụ, đương nhiên hội trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể cường đến mức nào, không có người biết nói. Nhưng là tầm thường kiếm giả, lại không có khả năng một mực ngưng tụ kiếm ý, bởi vì kiếm ý tiêu tán tốc độ quá là nhanh. Trên lý luận là có thể, nhưng là trên thực tế hoàn toàn không được. Tô Thiên Phàm nở nụ cười một tiếng, nói ra, chính thức đối chiến thời điểm, thường thường sinh tử đều là trong nháy mắt, nào có đối thủ sẽ cho ngươi xúc tích kiếm ý thời gian. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi gật đầu. Cường giả quyết đấu, sinh tử một cái chớp mắt. Chỉ có tại lập tức buộc phát ra lực lượng cường đại người, mới có thể quyết định chiến cuộc kết quả. Trừ phi Tô Thiên Phàm gặp được một đứa ngốc đối thủ, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, chờ hắn xúc tích xuất siêu mạnh kiếm ý. Bất quá ngu như vậy dưa đối thủ, hiển nhiên là không tồn tại. Ừ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kích động vô cùng, trực tiếp hú lên quái dị, ai nói ngu như vậy dưa đối thủ không tồn tại. Những người khác nhìn thấy Nhiếp Thiên cử động dị thường, đều là sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi suy nghĩ cẩn thận. Tiểu mèo mập lúc này nở nụ cười một tiếng, hắc hắc nói ra, cái này phiến sơn cốc tiểu là Tô Thiên Phàm đối thủ, hơn nữa là một cái tuyệt đối vẫn không nhúc nhích đối thủ. Ừ đúng. Nhiếp Thiên kích động không thôi, trọng trọng gật đầu. Hắn lúc này đã hoàn toàn minh bạch tiểu mèo mập ý tứ. Tô Thiên Phàm kiếm ý, khả dĩ một mực ngưng tụ, sẽ không tiêu tán. Như vậy, chỉ cần lại để cho Tô Thiên Phàm đem kiếm ý rót vào cái này phiến dưới sơn cốc mặt, sau đó chậm rãi xúc tích kiếm ý. Chỉ cần cho Tô Thiên Phàm đầy đủ thời gian, hắn kiếm ý tất nhiên có thể ngưng tụ được đầy đủ cường đại đến khả dĩ trực tiếp nảy ra động khắp sơn cốc. Coi như là 12 đạo huyền băng long trụ rất lớn, nhưng là tại vô tận vạn một kiếm ý phía dưới, cũng có thể bị nâng lên đến. Chuyện như vậy, chỉ sợ chỉ có Tô Thiên Phàm khả dĩ làm được, những người khác căn bản làm không được. Coi như là gần thánh ngụy thánh cường giả, muốn nâng lên cả cái sơn cốc, cũng không quá sự thật, bởi vì bọn họ không cách nào tại lập tức buộc phát ra lực lượng mạnh như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Thiên Phàm gặp Nhiếp Thiên thần sắc nhất biến lại biến, trong nội tâm phi thường nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Tô Thiên Phàm, lúc này đây có thể hay không thành công, hãy nhìn người đó. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Tô Thiên Phàm, lộ ra vô cùng hưng phấn. Có ý tứ gì? Tô Thiên Phàm không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên tại cao hứng cái gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, đem kế hoạch của mình nói một chút. Cái này mọi người nghe xong Nhiếp Thiên ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Cả buổi nói không nên lời một câu. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại có thể biết sinh ra điên cuồng như vậy nghĩ cách, lại để cho Tô Thiên Phàm dùng kiếm ý, nâng lên cả cái sân cốc. Yên tâm đi, nhất định khả dĩ thành công. Nhiếp Thiên lúc này tín tâm tràn đầy, hưng phấn mà nói ra. Giống. Vừa lúc đó, trong sơn cốc đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, hùng hồn xa xưa, mênh mông quần quận khôn cùng. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này. Hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đống nhiên nhất biến, sợ hai nói, không phải là huyền băng long trụ bên trong cự long thức tỉnh A. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2534, Vạn Mục Hồi Thiên. Đột nhiên nghe được trong sơn cốc truyền đến hùng hồn tiếng gầm, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt tùy theo nhất biến. Cái này, đây là cái gì thanh âm? Ngọc Thanh Kỳ nghe được cái thanh âm này, hai cái đồng tử run lên, hoảng sợ nói ra. Đạo này thanh âm rất cổ quái rồi, hùng hồn vô cùng, mênh mông quần quận khôn cùng, lại để cho người không khỏi tâm thần run rẩy. Những người khác sắc mặt đồng dạng lúng túng, nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ta cũng không biết đây là cái gì thanh âm. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo, nặng nề nói ra. Hắn không cách nào xác định, trong sơn cốc thanh âm, phải chăng đến từ huyền băng long trụ ở trong cự long. Vừa rồi tiếng giống giận dữ, tuy nhiên rất giống là long âm, nhưng lại lộ ra có chút mờ mịt, coi như hư ảo. Nhiếp Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, tựu đứng tại chỗ. Sau một lát, sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, không có nửa điểm thanh âm, coi như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Ừ, thật kỳ quái. Nhiếp Thiên trong mày, tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt đảo qua mọi người, nói ra, các ngươi ở chỗ này không nên cử động, ta tiến vào sơn cốc nhìn một chút. Nhiếp Thiên, ngươi coi chừng. Tô Thiên Phàm khẽ gật đầu, dặn dò một tiếng. Tuy nhiên hắn còn không biết trong sơn cốc đến cùng có cái gì, nhưng hắn theo Nhiếp Thiên thần sắc khả dĩ suy đoán ra đến, trong sơn cốc tất nhiên có phi thường khủng bố đồ vật. Tô Thiên Phàm, mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi đều không nên tới gần sơn cốc, biết không? Nhiếp Thiên có chút không yên lòng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Tô Thiên Phàm nói ra. Trong sơn cốc không chỉ có huyền băng long trụ, hơn nữa có sát trận, Tô Thiên Phàm bọn người đối với sát trận hoàn toàn không biết. Nếu là mạo muội tới gần sơn cốc, chỉ biết dẫn động sát trận, ngược lại sẽ lại để cho tình huống càng nguy hiểm. Ừ, Tô Thiên Phàm trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên không hề do dự, cất bước hướng về trong sơn cốc đi đến. Hắn phi thường cẩn thận, từng bước cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Dựa theo trận pháp đồ chỗ bày ra, hắn đi vào sơn cốc cửa vào chỗ, nhưng lại cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là thần thức triển khai, hướng về trong sơn cốc cảm giác đi qua. Ừ. Tinh tế cảm giác một phen về sau, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Hắn phát hiện, trong sơn cốc không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ khí tức, cùng lúc trước so sánh với, không có bất kỳ cải biến. Kế tiếp, hắn rốt cục nhịn không được, một bước đạp nhập trong sơn cốc. Ánh mắt của hắn những nơi đi qua, hết thể như trước. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, vẻ mặt khó hiểu. Hắn rõ ràng nghe được một tiếng trầm thấp long ngầm, nhưng là trước mắt 12 đạo huyền băng long trụ lại không có nửa điểm biến hóa. Nhiếp Thiên vẫn là không yên lòng, lại một lần nữa cảm giác 12 đạo huyền băng long trụ, còn không có phát hiện gì thường. Ai? Cái này thật đúng là kỳ quái. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ cả buổi, tới cuối cùng, đúng là không khỏi nở nụ cười một tiếng. Đã hết thể khôi phục bình thường, cái kia cứ dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu đi. Đón lấy. Nhiếp Thiên nói một tiếng, sau đó đi ra sơn cốc. Nhiếp Thiên, trong sơn cốc đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người khác gặp Nhiếp Thiên trở về, nhao nhao hỏi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, không có cái gì phát sinh. Cái này mọi người vẻ mặt im lặng. Ta biết đạo các ngươi rất muốn đi nhìn một chút, trong sơn cốc đến cùng có cái gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta hiện tại đem một cái trận pháp đồ truyền tặng cho các ngươi. Các ngươi căn cứ trận pháp đồ, sau đó cùng ta cùng một chỗ tiến vào sơn cốc ca. Nói xong, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, phóng thích vài thần thức, chuyển cho mọi người tại đây. Mọi người đạt được trận pháp đồ về sau, cùng sau lưng Nhiếp Thiên, chậm rãi tiến vào sơn cốc bên trong. Tiến vào sơn cốc, chứng kiến trong sơn cốc làm cho người rung động một màn, tất cả mọi người thần sắc đều ngốc trệ, thật lâu phản ứng không kịp. Sau một lát, đợi tất cả mọi người tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta trước ly khai sơn cốc ca. Mọi người lòng có không bỏ, nhưng vẫn là chậm rãi ly khai sơn cốc, trở lại khu vực an toàn. Nhiếp Thiên, ngươi muốn đem trong sơn cốc cả tòa đại trận, chuyển qua một cái khác địa phương, đúng không? Tô Thiên Phàm nhìn xem Nhiếp Thiên, khó giấu trong nội tâm rung động, ánh mắt nặng nề mà hỏi thăm. Hắn vừa rồi đã nghe Nhiếp Thiên nói một lần, nhưng là lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên muốn di động cái này phiến sơn cốc. Thật không ngờ rung động. Nói chung thực lời nói, hắn không có lòng tin, có thể xúc tích kiếm ý, nảy ra động cả cái sơn cốc. Tô Thiên Phàm, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ ở một bên giúp cho ngươi. Nhiếp Thiên cũng biết Tô Thiên Phàm đang lo lắng, cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem cả cái sơn cốc nâng lên mấy mét tả hữu, ta có thể đem sơn cốc rời nhập cửu cực bên trong. Được rồi. Tô Thiên Phàm gặp Nhiếp Thiên như thế bình tĩnh, nhẹ gật đầu, nói ra, ta hết sức thử một lần. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Thiên Phàm, trọng trọng gật đầu. Kế tiếp, Tô Thiên Phàm bắt đầu khôi phục thực lực, vừa rồi cùng Khuê một cảnh thần một trận chiến, lại để cho hắn hao tổn không ít lực lượng, nhu cầu cấp bách khôi phục. Mà Nhiếp Thiên cũng có việc cần hoàn thành, hắn phải đem cửu cực mở rộng. Cửu cực thế giới cũng không lớn, muốn rời nhập một tòa mấy vạn mét phạm vi sơn cốc, hiển nhiên có chút cố hết sức. Bất quá dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, đối với vũ trụ biên giới khống chế lực đã phi thường thuần thục. Hơn nữa hắn là tại cửu cực trên cơ sở mở rộng, cho nên cũng không rất phiền toái. Cho hắn 3 ngày thời gian, hắn có thể đem cửu cực khuyết trương lớn gấp đôi tả hữu. Kế tiếp, một thiên thời gian trôi qua, Tô Thiên Phàm khôi phục thực lực được không sai biệt lắm, liền bắt đầu ngưng tụ. Trong tay hắn xuất hiện Lâm Vũ một phòng, toàn thân kiếm ý càng không ngừng phóng thích, coi như nhuận vật chi vũ, chậm rãi thấm nhập dưới mặt đất, hướng về dưới sơn cốc kéo dài. Oanh rầm rầm rầm tại hắn kiếm ý trùng kích phía dưới, dưới mặt đất truyền ra từng tiếng quỷ dị tiếng vang. Đây là hắn kiếm ý, ảnh hưởng tới địa mạch kết cấu chỗ làm cho. Trong nháy mắt, 3 thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên thành công đem cửu cực khuyết trương lớn gấp đôi có thừa, mà Tô Thiên Phàm lúc này đã xúc tích kiếm ý 2 ngày thời gian. Vạn mục kiếm ý, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên đi vào sơn cốc bên ngoài, cảm nhận được vạn mục kiếm ý đã xúc tích được rất nhiều. Bàng nhiên kiếm ý coi như một cái vô hình bàn tay khổng lồ, sâu vào sơn cốc dưới mặt đất, coi như sau một khắc có thể đem trọn cái sơn cốc đều nâng lên đến. Nhiếp Thiên, của ta kiếm ý chỉ có thể đến một bước này rồi, kế tiếp muốn nhờ vào ngươi. Bất quá cái lúc này, Tô Thiên Phàm trạng thái đã đến cực hạn, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, nhìn xem Nhiếp Thiên, gian nan mở miệng. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Lập tức cảm giác lây dưới sơn cốc kiếm ý đi về hướng, bắt đầu phóng xuất ra quần cuộn bàng bạc tinh thần chi lực. Vâng! Tinh thần chi lực dọc theo kiếm ý mà đi, bắt đầu khởi động tại sơn cốc dưới mặt đất, cường hãn kích phát chi lực bạo phát đi ra, lập tức lại để cho kiếm ý uy lực đã có mấy lần tăng lên. Nhiếp Thiên cũng biết, gần kề bằng vào Tô Thiên Phàm một người lực lượng, coi như là hao hết hắn kiếm ý, cũng không cách nào nâng lên cả cái sơn cốc. Cho nên giờ phút này hắn phóng xuất ra tinh thần chi lực, kích phát vạn mục kiếm ý buộc phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Sau một lát, vạn mục kiếm ý tại tinh thần chi lực kích dưới tóc, khí tức đạt đến cuồng bạo cực hạn. Tô Thiên Phàm, tựu là cái lúc này. Nhiếp Thiên nhìn về phía Tô Thiên Phàm, nặng nề mở miệng nói. Ừ. Tô Thiên Phàm trọng trọng gật đầu, song chân vừa bước, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong miệng lăng âm thanh quát khẽ, vạn mục kiếm quyết, cuối cùng nhất thức. Vạn mục hồi thiên. Nháy mắt sau đó, ẩn sâu tại dưới sơn cốc vạn mục kiếm ý, đông nhiên bộc phát. Ba ba ba trên mặt đất, đột nhiên chui ra vô số cự mục rễ cây, lan tràn mấy vạn mét phạm vi, bao vây cả cái sơn cốc. Vành rắc. Lập tức, đại địa đống nhiên rạn nước, sau đó một tiếng nổ vang nổ mạnh truyền ra. Cả cái sơn cốc, đúng là lơ lửng mà khởi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2535, Hàn Sương Long Châu. Ầm ầm. Ầm ầm, ngay sau đó, cuồng bạo hơn thanh âm vang lên, cả cái sơn cốc từ từ đi lên, đại địa bị ngạnh xanh xanh địa xé rách, thiên địa đều coi như đang run rẩy lấy. Tốt, hảo cường. Ngọc Thanh Kỳ bọn người nhìn qua lên trước mắt làm cho người ta sợ hãi một màn, thần sắc đều ngốc trệ. Quả thực không cách nào tưởng tượng, Tô Thiên Phàm xúc tích kiếm ý về sau, có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Tô Thiên Phàm khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hắn lúc này thừa nhận lực lượng quá cường đại, 12 đạo huyền băng long trụ, hơn nữa mấy vạn mét phạm vi một cái khổng lồ đất bao, đối với hắn võ thể áp bách rất nặng. Loại trạng thái này, hắn tối đa duy trì mấy giây thời gian. Mấy giây thời gian ở trong, nếu như Nhiếp Thiên không thể đem sơn cốc rời nhập cửu cực bên trong, như vậy hết thể đều muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, không nói chuyện nhiều, thân ảnh khẽ động, đi vào cao giữa không trung, trực tiếp xuất ra cửu cực, tâm niệm vừa động, thúc giục cửu cực phóng xuất ra thời không lực lượng. Giống. Nhưng mà vừa lúc này, di động trong sân cốc, vậy mà lần nữa vang lên một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được coi như long ngâm trầm thấp tiếng hô, sắc mặt bá địa nhất biến. kinh hãi tới cực điểm. Mấy ngày trước khi, hắn tiểu từng nghe đến một tiếng gầm nhẹ, cùng giờ phút này tiếng gầm, giống như lúc. Loại này tiếng gầm, có bảy phần như là tiếng long ngâm, nhưng lại có chút mờ mịt hư ảo, cho người một loại không chân thực cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Thiên vậy mà ngây ngẩn cả người. Nhiếp Thiên. Tô Thiên Phàm cảm giác nhanh muốn không chịu nổi rồi, tranh thủ thời gian gầm nhẹ lấy hô. Nhiếp Thiên mạnh mà kịp phản ứng, không hề muốn quá nhiều, tâm niệm toàn lực thúc giục, cửu cực phóng xuất ra khổng lồ thời không lực lượng, đem trọn cái sơn cốc đều bao phủ lại. Vâng. Sau một khắc, trong hư không có chút rung rung một chút, cả cái sơn cốc lập tức biến mất, tiến vào cửu cực bên trong. Những người khác thấy như vậy một màn, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin, trên thế giới lại có khủng bố như vậy đích thủ đoạn, khổng lồ như thế một cái sơn cốc, dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất. Nhiếp Thiên nhìn thấy sơn cốc đã biến mất, nhưng cũng không dám có nửa điểm buông lỏng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào cửu cực bên trong. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng, cái kia một tiếng trầm thấp tiếng hô, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiến vào cửu cực bên trong, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, gấp khó dằn nổi địa hướng về huyền băng sơn cốc tiến lên. Nhưng hắn cho dù lại gấp, tốc độ như trước không khoái. Mặc dù cả cái sơn cốc bị hắn rời vào cửu cực bên trong, nhưng là trong sơn cốc sát trận vẫn còn, cho nên hắn phải cẩn thận. Lại một lần nữa tiến vào sơn cốc bên trong, Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, tỉ mỉ địa cảm giác lấy trong sơn cốc hết thảy. Nhưng là lại để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn lại còn là không có cái gì cảm giác đi ra. Hết thảy đều cùng trước khi không có bất kỳ khác nhau, coi như cái kia một tiếng gầm nhẹ chỉ là ảo giác. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp như nước. Hắn đương nhiên biết nói, vừa rồi tiếng gầm, tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Nhiếp Thiên, ngươi dọc theo huyền băng long trụ hướng lên, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện cái gì. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lập tức gật đầu. 12 đạo huyền băng long trụ chừng hơn 10 vạn mét độ cao, mà cái kia đỉnh cao nhất chỗ, Nhiếp Thiên nhìn không tới. Nếu quả thật có quỷ dị hẳn là tại long trụ chi đỉnh. Hắn thân ảnh khẽ động, dọc theo một đạo huyền băng long trụ từ từ đi lên. Không lớn trong chốc lát, hắn liền đi tới huyền băng long trụ đỉnh. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên thân hình ổn định, chứng kiến một đoàn bạch sắc băng xương chi cầu di động tại long trụ phía trên, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Cái kia đoàn bạch sắc băng xương chi cầu, cũng không phải rất lớn, chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bề ngoài lưu chuyển lên băng xương chi khí, băng hàn khí tức cực kỳ đậm đặc. Nhiếp Thiên sửng sốt một lát, sau đó tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào cái kia băng xương chi cầu. Ừ, cái lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, băng xương chi cầu bên trong, thậm chí có một đạo long ảnh xuất hiện, phi thường nhỏ xảo, tinh xảo linh lung. Càng thêm quỷ dị chính là, cái kia tinh xảo long ảnh, vậy mà tại du động lấy, coi như một cái tiểu ngư, du lịch tại một mảnh vũng nước động. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Hàn Xương Long Châu. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng. Hàn Xương Long Châu. Cái gì đó? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, nhướng mày, sửng sờ ở tại chỗ. Hắn chưa từng có nghe nói qua Hàn Xương Long Châu cái danh xưng này. Bản tôn đã biết. Sau một khắc, tiểu mèo mập tựa hồ đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, hú lên quái dị, lộ ra phi thường mừng rỡ. Nhiếp Thiên lại là sững sờ, nhìn xem tiểu mèo mập hỏi, tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì? Xem tiểu mèo mập giờ phút này hưng phấn thần sắc, tựa hồ phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Nhiếp Thiên, bản tôn đã biết, 12 đạo huyền băng long trụ bên trong chỗ giam cầm cự long, chính là Hàn Xương cự long. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa. Vẻ mặt mừng rỡ nói. Nhiếp Thiên cho mày, chờ tiểu mèo mập nói tiếp xuống dưới. Trong lòng của hắn phi thường kinh ngạc, nguyên lai huyền băng long trụ bên trong giam cầm, vậy mà thật là long. Thực thì không cách nào tưởng tượng, như vậy một đầu bàng nhiên cự vật, kỳ thật thực lực đến tột cùng nên có kinh khủng bực nào. Hàn Xương cự long, trong truyền thuyết thái cổ năm đại tổ long một trong, long lực ngập trời, phi thường cường đại. Tiểu mèo mập đón lấy giải thích nói, nghe nói. Thành niên Hàn Xương cự long có thể cùng mạnh nhất thánh nhân một trận chiến. Mạnh như vậy. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mập theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi không nhỏ. Đỉnh phong nhất hoàng kim cự long thực lực cũng không quá đáng tương đương với trong nhân loại ngụy thánh cường giả. Nhưng là Hàn Xương Cự Long lại là có thể cùng mạnh nhất thánh nhân một trận chiến. Ngụy thánh cường giả cùng mạnh nhất thánh nhân ở giữa chênh lệch, có thể nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Kim Cự Long cùng Hàn Xương Cự Long cái này hai loại long tộc, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tiểu Mập, cái này đoàn băng xương chi cầu, lại là vật gì? Biết rõ ràng Hàn Xương Cự Long, Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Tiểu Mèo Mập nói ra, cái này đoàn băng xương chi cầu, gọi Hàn Xương Long Châu. Tiểu Mèo Mập sắc mặt nghiêm túc, giải thích nói, ngươi chỗ đã thấy Long Châu bên trong Long Ảnh, nhưng thật ra là Hàn Xương Cự Long Long Hồn, mà cái này đoàn băng xương hàn khí, tự là Hàn Xương Cự Long chỉ mới có đích Long Khí, Hàn Xương Long Khí. Bản tôn suy đoán, huyền băng Long Trụ tác dụng, không chỉ là đem Hàn Xương Cự Long giam cầm ở, nhưng lại tại chậm rãi bước ra Hàn Xương Cự Long Long Hồn cùng Long Khí, hình thành Hàn Xương Long Châu. Hàn Xương Long Châu bên trong ẩn chứa phi thường cường đại Hàn băng chi lực, đây chính là huyền băng cự nhân nhất tộc thích ăn nhất đồ vật. Nhiếp Thiên nghe xong Tiểu Mèo Mập theo như lời, trực tiếp sửng sờ ở tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Huyền băng cự nhân cũng thật là đáng sợ, vậy mà bắt lấy Hàn Xương Cự Long, bước ra Cự Long Long Hồn cùng Long Khí, ngưng tụ Hàn Xương Long Châu, sau đó dùng Long Châu là thức ăn. Hàn Xương Cự Long đã là Nhiếp Thiên không cách nào tưởng tượng tồn tại, huyền băng cự nhân so Hàn Xương Cự Long càng mạnh hơn nữa, càng làm cho hắn rung động không thôi. Nhiếp Thiên, chúng ta vừa rồi chỗ nghe được hai tiếng long ngâm, có lẽ tiểu là Hàn Xương Long Châu bên trong Long Hồn phát ra. Tiểu Mèo Mập nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên đồng dạng gật đầu, trong nội tâm hiểu rõ ra. Trách không được hắn nghe được long ngâm thanh âm, có chút hư ảo mờ mịt, nguyên lai là Long Hồn phát ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2536, Mộ Hồng Lưu biến hóa. Tiểu Mập, Hàn Xương Long Châu có làm được cái gì? Hiểu rõ hết thể về sau, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Hàn Xương Long Châu hỏi. Đương nhiên là có dùng. Tiểu Mèo Mập hú lên quái dị, vẻ mặt kích động nói, Hàn Xương Long Châu thế nhưng mà dùng Hàn Xương Cự Long Long Hồn cùng Long Khí dung hợp mà thành. Trong đó ẩn chứa phi thường đáng sợ Hàn băng chi lực. Không chút nào khoa trương nói, cái kia dực tộc tiểu tử, chỉ cần có thể hấp thu một khỏa Hàn Xương Long Châu Hàn Xương Long Khí, tiểu chừng hắn giải ra đệ nhị đối với Hàn Sát yêu dực. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập không khỏi ánh mắt run lên, kinh hai nói, Hàn Xương Long Châu như vậy biến thái. Đó là đương nhiên. Tiểu Mèo Mập cười hắc hắc, rất là đắc ý. Nhiếp Thiên lúc này nhưng lại nhướng mày, hỏi, Tiểu Mập, nếu như dược mặc hấp thu Hàn Xương Long Châu ở trong Long Khí, cái kia Long Châu ở trong Long Hồn không có tổn thương à? Sẽ không đâu. Tiểu Mèo Mập tự tin cười cười, nói ra, cái kia dược tộc tiểu tử, cần Hàn băng chi lực, Hàn Xương Long Khí đối với hắn như vậy đủ rồi, Hàn Xương Long Hồn đối với hắn vô dụng thôi. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, yên tâm rất nhiều. Nếu vì dược mặc một đôi cánh, lại muốn giết chết một đầu Hàn Xương Cự Long, vậy quá không đáng. Đón lấy, Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp gỡ xuống một khỏa Hàn Xương Long Châu, cẩn thận từng ly từng tí địa sử dụng kiếm khí bao vây lấy, đi vào dược mặc bên người. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng đang làm cái gì hả? Nhiếp Thanh Uyển nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi không thôi, nói ra, tại đây bị ngươi khiến cho càng ngày càng lạnh rồi, ta đều nhanh muốn không chịu nổi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi cần phải chống đỡ à, nếu là ngươi đã đi ra cựu cực, dược mặc chẳng phải là muốn một người yên lặng hưởng thụ cô độc. Nhiếp Thanh Uyển khuôn mặt nhỏ nhắn im lặng, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi sẽ đối tiểu băng khối làm cái gì à? Đương nhiên là giúp ăn à. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức cánh tay giơ lên, Hàn Xương Long Châu trực tiếp bay về phía cao giữa không trung Hàn Sát yêu kén. Sau một khắc, Hàn Xương Long Châu dừng lại tại giữa không trung. Bắt đầu phóng xuất ra rét lạnh mà bành trướng Hàn Xương Long Khí. Mà cái kia Hàn Sát yêu kén, giống như là một cái hấp thu hàn lực không đáy, điên cuồng mà hấp thu lấy Hàn Xương Long Khí. Nhiếp Thiên ở một bên xem trong chốc lát, xác định không có gì dị thường, cả cười một tiếng, nói với Nhiếp Thanh Uyển, Thanh Uyển, tại đây tiểu giao cho ngươi rồi, ta đi ra ngoài trước. Nhiếp Thiên, tiểu băng khối lúc nào có thể tỉnh lại à? Nhiếp Thanh Uyển gặp Nhiếp Thiên phải đi, vội vàng hỏi. Ngươi không phải có thể cùng hắn trao đổi sao? Chính mình hỏi hắn a. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, thân ảnh lập tức biến mất. Chỉ cần có đầy đủ hàn băng chi lực, Dực Mặc rất nhanh có thể dài ra đệ nhị đôi cánh, rất nhanh có thể tỉnh lại. Ly khai cửu cực thế giới về sau, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống. Ở trước mặt của hắn, nguyên lai là một mảnh sơn cốc địa phương, đã biến thành một cái cự đại hố sâu. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, phi thường kinh hoàng. Tô Thiên Phàm. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, chứng kiến Tô Thiên Phàm ngồi ở một khỏa cự dưới cây, khóe môi nết lên máu tươi, bị thương phi thường trọng. Hắn lại xem xét, giờ phút này bốn phía vậy mà chỉ có Tô Thiên Phàm một người, những người khác không thấy rồi. Tô Thiên Phàm, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên một bước bước ra, đi vào Tô Thiên Phàm trước mặt, toàn thân phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào thứ hai trong thân thể. Nhiếp Thiên, bọn hắn bị người bắt đi rồi. Tô Thiên Phàm sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, gấp giọng nói ra. Bị người bắt đi hả? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc nói, bị ai bắt đi hả? Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình tiến vào cựu cực bên trong một lát thời gian, bên ngoài vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Một cái thân hình còn xuống áo xám võ giả. Tô Thiên Phàm nói xong, miễn cưỡng đứng lên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sau một khắc là được hai cái đồng tử run lên, nghĩ tới một người, run giọng nói, Mộ Hồng Lưu. Tô Thiên Phàm nói những người khác bị một gã thân hình còn xuống áo xám võ giả bắt đi rồi, cái này miêu tả không phải Mộ Hồng Lưu là ai. Mộ Hồng Lưu. Tô Thiên Phàm rõ ràng nghe qua cái tên này, ánh mắt ngạc nhiên run lên, sợ hãi nói, tên kia thân hình còn xuống lao giả, là Mộ Hồng Lưu đại nhân. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, không kịp giải thích cái gì, nói ra, Tô Thiên Phàm, Mộ tiền bối hướng chạy đi đâu hả? Tô Thiên Phàm nhướng mày, nói ra, Mộ Hồng Lưu đại nhân nói, hắn hội tới tìm ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó chịu nổi. Hắn không biết cái này Mộ Hồng Lưu đến cùng đang làm cái gì. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đối với hắn tốt nói khuyên bảo, hoàn nguyện ý dẫn hắn ly khai, hắn lại cự tuyệt. Mà bây giờ, hắn lại bắt đi Tử Trúc Hinh bọn người. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ Mộ Hồng Lưu giác ngộ, muốn rời khỏi lên trời chi giới hả? Mộ Hồng Lưu bắt đi người là Tử Trúc Hinh, Ngọc Thanh Kỳ cùng Ngọc Kỵ Vô Song, nhưng lại thiên trời không có bắt đi Tô Thiên Phàm. Tử Trúc Hinh và ba người đều là đại biểu đệ thất tông tham gia đường lên trời, trên tay đều có Tử Trúc Lưu Lam Lưu lại lên trời lệnh bài. Mộ Hồng Lưu bắt đi Tử Trúc Hinh ba người, hiển nhiên không phải muốn giết người, mà là muốn bọn hắn trên tay lên trời lệnh bài. Lên trời lệnh bài bên trong có Tử Trúc Lưu Lam Lưu lại Tử Trúc cấm lực, khả dĩ trợ giúp Mộ Hồng Lưu giải khai cấm lực chú thuật. Tốt. Chúng ta đây tiểu ở chỗ này chờ. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo rất nhiều, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi nói tên kia thân hình còn xuống võ giả là Mộ Hồng Lưu đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Cái lúc này, Tô Thiên Phàm nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem Mộ Hồng Lưu sự tình nói một lần, thậm chí liền Tử Trúc Lưu Lam lợi dụng chuyện của hắn, cũng cùng nhau nói ra. Bảy tông chủ đại nhân nàng nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, Tô Thiên Phàm vẻ mặt rung động, không biết nên nói như thế nào. Đến rồi. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong. Sau một khắc, một đạo thân ảnh ầm ầm tới, hàng lâm tại Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm trước mặt, đúng là Mộ Hồng Lưu. Bất quá lúc này Mộ Hồng Lưu, thân hình đã có cực biến hóa lớn, không hề như trước khi như vậy còn xuống lấy, dung mạo cũng tuổi trẻ rất nhiều, không hề như trước khi như vậy già nua. Mộ tiên bối, xem ra ngươi nghĩ thông suốt. Nhiếp Thiên chứng kiến Mộ Hồng Lưu trên người biến hóa, sau khi biết người hẳn là hấp thu lên trời lệnh bài bên trong Tử Trúc cấm lực, đang tại bài trừ trong cơ thể chú thuật chi lực. Bất quá xem Mộ Hồng Lưu bộ dạng, tựa hồ chú thuật cũng chưa xong đều bị bài trừ. Đã Mộ Hồng Lưu nguyện ý bài trừ trong cơ thể chú thuật, cái này đã nói lên, hắn đã nghĩ thông suốt, muốn rời khỏi lên trời chi giới. Tiểu tử, đem ngươi lên trời lệnh bài cho ta. Mộ Hồng Lưu lúc này phản ứng, lại là phi thường lạnh lùng, thậm chí có điểm phẫn nộ, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không biết Mộ Hồng Lưu tại sao có loại thái độ này. Nhưng hắn cũng không do dự, trực tiếp đem lên trời lệnh bài lấy ra, ném cho Mộ Hồng Lưu. Rất tốt. Mộ Hồng Lưu tiếp nhận lên trời lệnh bài, nở nụ cười một tiếng, nặng nề nói ra, hấp thu hết cái này tấm lệnh bài bên trong Tử Trúc cấm lực, ta có thể ly khai tại đây rồi. Tử Trúc Lang Thất, ta muốn làm mặt hướng ngươi lên tiếng hỏi sở, chuyện năm đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong, Mộ Hồng Lưu sắc mặt rét lạnh, nắm đấm nắm chặt, phi thường phẫn nộ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2537, kém một chút. Nhiếp Thiên chứng kiến Mộ Hồng Lưu phản ứng, lông mày không khỏi nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Xem Mộ Hồng Lưu hiện tại bộ dạng, tựa hồ đối với Tử Trúc Lang Thất phi thường oán hận. Nhưng là tại không lâu trước khi, Mộ Hồng Lưu đối với Tử Trúc Lang Thất cũng không phải là cái này thái độ. Ngay lúc đó hắn, đối với Tử Trúc Lang Thất mở miệng một tiếng nghĩa huynh, phi thường kính phục, phi thường tín nhiệm. Nhưng là bây giờ, tựa hồ Mộ Hồng Lưu thái độ đối với Tử Trúc Lang Thất đã có 180 độ đại chuyển biến, trực tiếp theo kính phục, biến thành oán hận. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ là Thường Vũ Phong nói với Mộ Hồng Lưu cái gì sao? Lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện, Mộ Hồng Lưu bên người cũng không có Thường Vũ Phong. Trước khi thời điểm, Mộ Hồng Lưu rõ ràng đem Thường Vũ Phong theo trên tay hắn kiếp đi nha. Nhiếp Thiên xem Mộ Hồng Lưu một bộ nổi giận trạng thái, cũng không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Cái lúc này, Mộ Hồng Lưu trực tiếp hấp thu lên trời lệnh bài bên trong Tử Trúc cấm lực, cả người trạng thái, lần nữa chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Thân thể của hắn đã thẳng tắp, tuy nhiên dung mạo vẫn còn có chút già nua, nhưng so với việc trước khi, đã phi thường tốt rồi. Nhưng là trong mắt của hắn lửa giận, nhưng lại càng thêm đầm đặc, một đôi mắt hận không thể ăn người. Mộ tiên bối, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Thường Vũ Phong nói cho ngươi biết cái gì? Nhiếp Thiên sợ Mộ Hồng Lưu làm ra cái gì khác người sự tình, khẩn trương hỏi. Thường gia tiểu tử, nói với ta rất nhiều chuyện, cũng cho ta giải khai trong nội tâm nghi hoặc nhiều năm bí ẩn. Mộ Hồng Lưu nặng nề mở miệng, cả người thân hình, bởi vì nổi giận, đều tại có chút địa run rẩy. Thường Vũ Phong nói cái gì hả? Quả nhiên là Thường Vũ Phong nói gì đó, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi tiếp. Ta hiện tại đã biết nói, ta năm đó thủ hộ đồ vật, bị ai trộm đi rồi. Mộ Hồng Lưu không có giải thích quá nhiều, mà là vẻ mặt trầm thấp nói. Bị ai? Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm ánh mắt đồng thời trầm xuống, cùng kêu lên hỏi. Tử Trúc Lang Thất. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhiếp Thiên nghe được Mộ Hồng Lưu sắc mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Tô Thiên Phàm lúc trước thủ hộ đồ vật, không phải Tử Trúc Lang Thất lại để cho hắn thủ hộ đấy sao? Như thế nào hiện tại trộm đi vật kia người, đột nhiên biến thành Tử Trúc Lang Thất nữa nha? Không có khả năng. Tô Thiên Phàm thanh âm đột nhiên vang lên, la lớn, lão sư không có khả năng làm biển thủ sự tình. Về Mộ Hồng Lưu sự tình, hắn cũng nghe nói rất nhiều. Hắn biết nói, năm đó Tử Trúc Lang Thất nhốt Mộ Hồng Lưu, cũng là bởi vì thứ hai thất trách, không có thủ hộ tốt nên thủ hộ đồ vật. Nhưng là hiện tại, Mộ Hồng Lưu lại còn nói Tử Trúc Lang Thất là trộm thứ đồ vật người, cái này lại để cho Tô Thiên Phàm như thế nào không giận. Nguyên lai ngươi là Tử Trúc Lang Thất đệ tử. Mộ Hồng Lưu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cực kỳ rét lạnh địa chằm chằm vào Tô Thiên Phàm, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi căn bản không biết, thầy của ngươi là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ngươi nói bậy. Tô Thiên Phàm bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên động, lại là muốn ra tay với Mộ Hồng Lưu. Nhiếp Thiên thấy thế, tranh thủ thời gian lách mình đi qua, ngăn lại Tô Thiên Phàm. Mộ Hồng Lưu thực lực mạnh phi thường, Tô Thiên Phàm căn cứ bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu là Tô Thiên Phàm mạo muội ra tay, có hại chịu thiệt chỉ biết là chính bản thân hắn. Mộ tiên bối, ngươi tỉnh táo một điểm, sự tình có lẽ không phải như ngươi nghĩ. Nhiếp Thiên không biết Thường Vũ Phong đến cùng nói với Mộ Hồng Lưu cái gì, cái phải nói, nếu như ngươi đối với chủ tông đại nhân có nghi hoặc, chúng ta có thể đi tìm hắn, đối chất nhau. Đối chất nhau. Mộ Hồng Lưu lạnh cười một tiếng, nói ra, chỉ sợ ta chỉ cần chạy ra lên trời chi giới, Tử Trúc Lang Thất sẽ hạ lệnh giết ta. Đến lúc đó ta tìm hắn đối chất, không phải chui đầu vô lưới sao. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, nhất thời nói không ra lời. Mộ Hồng Lưu, ta sư muội bọn hắn. Cái lúc này, Tô Thiên Phàm đột nhiên ý thức được cái gì, kinh âm thanh hỏi. Yên tâm, bọn hắn đều không có chết. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười, trên mặt hàn ý phi thường đậm đặc. Lập tức, hắn thủ trưởng vung lên, trong hư không khẽ run lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Tử Trúc Hinh và ba người. Tô Sư Huynh. Tử Trúc Hinh lần nữa nhìn thấy Tô Thiên Phàm, mừng rỡ không thôi, có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Ngọc Thanh Kỳ cùng Ngọc Kỵ Vô Song huynh đệ đồng dạng rất vui vẻ, lập tức đi vào Nhiếp Thiên bên người. Tử Trúc Hinh ba người đều không có việc gì, Mộ Hồng Lưu cũng không có làm khó ba người bọn họ, chỉ là đã muốn bọn hắn lên trời lệnh bài. Tiểu tử, các ngươi lúc nào ly khai lên trời chi giới? Cái lúc này, Mộ Hồng Lưu đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, còn có 4-5 ngày thời gian. Nhiếp Thiên bọn người, ngoại trừ Ngọc Thanh Kỳ bên ngoài, đều bước lên trèo lên thiên đạo đài thang trời, khả dĩ tại lên trời chi giới dừng lại 9 ngày thời gian. Bọn hắn đã đi tới lên trời chi giới 4 ngày thời gian, còn thừa lại 4-5 ngày thời gian. Rất tốt, ta tiểu đợi đến các ngươi, với các ngươi cùng một chỗ ly khai lên trời chi giới. Mộ Hồng Lưu nặng nề mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng hàn mang. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại phi thường hoan nghênh. Mộ Hồng Lưu hiện tại loại trạng thái này, quá mức phẫn nộ, nếu là trực tiếp ly khai chỉ sợ sẽ làm ra xúc động sự tình. Vừa vặn trước hết để cho hắn dừng lại vài ngày, lạnh yên tĩnh một chút. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người bắt đầu ở tại chỗ tu luyện. Lên trời chi giới thần dịch lực, so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, ở chỗ này tu luyện, hiệu quả phi thường tốt. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ có đột phá đến chi cao thần đỉnh phong chi cảnh dấu hiệu. Lúc trước hắn ăn vào lộ thủy thải hồng, hấp thu đại lượng lực lượng, hơn nữa lên trời chi giới tốt đẹp hoàn cảnh, muốn đột phá, cũng không kỳ quái. Trong nháy mắt, 4 ngày nhiều thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên theo trạng thái tu luyện trung tỉnh lại, cảm giác một chút thân thể khí tức, không khỏi thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, hay là kém một chút. Trải qua 4-5 ngày tu luyện, khí tức của hắn cường hãn rất nhiều, nhưng lại như cũ không có thể đột phá đến chí cao thần đỉnh phong cảnh giới. Nhiếp Thiên, thiên phú của ngươi phi thường kinh người, tại ta đã thấy võ giả bên trong, đơn thuần võ đạo thiên phú, ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân. Mộ Hồng Lưu ở một bên nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng nói ra. Giờ phút này tâm tình của hắn đã ổn định rất nhiều, nhưng là trong ánh mắt tức giận, nhưng lại chưa từng cải biến. Tô Thiên Phàm bọn người cũng nhao nhao đứng lên, thực lực đều đã có một ít rất nhỏ tăng lên. Nhưng bọn hắn tăng lên cùng Nhiếp Thiên so với, nhưng lại cách xa nhau khá xa. Nhiếp Thiên, chúng ta chuẩn bị ly khai a. Tô Thiên Phàm đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẽ gật đầu nói ra. Tại 3 ngày trước khi, Ngọc Thanh Kỳ đã sớm đã đi ra. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên bọn người thời gian cũng đã đến. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Mộ Hồng Lưu, hỏi, Mộ tiền bối, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Mộ Hồng Lưu nặng nề gật đầu, sắc mặt cũng không tốt xem. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bắt đầu cảm giác hư không, tìm kiếm trong không gian bài xích lực. Chậm rãi, trong không gian bài xích lực bắt đầu ở bọn hắn quanh thân ngưng tụ, lưu chuyển. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân bài xích lực cũng đủ lớn rồi, liền gật đầu, một bước bước ra. Đem làm hắn một bước hạ xuống xong, là được cảm giác được, thân hình bên ngoài thời không khí tức thay đổi hoàn toàn, hắn đã trở lại Vạn Trọng Sơn Tông. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2538, Hai Đại Thần Tông. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, theo lên trời chi giới chung đi ra, xuất hiện tại lên trời trên quảng trường. Rốt cục đi ra. Tô Thiên Phàm lộ ra phi thường khai mở tâm, trên mặt căng cứng thần sắc, vung lòng không ít. Nhiếp Thiên, các ngươi đi ra. Quảng trường bên ngoài, một đạo thân ảnh xuất hiện, đi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người, phi thường khai mở tâm nói. Tam trưởng lão đại nhân. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt đạo này thân ảnh, có chút không người cười cười. Lúc này, tại quảng trường bên ngoài đợi lấy người của bọn hắn, đúng là chủ tông Tam trưởng lão. Lập tức, hắn nhìn một chút sau lưng, đúng là phát hiện, Mộ Hồng Lưu thân ảnh không biết từ lúc nào không thấy. Thoạt nhìn, Mộ Hồng Lưu cũng không nghĩ trực tiếp đi tìm Tử Trúc Lang Thất, vừa mới theo lên trời chi giới chung đi ra, liền trực tiếp đã đi ra. Tên kia không thấy rồi. Tô Thiên Phàm cũng phát hiện Mộ Hồng Lưu không thấy rồi, không khỏi mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ừ, ai không thấy hả? Tam trưởng lao nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát hiện Mộ Hồng Lưu thân ảnh. Không có gì. Không đều Tô Thiên Phàm mở miệng, Nhiếp Thiên liền khoát tay áo, cười nhạt một tiếng nói ra. Tô Thiên Phàm sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên là không muốn làm cho quá nhiều người biết đạo mộ Hồng Lưu sự tình, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm còn có mặt khác một kiện khẩn cấp sự tình, phải lập tức thông chi Tử Trúc Lang Thất. Tại lên trời chi giới thời điểm, hắn theo Thường Vũ Phong trong miệng biết được, đệ nhất tông chủ liên hiệp bên ngoài tông người, sẽ đối Tử Trúc Lang Thất động thủ. Hy vọng ta trở về được không phải quá muộn. Nhiếp Thiên tại trong lòng âm thầm nói một tiếng, lập tức phát hiện, bốn phía ngoại trừ Tam trưởng lão cùng với mấy tên võ giả bên ngoài, vậy mà không ai. Hắn cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi, Tam trưởng lão đại nhân, tông môn những người khác đi đâu? Đường lên trời hẳn là Vạn Trọng Sơn tông đại sự, tất cả mọi người biết nói, Nhiếp Thiên bọn người hội vào hôm nay theo lên trời chi giới chung đi ra, nhưng là hiện tại to như vậy lên trời quảng trường vậy mà chỉ có Tam trưởng lão đợi mấy người, cái này phi thường kỳ quái. Chẳng lẽ Vạn Trọng Sơn tông đã xảy ra chuyện sao? Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt đều trở nên khó coi. A, là như thế này. Tam trưởng lão nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại đắng chát cười cười, nói ra, buổi sáng hôm nay, Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông tông chủ đột nhiên đi vào, hiện tại chủ tông đại nhân đang tại vội vàng tiếp đái hai đại thần tông tông chủ. Về phần hắn đệ tử của hắn, đoán chừng hiện tại cũng tại diễn võ trường xem náo nhiệt. Thiên Vân Thần Tông, Bách Xuyên Thần Tông. Nghe thế hai cái tông môn, Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn theo đệ nhất tông đệ tử trong miệng biết được, đệ nhất tông tông chủ Khuê Một Quân, tiểu là liên hiệp cái này hai đại thần tông người, mưu đồ bí mật đối phó Tử Trúc Lang Thất. Tam trưởng lão đại nhân, ta hiện tại khả dĩ gặp chủ tông đại nhân sao? Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Cái này tam trưởng lão mày nhăn lại, vẻ mặt khó xử, nói ra, chủ tông đại nhân đang tại tự mình tiếp kiến hai đại thần tông tông chủ, đặc biệt dặn dò, không thấy bất luận kẻ nào. Đừng nói là ngươi, chỉ sợ sẽ là lão phu, cũng không thấy được chủ tông đại nhân a. Nhiếp Thiên nghe được tam trưởng lão sắc mặt lần nữa trầm xuống, càng thêm khó chịu nổi. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, có lẽ có âm mưu tại phát sinh. Nhiếp Thiên, ngươi có chuyện gì không? Tam trưởng lão chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem trong lòng bất an, tốt lắm che giấu đi qua. Tại đây dù sao cũng là Vạn Trọng Sơn Tông, hắn không tin Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông tông chủ dám ở chỗ này xuống tay với Tử Trúc Lang Thất. Chỉ cần Tử Trúc Lang Thất vẫn còn Vạn Trọng Sơn Tông, tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Nếu như Nhiếp Thiên mạo muội đi gặp Tử Trúc Lang Thất, cho dù đem chuyện này nói ra, thứ hai cũng chưa chắc sẽ tin. Tam trưởng lão đại nhân, nói cho ta một chút Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông A, cái này lưỡng đại tông môn thực lực như thế nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nhìn về phía Tam trưởng lão, cười nhạt một tiếng nói ra. Tam trưởng lão nhướng mày, có chút kỳ quái, Nhiếp Thiên rõ ràng không biết Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông. Bất quá hắn còn không có cự tuyệt, bắt đầu giới thiệu hai đại thần tông. Nguyên lai Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông, cùng Vạn Trọng Sơn Tông đồng dạng, đều là băng phong di tích bảy đại tông môn. Hơn nữa, Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông tổng hợp thực lực, là muốn mạnh hơn Vạn Trọng Sơn Tông. Hơn nữa Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông phạm vi thế lực rất lớn, cùng Vạn Trọng Sơn Tông phạm vi thế lực tương liên, ba đại tông môn hiện lên chân vạc mà đứng xu thế. Bất quá, gần hơn 10 vạn năm đến, Vạn Trọng Sơn Tông không có xuất hiện kinh tài tuyệt diễm võ giả, danh vọng trượt được rất lợi hại. Cho nên Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông cũng có chút dục dịch rồi, muốn hợp lực nuốt mất Vạn Trọng Sơn Tông. Bất quá Tử Trúc Lang Thất thái độ một mực rất cường ngạnh, tại bên ngoài tông trước mặt tuyệt không yếu thế, cho nên Vạn Trọng Sơn Tông còn có thể bảo tồn nguyên vẹn đến bây giờ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong Tam trưởng lão giới thiệu, cười nhạt một tiếng nói ra, xem ra lần này hai đại thần tông tông chủ đến nhà bái phỏng, tuyệt đối là trồn tìm con gà con tử, không yên lòng a. Ai nói không phải? Tam trưởng lão ai thán một tiếng, bất đắc dĩ nói, Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông thế đại, chúng ta Vạn Trọng Sơn Tông lại có biện pháp nào? Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong nội tâm im lặng. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, kẻ yếu tại cường giả trước mặt, là từ đến đều khó có khả năng cự tuyệt. Đón lấy, Tam trưởng lão cùng Nhiếp Thiên bọn người nói một chút, liền trực tiếp đã đi ra. Tô Thiên Phàm cùng Tử Trúc Hinh hai người, tắc thì là theo chân Tam trưởng lão cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên mang theo Ngọc Gia huynh đệ, chuẩn bị tiến về trước đệ thất tông sở an bài biệt viện, hắn muốn đi tìm Tử Trúc Lưu Lam, đem Mộ Hồng Lưu sự tình nói một chút. Nhiếp Thiên, các ngươi có thể đi ra. Vừa lúc đó, một cái dồn dập thanh âm đột nhiên vang lên. Triệu Hưng. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía người tới, hô lên tên của đối phương. Triệu Hưng là đệ thất tông đệ tử, cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ tham gia đường lên trời, chỉ có điều đáng tiếc chính là, hắn không có thể lên trời chi giới. Mà sau lưng Triệu Hưng, còn có một gã khác đệ thất tông đệ tử Lý Lương. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Thiên gặp Triệu Hưng cùng Lý Lương một bộ phi thường bối rối bộ dạng, không khỏi nhướng mày hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi tranh thủ thời gian đi diễn võ trường A, bằng không Vương Doanh Tửu muốn xảy ra chuyện. Triệu Hưng đi vào Nhiếp Thiên bên người, trường thở hổn hển nói ra. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng sâu, vừa đi, vừa nói. Vương Doanh, đúng là theo chân bọn họ cùng đi đến chủ tông tham gia đường lên trời nữ hải, đồng dạng không có tiến vào đường lên trời. Ngươi đã đến sẽ biết. Triệu Hưng cùng Lý Lương nhưng lại không có giải thích quá nhiều, mà là thân ảnh khẽ động, ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới diễn võ trường bên ngoài. Ừ. Chưa tiến vào diễn võ trường, Nhiếp Thiên liền nghe được một nữ tử tiếng thét chói tai, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn nghe được, cái kia tiếng thét chói tai chủ nhân, đúng là Vương Doanh. Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, thân ảnh khẽ động, coi như một đạo cầu vồng, rơi vào diễn võ trường. Tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, diễn võ trường thượng một cái cảnh võ trên đài, một gã nam tử vậy mà tại trước mắt bao người, đem một cái nữ hài một mực địa ôm vào trong ngực. Tên kia bị ôm lấy nữ hài, không phải người khác, đúng là Vương Doanh. Vương Doanh tại tên nam tử kia dưới sự khống chế, khóc hô phản kháng, lại là hoàn toàn vô dụng, thực lực của đối phương cao hơn nàng quá nhiều. Tên nam tử kia phi thường hung hăng càn quái, một bên xé rách lấy Vương Doanh y hề phục, một bên nhìn xem đám người chung quanh, cùng thanh hô, vạn trọng sơn tông phế vật đám bọn họ. Ta hôm nay muốn cho các ngươi nhìn tận mắt đồng môn của mình, bị chôn quả thực là tàn phá. Muốn chết. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, toàn thân huyết dịch lập tức ngực dòng, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, trực tiếp hướng về cạnh võ đài bay vút mà đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2539, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên toàn thân khí thế cuồng bạo đến cực điểm, thân ảnh như núi. Quanh thân kiếm ý quần cuộn mà phóng, hóa thành một đạo cuồng mãnh kiếm thế, hướng về cạnh võ đài cuồng áp mà đi. Người nào? Cạnh võ trên đài tên kia ôm chặt Vương Doanh nam tử, đột nhiên cảm giác được cuồng bạo kiếm thế đánh út lại, lại để cho hắn hai cái đồng tử không khỏi run lên, đột nhiên ngẩng đầu, chính chứng kiến Nhiếp Thiên sung huyết hai mắt đỏ ngầu. Tốt người đáng sợ. Người nọ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt sắc cơ, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh hãi một tiếng. Nhưng phản ứng của hắn cũng thật nhanh, trực tiếp một trưởng đánh ra, đúng là cầm Vương Doanh làm tấm mộc, vô ra. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế lập tức thu liễm, sau đó đại vươn tay ra, một cổ hùng hồn lực lượng hít vào đi qua, đem Vương Doanh vững vàng tiếp được. Lý Lương. Đón lấy, hắn hô to một tiếng, cánh tay vung lên, đem Vương Doanh văng ra. Sau một khắc, Lý Lương thân ảnh xuất hiện, ôm lấy Vương Doanh về sau. Vững vàng rơi xuống đất. Bành! Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, giống như một tòa cự kiếm, trùng trùng điệp điệp nện ở cạnh võ trên đài, cự thạch lũy thế đồng thời có chứa trận pháp bảo hộ cạnh võ đài, vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái hố to, đá vụn văng tung tóe. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, cạnh võ đài bên ngoài đám người đều là ánh mắt run lên, nhao nhao nghị luận lên. Cái này tóc bạc tiểu tử là ai, cũng dám ngay tại lúc này lên đài? Hắn không phải tại tìm chết sao? Tiểu tử này tốt nhìn quen mắt ta, hắn hình như là trước khi tại trèo lên thiên đạo trên đài đại phóng dị sắc ra hỏa. Đúng. Tiểu là người này, hình như là đệ thất tông người, bề ngoài giống như gọi Nhiếp Thiên. Liền hắn đều theo lên trời chi giới đi ra, xem ra đường lên trời đã xong. Đám người nghị luận, tập trung ánh mắt đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người, tựa hồ đã quên vừa rồi tại cạnh võ trên đài phát sinh một màn. Tiểu tử. Ngươi là người nào? Lại dám phá hỏng bổn thiếu gia chuyện tốt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đối diện tên nam tử kia mở miệng, sắc mặt âm trầm lấy, sát cơ rất nặng. Người này nam tử rất trẻ tuổi, thực lực nhưng lại không tầm thường, đã là chí cao thần đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa hắn ăn mặc một bộ quái dị quần áo, ngắn tay quần đùi, cánh tay cùng mắt cá chân đều khỏa thân lộ ở bên ngoài, cùng Vạn Trọng Sơn Tông đệ tử cách ăn mặc, hoàn toàn bất đồng. Không hề nghi ngờ, người này cũng không phải Vạn Trọng Sơn Tông người, mà là bên ngoài tông võ giả. Trước khi Nhiếp Thiên đã biết, Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông tông chủ đã đến, khẳng định còn dẫn theo tông môn bên trong đệ tử ưu tú. Trước mắt người này, không phải Thiên Vân Thần Tông người, tiểu là Bách Xuyên Thần Tông người. Ngươi vậy là cái gì người? Dám ở Vạn Trọng Sơn Tông dương oai? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt chi nhân, trước mắt thị sát. Bổn thiếu gia là Bách Xuyên Thần Tông đệ tử hạch tâm, Chu Trấn Bắc. Chu Trấn Bắc cảm nhận được Nhiếp Thiên sát ý, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là vẻ mặt cuồng ngạo, nói ra, bổn thiếu gia sự tình, ngươi cũng dám quản, ta nhìn ngươi là chán sống. Chu Trấn Bắc khí diễm phi thường hung hăng càn quái, một đôi mắt hiện ra hàn ý, hoàn toàn không đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Bách Xuyên Thần Tông đệ tử hạch tâm, cái này sẽ là của ngươi thân phận sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhưng lại quét về phía mọi người vây xem, ánh mắt phẫn nộ đến bạo tạc nổ tung. Giờ này khắc này, để cho nhất hắn phẫn nộ, không phải Chu Trấn Bắc tên ngu ngốc này, mà là dưới đài những người vây xem này. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, Chu Trấn Bắc đối với Vương Doanh làm xuống lưu sự tình, vây xem nhiều người như vậy, vậy mà thờ ơ, từ đầu tới đuôi đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Phải biết rằng, nơi này chính là Vạn Trọng Sơn Tông A. Chu Trấn Bắc là Bách Xuyên Thần Tông người, mà Vương Doanh thì là Vạn Trọng Sơn Tông người. Đồng môn của mình bị người như thế vũ nhục, những người này vậy mà đang nhìn đùa giỡn, đây mới là lại để cho Nhiếp Thiên nhất phẫn nộ. Chu Trấn Bắc thực lực không kém, nhưng là tuyệt đối không có cường đại đến làm cho người sợ hãi tình trạng. Nhiếp Thiên phóng nhãn xem xét, ở đây thì có mấy người thực lực mạnh hơn Chu Trấn Bắc, chỉ cần ra tay, không nói diệt sát Chu Trấn Bắc, nhưng tuyệt đối có thể ngăn lại trước mắt một màn. Đăng nhập để đọc. Chuyện nhưng là những người này lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, coi như hết thể trước mắt theo chân bọn họ không có bằng hữu quan hệ đồng dạng, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào tức giận nộ. Mà vào lúc này, mọi người phát hiện Nhiếp Thiên xem ánh mắt của bọn hắn không đúng, đúng là nhao nhao nghị luận lên. Chu Trấn Bắc thế nhưng mà Bách Xuyên Thần Tông tông chủ thế ra người, phụ thân của hắn là Bách Xuyên Thần Tông trưởng lão, hắn ba phụ là Bách Xuyên Thần Tông tông chủ, thân phận của hắn không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên thằng này khẳng định không biết thân phận của Chu Trấn Bắc, cho nên mới dám nhúng tay trước mắt sự tình. Nhiếp Thiên tiểu tử này tiểu là yêu xen vào việc của người khác, trước khi hướng nhất như cùng Thường Vũ Phong đại chiến, tiểu tử này cũng nhúng tay rồi, còn cùng Tô Thiên Phàm đánh một trận. Ngươi xem đi, chuyện lần này, thế nhưng mà có nhìn. Không biết Nhiếp Thiên sẽ làm sao. Có lẽ hắn bây giờ đối với Chu Trấn Bắc chịu thua, thứ hai có thể không truy cứu. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, đem thân phận của Chu Trấn Bắc nói tất cả cái rành mạch. Nhiếp Thiên lúc này cuối cùng hiểu được, vì cái gì những người này cũng không dám nhúng tay, nguyên lai Chu Trấn Bắc dĩ nhiên là Bách Xuyên Thần Tông tông chủ thế gia người. Bởi vì này chút ít năm Vạn Trọng Sơn Tông thế yếu, tông môn đệ tử đối với Bách Xuyên Thần Tông các mặt khác tông môn, vốn cũng rất kiêng kỵ, hơn nữa thân phận của Chu Trấn Bắc, càng là không người nào dám nhúng tay. Cũng bởi vì thân phận của hắn cao, cho nên các ngươi tiểu trơ mắt nhìn đồng môn bị vũ nhục. Các ngươi đứng ở chỗ này, đều là tại giả bộ đầu gỗ sao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt coi như lưới dao sắc bén, đảo qua ở đây mỗi người. Nhưng là những người này nhưng lại cũng không có cảm giác được cảm thấy thẹn, ngược lại dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, cái kia thần sắc rõ ràng là đang nói, xú tiểu tử, ngươi lập tức muốn thai vạ đến nơi rồi, còn dám giao hơn chúng ta. Nhiếp Thiên chứng kiến mọi người loại này phản ứng, sắc mặt càng là âm trầm. Buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh giành. Trong những người này, rất nhiều người đều là bình thường tại tông môn bên trong hoành hành ngang ngược thế hệ, nhưng là tại bên ngoài tông chi nhân trước mặt, lại trở thành kinh sợ bao nhu nhược. Xú tiểu tử, ngươi nghe được lời của bọn hắn đi à? Cái lúc này, Chu Trấn Bắc vẻ mặt miệt thị địa đảo qua Nhiếp Thiên, nói ra, đã ngươi đã biết đạo bổn thiếu gia thân phận, bổn thiếu gia tiểu cho ngươi mạng sống cơ hội. Mạng sống cơ hội, nói đến xem. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt trầm thấp, sắc mặt rét lạnh vô cùng. Chu Trấn Bắc lại là phi thường liều lĩnh, lớn lối nói, chỉ cần ngươi cho bổn thiếu gia dập đầu 10 cái khấu đầu, sau đó nói ngươi nguyện ý làm bổn thiếu gia cẩu, lại sau đó ngươi đem vừa rồi chính là cái kia tiểu kỵ nữ đã nằm đến, đưa đến bổn thiếu gia trước mặt. Bổn thiếu gia tạm tha ngươi một mạng, như thế nào đây? Nói xong, Chu Trấn Bắc dùng một loại đường hoàng đến mức tận cùng ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kia thần sắc coi như đã cho rằng, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Theo hắn, Nhiếp Thiên nếu muốn mạng sống, sẽ không có lựa chọn, phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Vạn Trọng Sơn Tông đã là mặt trời lặn phía Tây, tuyệt đối không dám đắc tội Bách Xuyên Thần Tông. Hơn nữa thân phận của Nhiếp Thiên cùng hắn Chu Trấn Bắc cũng hoàn toàn không thể so. Chu Trấn Bắc cảm thấy, Nhiếp Thiên chính là một cái trí cao thần hậu kỳ võ giả, đoán chừng cũng không phải đệ tử hạch tâm. Như thế thân phận, khiêu khích hắn Chu Trấn Bắc, không là muốn chết sao? Ngươi, chết chắc rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Chu Trấn Bắc, nặng nề mở miệng, toàn thân sát ý lập tức phóng thích, như là gào thét sóng cuồng, áp hướng Chu Trấn Bắc. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2540, đánh thành đầu heo. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Trong chớp mắt, Chu Trấn Bắc bị cuồng bạo sát khí bao phủ, lập tức cảm giác được trong lòng run lên, phi thường hoảng sợ. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên triệt để phóng xuất ra khí thế về sau, thật không ngờ đáng sợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, cao giọng châm chọc nói, ta có thể không giống như bọn họ, chỉ biết đứng ở nơi đó giả bộ đầu gỗ. Vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý lập tức bạo phát đi ra, cuồn cuộn như nước thủy triều khí thế hướng về Chu Trấn Bắc áp tới. Chu Trấn Bắc tại đáng sợ khí thế cưỡng bức phía dưới, trực tiếp lui về phía sau mấy chục thước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Hắn căn bản không thể tưởng được, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, nhưng hắn là trí cao thần đỉnh phong võ giả, thậm chí ngay cả Nhiếp Thiên khí thế đều gánh không được. Đám người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, giật mình không nhỏ. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự dám xuống tay với Chu Trấn Bắc. Tiểu tử này điên rồi sao? Chu Trấn Bắc thế nhưng mà Bách Xuyên Thần Tông chủ tông thế gia người a. Trong đám người có người kêu sợ hãi, thần sắc rung động mà kinh hãi. Hôm nay, ta muốn đánh cho ngươi liền ngươi cha ruột mẹ đều nhận không ra. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên nhưng lại một bước bước ra, trực tiếp hướng về Chu Trấn Bắc tiến lên. Tiểu tử, ngươi dám? Chu Trấn Bắc ánh mắt run lên, lập tức kinh kêu một tiếng, một chưởng đánh ra. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại quanh thân kiếm ý bắn ra, trực tiếp phá vỡ trước mặt mà đến trường ảnh, thân ảnh rơi xuống về sau. Đã cùng Chu Trấn Bắc chỉ còn lại không tới 10m khoảng cách. Bành! Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp một quyền oanh ra, Chu Trấn Bắc chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị đánh ra vài trăm mét bên ngoài, cả khuôn mặt đều lom xuống dưới, hàm răng hòa với huyết châu văng tung tóe, bi thảm cực kỳ. Ngươi, ngươi, a a, ta Chu Trấn Bắc ổn định thân thể, trong miệng ô ô lấy, đã nói không nên lời nói. Ta như thế nào à? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, một đôi mắt như ác lang, phóng thích ra vô cùng rét lạnh hào quang. Ta a, ta là Chu Chu Trấn Bắc cắn đã vỡ vụn hàm răng, miệng mở rộng muốn nói chuyện, lại như thế nào đều nói không thành cái. Ngươi là heo vậy sao? Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, rét lạnh nói, nếu là như vậy, ta trước hết đem ngươi đánh thành đầu heo. Phanh! Vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên một bước bước ra. Đúng là cùng Chu Trấn Bắc cái có vài thước chi khoảng cách xa, một quyền thẳng tắp địa vành ra, trùng trùng điệp điệp tại nện ở Chu Trấn Bắc đầu heo thượng. Chu Trấn Bắc thân ảnh lui về phía sau, cuống quýt giơ cánh tay lên, muốn chống cự. Đã đoạn ngươi heo tay. Nhiếp Thiên thấy thế, giống to một tiếng, một quyền nện xuống, không trung một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra, Chu Trấn Bắc hai tay, trực tiếp đứt rời. Ta Chu Trấn Bắc nghiến răng nghiến lợi địa chịu đựng kịch liệt đau nhức, muốn nói chuyện. Nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Phanh, phanh, phanh, Nhiếp Thiên tắc thì là hoàn toàn không để ý, trực tiếp lấn trên người trước, từng đạo rắn chắc nằm đấm, nện ở Chu Trấn Bắc đầu heo thượng. Hít kha zét zét zét. Đám người nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn sợ ngây người, trong miệng hít vào cảm lạnh khí, nói không ra lời. Nhiếp Thiên quá tàn bạo rồi, thật sự coi Chu Trấn Bắc là đầu heo đánh. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Chu Trấn Bắc đều là trí cao thần võ giả, nhưng là Nhiếp Thiên lại ủy vào chính mình chiến lược siêu cường, đem chiến đấu phương thức đơn giản hóa đến nhất quyền nhất cước huyết nhục đối kháng. Chu Trấn Bắc tiểu vũ thể, làm sao có thể trải qua ở Nhiếp Thiên tàn phá? Sau một lát, Chu Trấn Bắc tiểu thật giống một bãi bùn nhão, ngồi phịch ở cạnh võ trên đài, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, thật sự xương trở thành đầu heo. Tiểu tử này tốt tàn bạo a, rõ ràng đánh như vậy Chu Trấn Bắc. sẽ không sợ Bách Xuyên Thần Tông trả thù sao? Cái này Nhiếp Thiên tuy nhiên lỗ mãng, nhưng là chiến lực có thể thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, tuyệt đối có thể cùng nửa bước đỉnh phong cường giả đối kháng. Chiến lực cường lại có làm được cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể được tội được rất tốt Bách Xuyên Thần Tông người sao? Nếu Bách Xuyên Tông chủ trách tội xuống, các ngươi cảm thấy chủ tông đại nhân hội che chở hắn sao? Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt phi thường phức tạp, có rung động, có sợ hãi, còn có đồng tình. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên ra tay ngăn lại Chu Trấn Bắc đã rất quá mức, giờ phút này đem Chu Trấn Bắc đánh thành đầu heo, cái kia chính là càng quá mức. Bách Xuyên Thần Tông người nhất định sẽ cầm chuyện này đại làm văn, đến lúc đó Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Hơn nữa tất cả mọi người nhìn ra, dùng Nhiếp Thiên thực lực, hoàn toàn khả dĩ một chiêu miểu sát Chu Trấn Bắc, nhưng hắn vẫn dùng một loại cực độ tàn nhẫn phương thức, đang tại vô số người mặt, hành hung Chu Trấn Bắc. Nhiếp Thiên cử động lần này không chỉ có là tại đánh Chu Trấn Bắc, càng là tại chèn ép Bách Xuyên Thần Tông hung hăng cản quấy khí diễm. Chu Trấn Bắc một cái bên ngoài tông đệ tử, dám ở Vạn Trọng Sơn Tông như thế hoành hành ngang ngược, không phải là ỷ vào sau lưng mình cường đại tông môn thế lực sao? Nhiếp Thiên chính là muốn dùng hành động nói cho Bách Xuyên Thần Tông người, Vạn Trọng Sơn Tông không phải dễ chê ơ. Hắn còn muốn làm gì? Đúng lúc này, đám người chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà hướng về Chu Trấn Bắc đi tới, không khỏi trong lòng run lên, kinh kêu một tiếng. Xem Nhiếp Thiên giờ phút này cử động, rõ ràng là muốn giết Chu Trấn Bắc a. Chu Trấn Bắc lúc này đã là một bãi bùn nhão, đứng lên cũng không nổi rồi, chớ đừng nói chi là phản kháng. Giờ phút này hắn, đó là sống thoát thoát cái thất gỗ thượng thịt mỡ, đảm nhiệm Nhiếp Thiên xâm lược. Nhiếp Thiên từng bước một đi tới, trong mắt sát ý lăng liệt đã đến cực hạn. Dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, một đạo cuồng bạo tiếng giống giận dữ nhưng lại đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh lăng không bước ra, rơi vào cạnh võ trên đài. Ở này đạo thân ảnh rơi xuống, ngay sau đó lại là vài đạo thân ảnh xuất hiện, rơi vào người này sau lưng. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cái này mấy người, sắc mặt biến thành hơi ngưng, nặng nề nói ra, mấy vị trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy? Từ nơi này mấy người y hề phục, Nhiếp Thiên một lập tức ra, bọn họ đều là Vạn Trọng Sơn Tông trưởng lão. Bất quá cái này vài tên trưởng lão thực lực cũng không phải rất cường, người cầm đầu cũng không quá đáng là nửa bước đỉnh phong thực lực, mặt khác mấy người đều là tầm thường trí cao thần đỉnh phong thực lực. Rất rõ ràng, mấy người kia đều là ngoại môn trưởng lão, tại Vạn Trọng Sơn Tông địa vị cũng không tính cao. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm gì đó? Ngươi cũng đã biết ngươi đánh chính là người là ai. Người trưởng lão kia ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Ta biết đạo chính mình đang làm gì đó, cũng biết ta đánh chính là người là ai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, nói ra, nếu như mấy vị trưởng lão là hỏi vấn đề này, cái kia có thể lui xuống, không muốn ảnh hưởng ta làm việc. Ngươi, làm càn. Người trưởng lão kia sắc mặt trầm xuống, lập tức bị tức được đỏ mặt tía thai. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà như vậy càn rỡ, hoàn toàn không đem hắn cái này trưởng lão để vào mắt. Nhiếp Thiên, ngươi thật to gan, cho dù ngươi thiên phú xuất chúng, thực lực kinh người, cũng không thể cùng trưởng lão như thế nói chuyện. Một người trưởng lão khác mở miệng, gầm nhẹ nói nói. Thật mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng thân phận cũng so một gã chi tông đệ tử cao hơn nhiều. Nhiếp Thiên như thế nói chuyện với bọn họ, quả thực là tại miệt thị bọn hắn. Ngươi muốn cho ta làm sao nói? Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, nói thẳng. Vừa rồi Vương Doanh bị người khi dễ thời điểm, mấy vị đều tại A lúc kia, tại sao không có thấy các ngươi ra tay? Chẳng lẽ trưởng lão chức trách, tự là nhìn xem tông môn đệ tử bị người nhục nhã sao? Ngươi cái kia cầm đầu trưởng lão mặt già đỏ lên, lập tức khó chịu nổi tới cực điểm, nói không ra lời. Đám người cũng vào lúc này xem sửng sốt, không nghĩ tới Nhiếp Thiên mạnh mẽ như vậy, trước mặt mọi người răn dạy trưởng lão. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2541, ta càng muốn giết. Nhiếp Thiên trực tiếp răn dạy vài tên trưởng lão, lại để cho sắc mặt của bọn hắn cũng khó khăn có thể tới cực điểm. Những trưởng lão này, vừa rồi hoàn toàn chính xác chứng kiến Vương Doanh bị khi phụ sỉ nhục rồi, nhưng lại không có nhúng tay. Chính xác ra, bọn họ là không dám ra tay. Bởi vì thân phận của Chu Trấn Bắc không giống tầm thường, coi như là khi dễ một chút Vạn Trọng Sơn Tông đệ tử. Chỉ cần không quá mức phận, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhiếp Thiên ra tay, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên chỉ là giáo huấn một chút Chu Trấn Bắc, chỉ cần không giết Chu Trấn Bắc, sự tình tiểu cũng không náo đại. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên rõ ràng là muốn giết Chu Trấn Bắc, cho nên bọn hắn mới hiện thân ngăn lại. Chu Trấn Bắc thân phận đặc thù, nếu là bị giết, sự tình thì phiền toái. Bọn hắn giờ phút này ngăn lại Nhiếp Thiên, kỳ thật cũng là vì Vạn Trọng Sơn Tông, không muốn làm cho sự tình náo đại. Chư vị trưởng lão, lời nói ta đã nói rõ, các ngươi còn không tránh khai mở sao. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, vẻ mặt khắc nghiệt chi ý. Nhiếp Thiên, bản trưởng lão biết nói, ngươi tại vì vừa rồi chúng ta không với tư cách, trách trách chúng ta. Nhưng là ngươi nghĩ thông suốt sao? Chúng ta làm như vậy, cũng là vì Vạn Trọng Sơn Tông A. Bách Xuyên Thần Tông thế đại, Chu thiếu gia thân phận đặc thù, chúng ta không nhúng tay vào, cũng là dùng đại cục làm trọng A. Người trưởng lão kia gặp Nhiếp Thiên như trước muốn giết Chu Trấn Bắc, dứt khoát thay đổi một cái tư thái, vẻ mặt thành thật nói. Đúng vậy A. Dùng một gã nữ đệ tử hy sinh, đổi lấy Vạn Trọng Sơn Tông ổn định, chẳng lẽ không đáng giá sao? Một người trưởng lão khác liên tục gật đầu, phụ họa nói nói. Hai người lập tức dẫn tới chung quanh chi nhân đồng ý. Hay là hai vị trưởng lão thấy lâu dài à, Chu Trấn Bắc vũ nhục một gã chi tông đệ tử việc nhỏ, nếu nhắm chúng Bách Xuyên Thần Tông mất hứng, mới được là chuyện lớn à. Nhiếp Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao tuổi trẻ, nhìn không tới tầng này à. Hiện tại hắn đem Chu Trấn Bắc thiếu gia đánh thành trọng thương, sự tình sẽ không đơn giản như vậy rồi. Bách Xuyên Thần Tông tông chủ thế nhưng mà cái hung ác nhân vật, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đó à. Nhiếp Thiên thật sự là một cái lô mãng hai hàng, đây không phải tại cho chúng ta Vạn Trọng Sơn Tông gây tai họa hòa sao. Đám người nghị luận, cuối cùng đầu mâu rõ ràng chỉ hướng Nhiếp Thiên, biến thành hết thể đều là Nhiếp Thiên sai. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lập tức nhưng lại thân hình chấn động, toàn thân phóng xuất ra một cổ lăng nhưng kiếm khí, bay thẳng trời cao. Nhiếp Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Tại hướng bản trưởng lão thị uy sao? Người trưởng lão kia sắc mặt trầm xuống, lạnh lạnh lùng nói. Tốt một cái dùng đại cục làm trọng. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cuồng cười một tiếng, nói ra, đem làm kinh sợ bao nhu nhược, đều đem làm được như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ta Nhiếp Thiên hôm nay thật đúng là mở mắt thêm kiến thức. Nhiếp Thiên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Người trưởng lão kia sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Không có ý gì. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, tiến lên một bước, một đôi mắt thẳng tắp địa chờ người trưởng lão kia, không e dè cái gì, cao giọng nói ra, ta chính là muốn hỏi vị trưởng lão này một chút, nếu như mới vừa rồi bị Chu Trấn Bắc vũ nhục người là con gái của ngươi, thê tử của ngươi, ngươi hoàn nguyện ý dùng đại cục làm trọng sao? Nhiếp Thiên, ngươi không muốn càn quấy. Người trưởng lão kia nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, nhướng mày, nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên là có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng đem vợ của hắn con gái đều chuyển đi ra. Mà vào lúc này, người ở dưới đài nghe được Nhiếp Thiên đúng là nhịn cười không được đi ra. Bọn hắn không biết là Nhiếp Thiên vấn đề rất bén nhọn, ngược lại cảm thấy rất buồn cười. Cười. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua dưới đài chi nhân, rốt cuộc không cách nào bảo trì phong độ, trực tiếp giận dữ hét, cười ngươi chó tổ tông. Những người này thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi. Lạnh lùng đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Có lẽ khi bọn hắn cảm thấy, hy sinh Vương Doanh một người, có thể đổi được Bách Xuyên Thần Tông cao hứng, phi thường đăng giá. Nhưng là Vương Doanh. Một cái nữ hải, bị người tại trước mắt bao người như vậy nhục nhã, về sau như thế nào sống sót. Hơn nữa Vạn Trọng Sơn Tông người đối với Bách Xuyên Thần Tông càng là nhường nhịn, càng là cổ vũ đối phương hung hăng càn quấy khí diễm. Sói, chỉ có bị đánh chạy, vĩnh viễn uy không no. Cũng ngay, Nhiếp Thiên không hề nói nhảm, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân điên cuồng phát ra mà lên. Hắn hôm nay nhất định phải giết Chu Trấn Bắc, ai cũng không ngăn cản được. Nhiếp Thiên, ngươi không thể giết Chu thiếu gia. Người trưởng lão kia ngược lại là kiên quyết, dĩ nhiên là một bước không cho địa ngăn trở Nhiếp Thiên. Ta càng muốn sát. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kiếm ý tuôn ra mà lên, trong tay trực tiếp xuất hiện tinh thần thiên trảm. Khoe miệng khẽ động lạnh lùng độ cong, nặng nề nói ra, người nào ngăn ta, chết. Người trưởng lão kia cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, ánh mắt không khỏi run lên, thân hình đúng là không tự chủ được địa ngược lại lùi lại mấy bước. Bá. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên trường kiếm một ngón tay, kiếm ý gào thét xuất hiện, bóng kiếm những nơi đi qua, một mảnh huyết quang xuất hiện. Chu Trấn Bắc theo một bài thịt nát, biến thành một mảnh huyết quang, thi cốt vô tổn. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, để ở tràng tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoảng sợ cực kỳ. Ai có thể nghĩ đến, mặc dù là trưởng lao xuất hiện, còn không có ngăn cản Nhiếp Thiên giết chết Chu Trấn Bắc. Chu Trấn Bắc chết rồi, cái này sự tình có thể thật sự náo lớn hơn. Nhiếp Thiên ngươi người trưởng lão kia mạnh mà kịp phản ứng, sắc mặt trầm xuống, cả buổi nói không ra lời. Ta thế nào? Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng, nói ra, người là ta giết, nếu Bách Xuyên Thần Tông người muốn báo thù, lại để cho bọn hắn cho dù tới tìm ta là được. Nói xong, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Lý Lương bọn người trước mặt, lạnh nhạt nói, chúng ta đi. Đám người đều xem ngây người, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, tỏ vẻ không có thể hiểu được. Nhiếp Thiên giết Bách Xuyên Thần Tông người, rõ ràng cùng không có việc gì người đồng dạng, còn có thể nên ngang rời đi. Đứng lại! Người giết Chu thiếu gia, tranh thủ thời gian đi với ta gặp chấp pháp trưởng lão. Nhưng vào lúc này, người trưởng lão kia đột nhiên mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là một trưởng đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, xoay người tiểu là một kiếm, bóng kiếm cuồng bạo như rồng, cuồn cuộn gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Trường ảnh cùng bóng kiếm ầm ầm đụng thẳng vào nhau, không trung nổ vang một tiếng, lập tức người trưởng lão kia thân ảnh liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn chỉ là tiện tay một trường, cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám phản kháng. Bất quá Nhiếp Thiên cũng rõ ràng nhất lưu thủ rồi, không có trực tiếp diệt sát người này trưởng lão. Vừa rồi một kiếm là cảnh cáo. Ngươi như lại dám ra tay, ta làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem người trưởng lão kia, uy hiếp nồng đậm nói. Người trưởng lão kia sắc mặt cứng ngắc một chút, từ ngực nuốt một chút nước miếng, nếu không dám ra tay với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức mang theo Lý Lương bọn người, chuẩn bị ly khai. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng gầm, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại trên không trung. Chấp pháp trưởng lão đại nhân. Người trưởng lão kia nhìn về phía trong hư không một người, hai cái đồng tử run lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, tranh thủ thời gian hô, chấp pháp trưởng lão đại nhân, ngài đến vội vạn, xảy ra chuyện lớn a. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì tên kia chấp pháp trưởng lão, hắn nhận thức, đúng là tứ trưởng lão Hướng Thanh Sơn. Lúc này ở Hướng Thanh Sơn bên người, còn có đối với Nhiếp Thiên thái độ không tệ tam trưởng lão Ngô Phong Đảo cùng ngũ trưởng lão Thường Khôn, cùng với hai gã không biết thân phận trung niên nam tử. Mà ở mấy người kia sau lưng, còn có hơn 10 tên thực lực không kém võ giả. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2542, còn có lại nói. Nhiếp Thiên chứng kiến Hướng Thanh Sơn bọn người, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn thật không ngờ. Hướng Thanh Sơn lại là chấp pháp trưởng lão. Tại đây đã xảy ra chuyện gì? Hướng Thanh Sơn bọn người thân ảnh rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại cạnh võ trên đài, nặng nề hỏi. Hồi trở lại chấp pháp trưởng lão đại nhân, Nhiếp Thiên hắn tên kia ngoại môn trưởng lão có chút không người, ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, nhưng lại nói quanh co lấy nói không ra lời. Hắn làm sao vậy? Hướng Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng quái dị hào quang. Hắn ước gì Nhiếp Thiên xảy ra chuyện gì, rơi trên tay hắn. Nhiếp Thiên hắn đem Chu Trấn Bắc thiếu ra giết. Người trưởng lão kia rốt cục nói ra, một bộ khóc tang thương. Cái gì? Hướng Thanh Sơn nghe được cái kia trưởng lão sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp hú lên quái dị, gào thét đi ra. Tam trưởng lão Ngô Phong Đảo cùng ngũ trưởng lão Thường Khôn cũng là biến sắc mặt một chút cứng đờ. Trấn Bắc, mà một danh khác thanh y trung niên nam tử. Thì là sắc mặt trầm xuống, kinh hãi một tiếng. Cái này thanh y rìa nam tử, mình gọi Chu Hồng, đúng là Bách Xuyên Thần Tông trưởng lão, hơn nữa còn là Chu Trấn Bắc thất thúc. Ừ, còn có một gã áo xám nam tử, thì là nhướng mày, lập tức khỏe miệng khẽ động khởi một vòng lạnh như băng tiêu ý. Cái này áo xám nam tử tên là Cát Điển, là Thiên Vân Thần Tông trưởng lão. Lúc này, Nô Phong Đào bọn người đúng là cùng Chu Hồng cùng Cát Điển hai người tới diễn võ trường. Chuẩn bị nhìn xem diễn võ trưởng Trung Tam Tông đệ tử ở giữa luận bàn tình huống. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà hội nghe thế dạng một cái tin tức kinh người. Người xác định sao? Cái lúc này, Hướng Thanh Sơn phản thoáng tỉnh táo, nặng nề hỏi. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Người trưởng lão kia trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên hắn đang tại thuộc hạ mặt, giết Chu Trấn Bắc thiếu gia à. Phế vật! Ngươi như thế nào không ngăn cản hắn? Hướng Thanh Sơn gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân ầm ầm mà lên, cơ hồ phẫn nộ đến muốn giết người. Chu Trấn Bắc bị giết, đây chính là đã muốn mệnh đại sự. Mấu chốt nhất chính là, chuyện này căn bản giấu giếm bất trụ, bởi vì Chu Trấn Bắc thất thúc Chu Hồng Tiểu ở bên cạnh. Thuộc hạ ngăn cản, nhưng là tiểu tử kia thực lực quá mạnh mẽ, thuộc hạ ngăn không được. Người trưởng lão kia sợ tới mức khẽ run rẩy, hợp với lui về phía sau và bước, trong miệng nhỏ giọng địa lẩm bẩm nói nói. Hướng Thanh Sơn không hề đi quản hắn khỉ gió, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, nặng nề quát, xú tiểu tử, ngươi xông đại họa. Nhiếp Thiên nhìn xem Hướng Thanh Sơn, nhưng lại vẻ mặt mây trôi nước chảy, trong ánh mắt không có nửa điểm chấn động. Tựa hồ theo hắn, giết chết Chu Trấn Bắc không có gì lớn, cùng giết một cái tiểu chư tử, không có gì khác nhau. Nô Phong Đảo cùng Thường Khôn hai người, đồng dạng là sắc mặt trầm thấp, không biết nên nói cái gì. Chu Hồng thì là cưỡng chế lấy lửa giận, lạnh lùng nhìn xem, chờ Hướng Thanh Sơn cho hắn một cái công đạo. Thiên Vân Thần Tông cắt điển khỏe miệng cười lạnh, chuẩn bị xem kịch vui. Nhiếp Thiên, ngươi có thể có lời gì nói? Hướng Thanh Sơn một bước bước ra, lạnh lùng gầm nhẹ. Đã xảy ra như vậy thời điểm, hắn cái này chấp pháp trưởng lão, đồng dạng là chịu tội không nhỏ, cho nên hắn phải vào lúc này cho thấy thái độ, trước hết để cho Nhiếp Thiên gánh hạ sở hữu tất cả chịu tội nói sau. Chấp pháp trưởng lão đại nhân, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Nhiếp Thiên lúc này lại là lạnh lùng cười cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ giữ gìn đồng môn, chu sát vũ nhục đồng môn dâm đồ, có cái gì sai sao? Dâm đồ. Hướng Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, ngươi hỏi bên cạnh ngươi vị trưởng lão kia, dĩ nhiên là rõ ràng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng trả lời. Nói. Chuyện gì xảy ra? Hướng Thanh Sơn đối xử lạnh nhạt trầm xuống, trừng mắt người trưởng lão kia hỏi. Hồi trở lại chấp pháp trưởng lão đại nhân, sự tình là như thế này. Người trưởng lão kia run giọng mở miệng, một năm một mười nói ra cả kiện sự tình, ngược lại là không có gì giấu giếm, nói rất rõ ràng. Hướng Thanh Sơn nghe xong người này trưởng lão theo như lời, một tấm mặt mo này nhưng lại âm trầm được lợi hại hơn. Cả chuyện, cũng không phải là Nhiếp Thiên khơi mào. Nếu là bình thường mà nói, Nhiếp Thiên chịu tội cũng không lớn. Dù sao, là Chu Trấn Bắc đã làm sai trước. Tại Vạn Trọng Sơn Tông trên địa bàn, đang tại nhiều như vậy Vạn Trọng Sơn Tông đệ tử, dâm nhục Vạn Trọng Sơn Tông nữ đệ tử, cái này Chu Trấn Bắc thật sự là hung hăng cản quấy đến nhà bà ngoại. Chuyện như vậy, Hướng Thanh Sơn cũng cảm giác được phi thường phẫn nộ. Tuy nhiên hắn và Nhiếp Thiên tầm đó từng có quan hệ, nhưng là chỉ cần xem chuyện này, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên không có làm sai. Nhiếp Thiên chứng kiến Hướng Thanh Sơn phản ứng, ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, chấp pháp trưởng lão đại nhân, thoạt nhìn ngươi hay là đứng tại Vạn Trọng Sơn Tông bên này. Hắn đã biết đệ nhất tông chủ Khuê Mùa Quân muốn phản loạn sự tình, hơn nữa biết nói, ngũ trưởng lão Thường Khôn đã phản bội. Mà hiện tại xem ra, Hướng Thanh Sơn cũng không có phản bội. Hướng Thanh Sơn sắc mặt trầm thấp, thật lâu không nói gì. Nhiếp Thiên, cũng bởi vì Chu Trấn Bắc thiếu gia hành vi có chút tiểu tiểu nhân không thích đáng, ngươi tiểu muốn giết hắn sao? Mà vào lúc này, một bên ngũ trưởng lão Thường Khôn thì là mở miệng, sắc mặt trầm thấp nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn xem Thường Khôn, lạnh lùng nói ra, ngũ trưởng lão đại nhân, ngươi thật đúng là rất biết nói chuyện. Chu Trấn Bắc tại trước mắt bao người dâm nhục ta Vạn Trọng Sơn Tông nữ đệ tử, rõ ràng bị ngươi nói trở thành tiểu tiểu nhân không thích đáng. Ta đây xin hỏi ngươi, trong mắt ngươi, cái gì mới được là sâu sắc không thích đáng? Thường Khôn sắc mặt trầm xuống, nói thẳng, tại bản trưởng lao xem ra, ngươi giết Chu Trấn Bắc thiếu gia, tiểu là sâu sắc không thích đáng. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trực tiếp hỏi, cái kia dùng năm ý tứ của trưởng lão, muốn như thế nào trừng phạt ta? Thường Khôn nhướng mày, không nghĩ tới Nhiếp Thiên dĩ nhiên là loại này tư thái. Sau một khắc, Thường Khôn đột nhiên quay người nhìn về phía Chu Hồng. Có chút không người, một bộ nô tài tường, nói ra, Chu Minh, cái chết là Bách Xuyên Thần Tông đệ tử, ngươi cảm thấy phải làm gì? Chu Hồng vẻ mặt tâm trầm, nhìn về phía Nhiếp Thiên trong ánh mắt, sắc ý rất lạnh, nặng nề nói ra, Trấn Bắc là ta nhị ca nhi tử, là chúng ta Bách Xuyên Chu gia dòng chính đệ tử. Thân phận của hắn cao bao nhiêu, ta muốn không cần ta nói, chư vị cũng đều tin tưởng. Cái chết của hắn, đối với chúng ta Chu gia, đối với toàn bộ Bách Xuyên Thần Tông, đều là tổn thất thật lớn. Chuyện này muốn xử lý như thế nào, ta không có quyền làm quyết định, hay là chờ ta hồi bẩm tông chủ về sau nói sau. Nói đến đây, Chu Hồng ánh mắt run lên, hàn quang lấm lấm, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, bất quá tiểu tử này, hiện tại phải chết. Chữ chết rơi xuống, Chu Hồng trên mặt cơ bắp đều tại khẽ động lấy, có thể thấy được phẫn nộ tới cực điểm. Chu Huynh nói cực kỳ, chúng ta bây giờ tiểu xử lý sạch tiểu tử này. Thường Khôn lặng lẽ cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cực kỳ ác độc. Lập tức, hắn nhìn về phía Hướng Thanh Sơn, nói ra, Hướng Huynh, ngươi là chấp pháp trưởng lão, hạ lệnh à, giết tiểu tử này, trước hết để cho Chu Hồng Huynh giảm nhiệt. Hướng Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hô, người tới, động tay. Hắn đối với Chu Trấn Bắc làm những chuyện như vậy rất phẫn nộ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn giết chết Nhiếp Thiên nghĩ cách. Nhiếp Thiên gọt sạch ra mặt của hắn, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt. Hắn hận Nhiếp Thiên, giờ phút này đúng là giết chết Nhiếp Thiên thời cơ tốt, có thể nào bỏ qua. Hơn nữa coi như là Tử Trúc Lang Thất biết đạo chuyện này, cũng không cách nào trách hắn. Muốn trách chỉ có thể trách, Nhiếp Thiên giết một cái không nên giết người. Vâng. Hướng Thanh Sơn sau lưng, hơn 10 người võ giả cùng kêu lên mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên vây quanh đi qua. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, một bên một mực không có mở miệng Tam trưởng lão Ngô Phong Đảo, đột nhiên nói chuyện. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2543, đụng một cái sẽ chết. Ừ. Ngô Phong Đảo đột nhiên mở miệng, lại để cho Hướng Thanh Sơn không khỏi sững sờ, quay người nhìn về phía người phía trước, hỏi, Ngô Huynh, ngươi có lời gì muốn nói sao? Ngô Phong Đảo vẻ mặt trầm thấp, nói ra, đã Chu Huynh đã nói, chuyện này không phải chuyện đùa, muốn cáo chi Bách Xuyên Tông chủ đại nhân. Chúng ta lúc này giết chết Nhiếp Thiên, không khỏi quá lô mãng. Không bằng như vậy, trước tiên đem Nhiếp Thiên giam giữ, sau đó đem sự tình cáo chi hai tông tông chủ đại nhân, cuối cùng xử lý, thỉnh hai vị tông chủ định đoạt, như thế nào? Nói xong, Ngô Phong Đào nhìn về phía Chu Hồng, tựa hồ là tại trưng cầu đối phương ý kiến. Không được. Chu Hồng nhưng lại lạnh lùng cự tuyệt, hung hăng nói ra, tiểu tử này, phải lập tức chết. Ngô Phong Đào nhướng mày, đúng là sắc mặt trầm xuống, nói ra, Chu Huynh, ngươi yêu cầu này, không khỏi hơi quá đáng. Kỳ thật tại bản trưởng lão xem ra, cả kiện sự tình đều là Chu Trấn Bắc khơi mào, Nhiếp Thiên cho dù giết người từng có, nhưng là tuyệt đối qua không đến chết. Ừ. Chu Hồng nghe được Ngô Phong Đảo sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Ngô Phong Đảo, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bao che tiểu tử này sao? Hắn thật không ngờ, Ngô Phong Đảo cũng dám dùng mạnh như vậy cứng rắn giọng điệu cùng hắn nói chuyện, quả thực là đang khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Không phải bao che. Ngô Phong Đảo nhướng mày, nói ra, chỉ là sự tình rất rõ ràng, thị phi rất rõ ràng, Nhiếp Thiên coi như là giết Chu Trấn Bắc, cũng tội không đáng chết. Làm càn. Chu Hồng hai cái đồng tử co rụt lại, bạo giống một tiếng nói ra, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta Bách Xuyên Chu ra một gã dòng chính đệ tử, còn không bằng một cái trí cao thần hậu kỳ phế vật sao? Ngô Phong Đào ánh mắt có chút nhất thiểm, lạnh lùng nói ra, nếu như Nhiếp Thiên là phế vật, cái kia chết trong tay hắn Chu Trấn Bắc, chẳng phải là phế vật không bằng. Chu Hồng hiển nhiên không biết Nhiếp Thiên chiến lực có nhiều khủng bố, thậm chí hắn đều nghi hoặc, Nhiếp Thiên đến tuột cùng là như thế nào giết chết Chu Trấn Bắc. Người Chu Hồng sắc mặt trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Nhưng là sau một khắc, hắn liền sắc mặt phát lạnh, bạo quát, các ngươi đã vạn trọng sơn tông người không muốn động tay, vậy hãy để cho chúng ta Bách Xuyên Thần Tông người, tự mình động tay. Chu Chí Bằng, ngươi ra tay, giết cái này tên tiểu tử thúi. Lập tức, Chu Hồng gầm nhẹ một tiếng, sát ý nặng nề. Vâng. Sau lưng hắn, một gã võ giả xuất hiện, một bước bước ra, căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Những người khác là sững sờ, không nghĩ tới Chu Chí Bằng như vậy hung mãnh, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay. Hướng Thanh Sơn cùng Thường Khôn đem làm người sẽ không ngăn cản, mà Ngô Phong Đảo cũng không có ngăn cản. Chu Chí Bằng không tính yếu, nhưng là cùng Nhiếp Thiên so với, cái kia chính là cặn bã cặn bã. Cho ta chết. Chu Chí Bằng người tại giữa không trung, giống to một tiếng, một đao cuồng chảm mà xuống, toàn thân đao ý hùng hồn kích động, hóa thành như núi cao đao ảnh, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh đè xuống. không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh miệt như giết, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, lập tức thiên địa rung động, cường đại kiếm thế phóng lên trời, mang tất cả tứ phương, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một thanh cự kiếm. Theo hướng Thanh Sơn tại Chu Hồng trước mặt thái độ, Nhiếp Thiên cũng đã nhìn ra, Vạn Trọng Sơn Tông tại Bách Xuyên Thần Tông trước mặt là cỡ nào không chịu nổi. Chính là vì như thế, hắn Nhiếp Thiên càng là muốn chứng minh, Vạn Trọng Sơn Tông cũng không yếu. Ừ. Chu Hồng tại cạnh võ trên đài cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm thế, sắc mặt hơi đổi, kinh hãi không nhỏ. Không tốt. Giữa không trung Chu Chí Bằng, càng là cảm nhận được không trung kiếm thế đáng sợ, ánh mắt run lên, trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Một kiếm lăng thần. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, bóng kiếm như liên long, cuồn cuộn gào thét xuất hiện. Phanh. Không trung cái kia một đạo đao ảnh, chưa va chạm vào bóng kiếm, liền bị cuồng bạo kiếm thế chấn đắc nứt vỡ. Bành. Lập tức, một tiếng trầm đục, Chu Chí Bằng thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, rơi xuống cái thi cốt vô tổn kết cục. Ô hát mi thượng đế, Nhiếp Thiên như thế nào hội mạnh như vậy? Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kêu sợ hãi liên tục. Lúc này, toàn bộ diễn võ trưởng thượng sở hữu tất cả võ giả, đều vây đi qua, kể cả mặt khác cạnh võ đài thi đấu, đều đình chỉ. Ở đây có rất nhiều người, mặc dù biết tên Nhiếp Thiên, nhưng cũng chưa từng gặp qua hắn ra tay. Cho nên giờ phút này một màn, lại để cho bọn hắn cảm giác được vô cùng rung động. Làm sao có thể? Chu Hồng đứng tại cạnh võ trên đài, bờ môi rung rung một chút, sắc mặt phi thường khó coi. Chu Chí Bằng thế nhưng mà trí cao thần đỉnh phong võ giả, như thế nào tại Nhiếp Thiên cái này trí cao thần hậu kỳ võ giả trước mặt, dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích. Không chỉ Chu Chí Bằng rung động, phía sau hắn những người kia càng là kinh hãi không thôi. Thiên Vân Thần Tông trưởng Lao Cắt Điển cũng là sắc mặt trầm xuống, kinh hãi không nhỏ. Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, vượt ra khỏi bọn hắn đối với một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả lý giải. Như thế nào đây? Ta cái phế vật này thực lực, còn có thể a? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xa xa địa nhìn xem Chu Hồng nói ra. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng là giờ phút này rơi vào Chu Hồng trong lỗ tai, nhưng lại khó nghe như vậy chói tai. Hỗn đản. Chu Hồng khỏe mắt khẽ động một chút, lập tức giống to nói, Chu Phi, Chu Pháo, các ngươi đồng loạt ra tay, diệt sát kẻ này. Vâng. Phía sau của hắn, lại là hai gã võ giả đứng ra, thân ảnh đồng thời khẽ động, hóa thành hai đạo cuồng bạo vòi rồng, hướng về Nhiếp Thiên tịch cuốn tới. Cái này làm cho người hiển nhiên là phong thuộc tính võ giả, tốc độ thật nhanh, có thể nói nhanh đến mức tận cùng, không kịp nháy mắt. Vâng. Nháy mắt sau đó, trong hư không hai đạo cuồng bạo vòi rồng xuất hiện, nổ vang chói tai, coi như hai đầu từ trên trời giáng xuống thô bạo manh cầm, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Hung lệ khí tức kích động khai mở, bao phủ bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian. Cái này hai gã võ giả hiển nhiên đều là tàn nhẫn thị sát thế hệ, trên người lệ khí rất nặng, thậm chí ngay cả vòi rồng bên trong đều ẩn chứa hung lệ khí tức. Thật đáng sợ. Đám người cảm nhận được trong hư không thô bạo khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến, hoảng sợ không thôi. Thiên địa song quỷ, nghịch sát. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, đúng là không chút nào động, chỉ là khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lập tức kiếm ý cùng tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, một đạo hùng hồn mênh mông quần cuộn bóng kiếm, cùng sát mà ra. Ầm ầm. Lập tức, giữa không trung, hai đạo cuồng bạo vòi rồng cùng bóng kiếm chính diện đụng nhau, bộc phát ra hai đạo nổ vang về sau, lập tức lại bị bóng kiếm nuốt hết. Chu Phi Chu Pháo thân ảnh, đồng dạng biến mất tại bóng kiếm bên trong, liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra tới, lập tức chết thảm. Hít kha zzz. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, bên miệng hít vào khí lạnh, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, kinh hãi tới cực điểm. Chu Phi cùng Chu Pháo hai người liên thủ, hiển nhiên so với trước Chu Chí Bằng cường đại quá nhiều. Nhưng dù vậy, bọn hắn còn là phi thường gọn gàng mà linh hoạt địa đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Hừ hừ. Ngay tại tất cả mọi người ngu ngơ thời điểm, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Chu Hồng, cao giọng nói ra, vị trưởng lão này, ngươi thấy được sao? Nguyên lai ta không phải phế vật, các ngươi Bách Xuyên Thần Tông võ giả, mới là thật phế vật. Một cái hai cái, như vậy không khỏi đánh, đụng một cái chết rồi. Một câu, chữ lời lộ ra lạnh miệt mà hung hăng càn quấy khiêu khích. Xú tiểu tử, ngươi Chu Hồng nghe được Nhiếp Thiên coi như ngực lập tức nhiều hơn một khối vạn quân cự thạch, lại để cho hắn nói không ra lời. Nhiếp Thiên giống như là từng bước cái tắt vang dội, trực tiếp đánh vào Chu Hồng trên mặt, cái này lại để cho thứ hai như thế nào không giận. Ngươi muốn chết. Sau một khắc, Chu Hồng như là bạo đi hung thú đồng dạng, giống to một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, cuốn động cuồng bạo khí thế, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên, cùng sát mà đến. Trong nháy mắt này, thần cảnh đỉnh phong cường giả khí thế tàng ra, bao phủ chung quanh mấy vạn mét không gian, cực kỳ đáng sợ. Chu Hồng rốt cục vẫn phải nhịn không được rồi, tự mình hướng Nhiếp Thiên ra tay. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2544, ngươi nhất định phải chết. Vâng. Chu Hồng nổi giận phía dưới, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay, quanh thân khí thế phóng đãng, đáng sợ khí tức bao phủ mấy vạn mét không gian, như là lao nhanh gào thét sóng lớn, băng nhưng hướng về Nhiếp Thiên rơi xuống. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt khí thế cường đại, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Chu Hồng thân là Bách Xuyên Thần Tông trưởng lão, có thần cảnh đỉnh phong thực lực, cực kỳ đáng sợ, không phải là trước kia cái kia chút ít tạp cá có thể so sánh. Nhiếp Thiên tại lên trời chi giới thời điểm, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng vẫn cựu không có đột phá đến chí cao thần đỉnh phong. Cho nên hắn hiện tại, có thể cùng nửa bước đỉnh phong cường giả chính diện một trận chiến, nhưng là gặp được thần cảnh đỉnh phong cường giả, còn thì không cách nào một trận chiến. Nhiếp Thiên coi chừng. Nô Phong Đào thấy thế, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Chu Hồng vậy mà lại đột nhiên ra tay, hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng là không kịp rồi. Cho ta chết. Chu Hồng người tại giữa không trung, phát ra một tiếng coi như hung thú giống to, khí thế toàn thân ầm ầm bộc phát, ngưng tụ thành một đạo khủng bố trường ảnh, lại có vạn mét chi cự, coi như một tòa núi cao, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp xuống tới. Thật đáng sợ khí thế. Mọi người ánh mắt run rẩy không thôi, cái loại này miêu tả sinh động cuồng bạo khí thế, phô thiên cái địa mà đến, bao phủ mấy vạn mét ở trong không gian, thật là đáng sợ. Thân cảnh đỉnh phong cường giả uy thế, sắc thực phi thường cường đại, đại quy mô, coi như có thể hoành áp hết thảy. Tất cả mọi người trong lòng run lên, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, đều là Nhiếp Thiên ngắt một tay đổ mồ hôi. Địa kiếm thôn nguyệt. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, toàn thân kiếm ý lập tức bộc phát, trong cơ thể thần ma chi lực điên cuồng vận chuyển, thần ma kiếm ý quần cuộn mà ra, một đạo bóng kiếm trùng thiên mà ra, coi như cuồng long phá huyên, uy thế lay trời. Ầm ầm. Sau một khắc, trường ảnh cùng bóng kiếm đối hám cùng một chỗ, không trung truyền ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, vô tận cuồng lực điên cuồng tứ tán, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, bộc phát ra đáng sợ vô cùng khí lãng. Bành! Chỉ là trong nháy mắt, thần ma bóng kiếm cuối cùng không địch lại trường ảnh chi trầm trọng, ầm ầm nứt vỡ, vô tận kiếm ý tại trong hư không tàng ra, phi thường cuồng bạo. Oanh rắc! Mà ở cùng thời khắc đó, đáng sợ kia trường ảnh phía trên lại bị bóng kiếm vênh ra một đạo lỗ hổng. Tiểu là cái lúc này. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi lăng lệ ác liệt ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia trưởng ảnh phía trên lỗ hổng, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, bay vút đi qua. Sau lưng của hắn triển khai tinh hồn chi dực, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như một đạo cầu vồng chi điện. Ma chi nhãn, khai mở. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên không để ý quanh thân cuồng lực xâm nhập, ngạnh xanh xanh địa xuyên qua trưởng ảnh lỗ hổng. Hai mắt đột nhiên run lên, một đạo nhiếp nhân tâm hồn lực lượng xuất hiện, gào thét xuất hiện, vô hình vô tích, lăng lệ ác liệt tới cực điểm, đánh út về phía Chu Hồng. Ừ. Chu Hồng đột nhiên cảm giác được một cổ làm hắn trong lòng run lên lực lượng xuất hiện, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, muốn làm ra phản ứng, cũng đã chậm. Cho dù nhiếp thiên ma chi nhãn, đồng tử lực chưa tích xúc tới mạnh nhất, nhưng là tại khoảng cách gần dưới tình huống, có khả năng buộc phát ra lực lượng. Cực kỳ kinh người. Chật. Ma nhãn đồng tử lực, hóa thành một đạo đồng tử lực chi nhận, tập sát Chu Hồng. Chu Hồng không hổ là thần cảnh đỉnh phong cường giả, tại sinh tử trong trước mắt, làm ra nhất kinh người phản ứng, thân ảnh một bước bước ra, một trưởng trực tiếp đánh ra. Bành. Nháy mắt sau đó, đồng tử lực chi nhận tập sát tới, một tiếng nổ trầm đục, đúng là trực tiếp nổ nát Chu Hồng một đầu cánh tay, lập tức một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Huyết tinh đến cực điểm. Nổ huyết khí tràn ngập tại trong không gian, tràn ngập gây mũi mùi máu tanh. Chu Hồng thân hình ổn định, sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy. Hắn chủ động xuất trưởng, chẳng khác gì là tự hủy một đầu cánh tay, nhưng lại bảo vệ nửa cái mạng. Nếu như hắn không xuất ra trưởng, cái kia một đạo đồng tử lực chi nhận, tuyệt đối sẽ xuyên thủng lồng ngực của hắn, ít nhất phải hắn nửa cái mạng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà có thể buộc phát ra khủng bố như thế công kích, đối với tánh mạng của hắn tạo thành trực tiếp uy hiếp. Dùng một đầu cánh tay một cái giá lớn đổi nửa cái mạng, đây đã là nhỏ nhất trả giá. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, khóe môi nhếch lên huyết tích, mắt phải khóe mắt chỗ, chảy ra tí ti huyết tích. Vừa rồi thời điểm, hắn ngạnh xanh xanh địa chống cự cuồng lực trùng kích, hơn nữa tại ma chi nhãn đồng tử lực không có chứa đầy dưới tình huống, cưỡng ép mở ra, quá độ sử dụng đồng tử lực, làm cho mắt phải chỗ thừa nhận áp lực quá lớn, chảy ra máu tươi. Hắn làm như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến mắt phải kinh mạch thần kinh. Vừa rồi một chiêu, là Nhiếp Thiên nhất có cơ hội một chiêu. Chu Hồng lần đầu ra tay, phòng ngự chi tâm không được. Chỉ cần hắn có thể trọng thương Chu Hồng, kế tiếp còn có đả bại thứ hai cơ hội. Đáng tiếc chính là, Chu Hồng cái bị gãy một đầu cánh tay, chiến lực chỗ thụ ảnh hưởng không lớn. Đám người chứng kiến trên không trung một màn, thần sắc kinh hãi cực kỳ. Đây là lần thứ hai, Nhiếp Thiên đối với một gã thần cảnh đỉnh phong cường giả sinh ra uy hiếp. Lần thứ nhất thời điểm, hắn gọt sạch Hướng Thanh Sơn ra mặt, còn lần này, hắn cắt đứt Chu Hồng một đầu cánh tay. Phần này chiến lực cùng chiến đấu thiên phú, thật sự là thật là đáng sợ. Hoát con, ngươi quả nhiên lợi hại, bản trưởng lão xem nhẹ ngươi rồi. Chu Hồng thân ảnh đập mạnh, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, bao trùm một phiến thiên địa, trong đôi mắt sắc cơ, đầm đặc vô cùng. Chu trưởng lão, ngươi dùng thân phận trưởng lão, đối với một gã hậu bối võ giả động tay, có phải hay không hơi quá đáng? Nhưng vào lúc này, Ngô Phong Đảo thanh âm vang lên, hắn một bước bước ra, muốn ra tay. Nhưng là sau một khắc, ba đạo thân ảnh ngay ngắn hướng động, vậy mà đưa hắn cản lại. Z-Z-U-I-E. Ba người này, theo thứ tự là Hướng Thanh Sơn, Thường Khôn, Cát Điện. Ừ. Ngô Phong Đảo sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ba vị, các ngươi cái này là ý gì? Hướng Thanh Sơn vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Thường Khôn thì là lạnh lùng cười cười, nói ra, Tam trưởng lão, Nhiếp Thiên giết Chu Trấn Bắc thiếu gia, đã phạm vào sai lầm lớn, ngươi nếu là ra tay cùng Chu trưởng lão một trận chiến, cái kiếp nhưng chỉ có sai càng thêm sai a. Mà Cát Điển càng là vẻ mặt tâm trầm, nói, Chu huynh diện sát giết hắn chất nhi hung thủ, chúng ta hay là không muốn ra tay cản trở thì tốt hơn. Các ngươi Ngô Phong Đào hai cái đồng tử run lên, ngực một buồn bực, nhất thời nói không ra lời. Hắn há có thể không biết ba người này đang suy nghĩ gì, đều là lòng ngông dạ thú, có mưu đồ mưu. Hướng Thanh Sơn vô cùng đơn giản, hắn tiểu là hận Nhiếp Thiên, muốn cho Nhiếp Thiên chết. Thường Khôn thì là một mực đang giúp Bách Xuyên Thần Tông nói chuyện, một bộ nô tài sắc mặt. Mà Cát Điển thân là một ngoại nhân, sở dĩ vui với nhìn thấy Nhiếp Thiên chết, đơn giản là nhìn ra Nhiếp Thiên đáng sợ, muốn cho Vạn Trọng Sơn Tông tổn thất một gã thiên tài đệ tử. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mà vào lúc này, Chu Hồng đối xử lạnh nhạt trầm xuống, trong mắt hàn mang hiện ra, giống to một tiếng, trực tiếp thân ảnh khẽ động, lại lần nữa một trưởng đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Một trưởng này, hắn đem hết toàn lực, nhất định phải trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên, quyết không cho phép lại có bất kỳ sơ suất. Hắn thân là Bách Xuyên Thần Tông trưởng lão, bị Nhiếp Thiên đứt rời một đầu cánh tay, đã là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, nếu là kế tiếp không thể giết chết Nhiếp Thiên. Hắn thật sự là không mặt mũi thấy người. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng bạc vô tận uy áp, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Dùng hắn hiện tại trạng thái, muốn ngạnh kháng Chu Hồng, là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là tốc độ của hắn cũng không đủ nhanh, khó có thể tại lập tức chạy ra Chu Hồng đuổi giết phạm vi. Lúc này đây, hắn thật sự giữ nhiều lành ít. Đường đường Bách Xuyên trưởng lão, lại đối với một gã Vạn Trọng Sơn tông hậu bối ra tay, không biết là cảm thấy thẹn sao. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một tiếng hùng hồn như núi thanh âm. Oanh! Lập tức, một đạo trưởng ảnh lăng không rơi xuống, cái kia khí thế vậy mà so Chu Hồng cường hoành mấy lần không chỉ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2545, rốt cuộc là ai? Tốt khí thế cường đại. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo bàng bạc trưởng ảnh, rơi nhưng mà rơi. Đám người cảm nhận được cái loại nầy gào thét khôn cùng khí thế, nhao nhao kinh hãi lên tiếng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, lưỡng đạo trưởng ảnh trên không trung ầm ầm đụng nhau, trong đó một đạo trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Chu Hồng thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngốc trệ tại chỗ. Ra tay chi nhân thực lực quá mạnh mẽ, một dưới lòng bàn tay, vậy mà đem Chu Hồng trực tiếp trọng thương. Mà quỷ dị chính là, trong hư không vậy mà không có người. Hiển nhiên, người xuất thủ kia cũng không nghĩ hiện thân. Đây là người nào, thực lực như thế nào hội mạnh như vậy? Nô Phong Đào sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc địa mở miệng, trong lòng rung động, tột đỉnh. Âm thầm ra tay chi nhân, một dưới lòng bàn tay, nhẹ nhõm trọng thương Chu Hồng. Điều này nói rõ người này thực lực, ít nhất là bán thánh cấp bậc. Mà toàn bộ vạn trọng sơn tông, ngoại trừ tông chủ cùng mấy cái bất thế gia thái thượng trưởng lao bên ngoài, sẽ không có những thứ khác bán thánh cường giả. Cái này ra tay chi nhân, rốt cuộc là ai, như thế nào hội đáng sợ như thế? Mặt khác mấy cái trưởng lão, đồng dạng là thần sắc kinh hãi, sắc mặt khó chịu nổi. Các hạ là người nào? Công nhiên nhúng tay ta vạn trọng sơn tông sự tình, còn mời đi ra vừa thấy. Cái lúc này, Hướng Thanh Sơn mở miệng, cưỡng chế trong lòng rung động, cao giọng nói ra. Trong hư không, hoàn toàn yên tĩnh. Ừ. Hướng Thanh Sơn mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Ba. Ba. Nhưng vào lúc này, không trung lưỡng đạo kình khí lăng không tới, đúng là hóa thành lưỡng đạo trưởng ảnh, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Hướng Thanh Sơn trên mặt. Hướng Thanh Sơn mặt, trực tiếp xương phồng lên, mấy đạo dấu tay phi thường rõ ràng trướng mắt. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều là sững sờ, hoàn toàn xem ngây người. Cái này âm thầm người nằm vùng, rốt cuộc là ai, kiêu ngạo như vậy, rõ ràng dám đảm đương chúng phiến chấp pháp trưởng lao cái tát. Hôn đản. Hướng Thanh Sơn sửng sốt một chút, lập tức hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng, kêu lớn, các hạ đến tột cùng là người nào, tại sao phải cùng ta vạn trọng sơn tông là địch? Hướng Thanh Sơn. Sau một khắc, trong hư không lần nữa vang lên thanh âm hùng hồn, lăng nhưng nói, ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, lại không thể theo lẽ công bằng chấp pháp, vừa rồi hai cái tát, ta là thay vạn trọng sơn tông đệ tử đánh chính là. Ngươi Hướng Thanh Sơn gầm nhẹ một tiếng, một đầu tóc trắng đều giận đến đứng đấy bắt đầu. Nhưng là hắn căn bản không biết đối phương ẩn núp ở địa phương nào, cho nên coi như là lại nộ, cũng không làm nên chuyện gì. 3. 3. Ai biết? Ngay sau đó lại là lưỡng đạo kình khí xuất hiện, đánh vào Hướng Thanh Sơn trên mặt. Hướng Thanh Sơn mặt, trực tiếp trở nên huyết nhục mơ hồ, bi thảm cực kỳ. Hướng Thanh Sơn, cái này hai thai quang, ta là thay Nhiếp Thiên đánh chính là. Lại một lần nữa đấy, không trung vang lên thanh âm hùng hồn, lang âm thanh nói, ngươi thân là vạn trọng sơn tông chấp pháp trưởng lão, lại nhìn xem tông môn đệ tử bị người đánh giết mà không để ý, cái này là thất trách. Ta, ba, ba. Hướng Thanh Sơn ngạc nhiên mở miệng, nhưng vừa há miệng, lại là hai thai quang đi vào, há miệng trực tiếp bị phiến nghiêng lệch. Hướng Thanh Sơn, cái này hai thai quang, ta là thay chính ngươi đánh chính là. Thanh âm hùng hồn vang lên, cao giọng nói, ngươi biết rõ đạo Nhiếp Thiên không có làm sai, lại bởi vì sợ hãi bên ngoài tông thế lực, cưỡng ép nói hắn có tội, cái này sẽ là của ngươi thất trách. Dung ta xem, ngươi cái này chấp pháp trưởng lão, không làm cũng thế. Lăng âm thanh hét to, coi như sấm sét nổ vang, thể hồ quan đính. Hướng Thanh Sơn sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu nói không nên lời nửa chữ. Làm càn. Mà vào lúc này, Thường Khôn nhưng lại đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trầm thấp, nói ra, các hạ đến tột cùng là người nào. Ỷ vào thực lực cường đại, tiếp theo tùy ý nhục nhã chửi rủa ta vạn trọng sơn tông chấp pháp trưởng lao sao. Ta vạn trọng sơn tông như thế nào làm việc? Cần một ngoại nhân miệng lưỡi bình luận sao? Ngươi trước mặt mọi người ẩu đả ta vạn trọng sơn tông chấp pháp trưởng lão, đây là đang cùng cả cái vạn trọng sơn tông đối nghịch. Thường Khôn những câu cao vút, ngược lại là nói được rất có khí thế. Thường Khôn. Mà ở hắn tiếng nói hạ xuống xong, trong hư không hùng hồn thanh âm lạnh lùng vang lên, vậy mà phóng thích ra không che giấu chút nào sát ý. Ngươi muốn làm gì? Thường Khôn cảm nhận được sát ý đánh út lại, sắc mặt đột nhiên nhất biến, hoảng sợ cực kỳ. Thanh âm đều đang run rẩy lấy. Cái kia ẩn núp chi nhân thực lực, cao hơn hắn quá nhiều, căn vốn cũng không phải là hắn có thể phản kháng. 3. 3. 3. Sau một khắc, đáp lại Thường Khôn chính là liên tiếp cái tát âm thanh. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Thường Khôn trực tiếp biến thành đầu heo, bộ dáng kia so Hướng Thanh Sơn bi thảm nhiều hơn. Mọi người nhìn trước mắt một màn này, nhao nhao sợ ngây người, hoàn toàn là cứng ngắc thần sắc, không biết đây là có chuyện gì. Cái này âm thầm người xuất thủ, rốt cuộc là ai? Hắn tại sao phải cứu Nhiếp Thiên? Thì tại sao công việc quan trọng nhưng đánh chửi Hướng Thanh Sơn cùng Thường Khôn hai vị trưởng lão? Nhiếp Thiên thân hình ngưng lập giữa không trung, khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt độ cong, trong nội tâm nói ra, mộ tiền bối, nguyên lai ngươi căn bản không có ly khai, một mực cùng ở bên cạnh ta. Người khác không biết ra tay chi nhân là thân phận gì, nhưng là Nhiếp Thiên lại đã sớm biết. Ngay tại đối phương ra tay trọng thương Chu Hồng thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu đã biết, ra tay chi nhân đúng là mộ Hồng Lưu. Mộ Hồng Lưu tại đi ra lên trời chi giới về sau, không hiểu biến mất. Nhiếp Thiên cho là hắn đã đi ra, lại không nghĩ rằng, thứ hai một mực đi theo bên cạnh của hắn. Ngươi tại sao phải đánh ta? Thường Khôn bị quạt hơn 10 cái tát, khuôn mặt đã không thành bộ dáng, một đôi mắt run rẩy, phi thường không cam lòng lại phi thường hoảng sợ mà hỏi thăm. Thường Khôn, chính ngươi làm cái gì, chính ngươi tin tưởng. Mộ Hồng Lưu thanh âm vang lên, lạnh lùng nói ra, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, ta là ai. Thường Khôn ánh mắt run lên, trong mơ hồ, hắn cảm giác đối phương khí tức có vài phần quen thuộc, lại để cho hắn nghĩ tới một người, nhưng là hắn cũng không dám vững tin. Các hạ đến tuột cùng là ai? Đến ta Vạn Trọng Sơn Tông, đến cùng ý muốn như thế nào? Cái lúc này, Nô Phong Đào mở miệng, sắc mặt trầm thấp hỏi. Tuy nhiên hắn đối với Hướng Thanh Sơn cùng Thường Khôn cách làm không dám gật bừa, nhưng là hai người dù sao cũng là Vạn Trọng Sơn Tông trưởng lão, bị người như vậy ẩu đả, Vạn Trọng Sơn Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nô Phong Đào, người ta sẽ đi ngay bây giờ đem Tử Trúc Lang Thất tìm đến, thuận tiện đem Thiên Vân Tông chủ cùng Bách Xuyên Tông chủ cùng một chỗ gọi tới. Ta sẽ tại chấp pháp đại đường đợi của bọn hắn. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn là một loại mệnh lệnh giọng điệu. Ừ. Nô Phong Đào sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhăn lại. Đối phương nhận thức hắn, nhưng lại nhận thức Hướng Thanh Sơn cùng Thường Khôn, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, người này cùng Vạn Trọng Sơn Tông có không giống quan hệ bình thường. Các hạ là Vạn Trọng Sơn Tông người. Nô Phong Đào kịp phản ứng, ánh mắt lập lòe một chút, hỏi dò. Ta là người như thế nào, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng gầm nhẹ, nói ra, Vạn Trọng Sơn Tông thiếu nợ ta đấy. Tử Trúc Lang Thất thiếu nợ ta đấy, ta hôm nay muốn cùng nhau đòi lại. Ừ. Nô Phong Đào sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là Vạn Trọng Sơn Tông địch nhân. Nghe Mộ Hồng Lưu ngữ khí, tựa hồ đối với Vạn Trọng Sơn Tông oán khí thật lớn, hơn nữa hình như là Tử Trúc Lang Thất cựu nhân. Người này, đến cùng sẽ là ai chứ? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2546, chấp pháp đại đường. Nô Phong Đào cho mày, nghĩ không ra ẩn nút chi nhân rốt cuộc là ai. Nô Phong Đào, ngươi còn không đi sao? Cái lúc này, Mộ Hồng Lưu thanh âm lần nữa vang lên, mang theo đầm đặc uy hiếp. Nô Phong Đào sắc mặt trầm xuống, cuối cùng nhất hay là đã đi ra, đi mời Tử Trúc Lang Thất ra mặt. Tuy nhiên Tử Trúc Lang Thất đặc biệt phân phó, hắn muốn cùng hai đại thần tông tông chủ trao đổi chuyện quan trọng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhưng là hiện tại ra chuyện lớn như vậy, Tử Trúc Lang Thất nhất định phải ra mặt. Hướng Thanh Sơn, các ngươi tất cả đều cùng ta cùng đi chấp pháp đại đường. Chứng kiến Ngô Phong Đảo đã ly khai, Mộ Hồng Lưu lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi đi tìm bảy tông chủ, chúng ta chấp pháp đại đường gặp. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên Mộ Hồng Lưu thanh âm, đúng là thứ hai dẫn âm cho hắn. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Xem Mộ Hồng Lưu bộ dạng, tựa hồ cùng với Tử Trúc Lang Thất đối chất nhau. Nhiếp Thiên cũng rất tò mò, năm đó thời điểm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau một lát, Nhiếp Thiên trở lại đệ thất tông sở ở tiểu viện, đã tìm được Tử Trúc Lưu Lam. Nhiếp Thiên, ngươi hồi trở lại đến rồi. Tử Trúc Lưu Lam nhìn thấy Nhiếp Thiên, ánh mắt lại là có chút lập lòe, tựa hồ đang tránh né cái gì, lại tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Tông chủ đại nhân, ngươi muốn cứu người đã đi ra, hiện tại đang tại chấp pháp đại đường, đi theo ta. Nhiếp Thiên không có thời gian cùng Tử Trúc Lưu Lam giải thích quá nhiều, nói thẳng. Tử Trúc Lưu Lam hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này mới biết được, nguyên lai Nhiếp Thiên đã biết kế hoạch của nàng. Nhiếp Thiên, hắn có khỏe không? Tử Trúc Lưu Lam tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Tông chủ đại nhân, không có thời gian nói quá nhiều rồi, chúng ta đi trước chấp pháp đại đường. Hôm nay Vạn Trọng Sơn Tông sẽ ra đại sự. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tốt. Tử Trúc Lưu Lam đáp ứng một tiếng, lập tức cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, hướng về chấp pháp đại đường mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Tử Trúc Lưu Lam đi vào chấp pháp đại đường. Mà lúc này đây, rộng lớn chấp pháp đại đường, đã đứng đầy người. Vạn Trọng Sơn Tông chủ Tông Trường Lão, cùng với từng cái chi Tông Tông chủ, tất cả đều trình diện. Chủ Tông đại nhân như thế nào còn chưa tới. Hướng Thanh Sơn ngồi ở chấp pháp đại đường phía trên, thỉnh thoảng lại nhìn qua chấp pháp đại đường bên ngoài, rất là lo lắng. Mộ Hồng Lưu thân ảnh cũng không có xuất hiện tại chấp pháp đại đường lên, hắn cũng không nghĩ vào lúc này hiện thân. Nhiếp Thiên cùng Tử Trúc Lưu Lam thân ảnh xuất hiện, cất bước đi vào trong hành lang. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện. Hướng Thanh Sơn gặp Nhiếp Thiên vậy mà đã đến, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, trầm giọng quát. Ta vừa rồi không có làm sai sự tình, vì cái gì không dám ra hiện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi không có làm sai sự tình. Hướng Thanh Sơn một tấm mặt mo này hay là xưng lấy, trầm giọng trách mắng. Nếu như không phải ngươi, hội có nhiều chuyện như vậy sao? Theo hắn, hôm nay mọi chuyện cần thiết, đều là bởi vì Nhiếp Thiên mà lên. Nếu không phải hắn đã giết Chu Trấn Bắc, cũng sẽ không có đến tiếp sau nhiều chuyện như vậy phát sinh. Tứ trưởng lão đại nhân, ngươi là chỉ mặt của ngươi bị người đánh chính là sự tình sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc cực kỳ khiêu khích, nói ra, chuyện này có thể không có quan hệ gì với ta, là ngươi cái này chấp pháp trưởng lão xử sự bất công, người khác nhìn không được mà thôi. Ngươi Hướng Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, ngực nhẫn nhịn một đoàn hờn dỗi, nuốt không trôi nhả không ra, khó chịu cực kỳ. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Tử Trúc Lưu Lam xinh đẹp mặt trầm xuống, đại mi cau lại hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem diễn võ trưởng trung chuyện đã xảy ra nói một lần. Bảy tông chủ, ngươi tông môn ở dưới đệ tử, ngang ngược càng rỡ, giết Bách Xuyên Thần Tông người, chuyện này ngươi cũng chạy không thoát trách phạt. Tại Nhiếp Thiên vừa mới nói xong, Thường Khôn tiểu giống to một tiếng, hung hăng nói ra. Giết được tốt. Thế nhưng mà ai biết, Tử Trúc Lưu Lam nhưng lại lạnh cười một tiếng, nói thẳng. Như Chu Trấn Bắc vô sỉ như vậy chi đồ, nên gặp một cái giết một cái. Nếu là bản tông chủ ở đây, tuyệt đối sẽ tự tay làm thịt hắn. Thường Khôn ngạc nhiên sững sờ, ngốc trệ tại chỗ, rốt cuộc nói không ra lời. Ngươi là Tử Trúc Lang thất muội muội, ngươi nói như vậy, sẽ không sợ khơi mà Bách Xuyên Thần Tông cùng Vạn Trọng Sơn Tông chiến đấu sao? Chu Hồng ở một bên mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. Hắn bị Mộ Hồng Lưu một trưởng trọng thương, lúc này sắc mặt hay là trắng bệnh. Phi thường khó chịu nổi. Hừ. Tử Trúc Lưu Lam lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng bản tông chủ không biết các ngươi Bách Xuyên Thần Tông cùng Thiên Vân Thần Tông ý định sao? Các ngươi đơn giản tiểu là muốn liên thủ chiếm đoạt Vạn Trọng Sơn Tông, ta muốn cho dù hôm nay không có chuyện này phát sinh, Bách Xuyên Thần Tông cùng Thiên Vân Thần Tông người, cũng sẽ không dễ dàng ly khai Vạn Trọng Sơn Tông A. Ừ. Chu Hồng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rét lạnh, nặng nề nói ra, Tử Trúc Lưu Lam. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi loại thái độ này, là ở giống chúng ta Bách Xuyên Thần Tông cùng Thiên Vân Thần Tông khiêu khích sao? Khiêu khích thì như thế nào? Tử Trúc Lưu Lam lạnh cười một tiếng, nói thẳng, người khác sợ các ngươi, ta Tử Trúc Lưu Lam không sợ. Ngươi Chu Hồng sắc mặt lại lần nữa châm xuống, lập tức nói không ra lời. Vạn Trọng Sơn Tông trưởng lão cùng Chi Tông Tông chủ đám bọn họ, cái đó một cái thấy hắn không phải khách khách khí khí đích. Nhưng là Tử Trúc Lưu Lam vậy mà như vậy càng rỡ, lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Tử Trúc Lưu Lam, ngươi khẩu khí thật lớn a. Vừa lúc đó, một đạo hùng hồn vô cùng thanh âm vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, Ngụy Nhưng Hàng Lâm. Đây là một đạo hục kịch thân ảnh, tướng ngũ đoạn, hai to mặt lớn, hắn mạo xấu xí. Nhưng là hắn quanh thân khí tức nhưng lại hùng hồn kích động, đứng tại đâu đó, thật giống như mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc. Tông chủ đại nhân, Chu Hồng chứng kiến cái này mập lùn xuất hiện, ánh mắt vui vẻ, tranh thủ thời gian đứng lên, không người hô. Cái này hắn mạo xấu xí mập mạp, không phải người khác, đúng là Bách Xuyên Thần Tông Tông chủ, Chu Đại Hải. Vâng, mà cơ hồ cùng thời khắc đó, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, là một cái cao gầy nam tử, thân giống như chập choạng cán, đứng ở nơi đó, quanh thân khí thế phi thường bàng bạc, tư thái cao ngạo, như cửu thiên chi vân, quan sát hết thảy. Tông chủ. Thiên Vân Tông chủ Cát Điển nhìn thấy cao gầy nam tử, đứng lên, cung kính hô. Người này cao gầy nam tử, đúng là Thiên Vân Thần Tông Tông chủ, Cát Cô Phong. Nhiếp Thiên nhìn qua Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong hai người, khẽ chau mày, trên mặt khó giấu rung động chi ý. Hai người kia, tuy nhiên lớn lên không được tốt lắm, nhưng là thực lực lại phi thường đáng sợ. Gần kề theo khí tức thượng phán đoán, Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong hẳn là gần thánh cường giả, so Tử Trúc Lang Thất còn cường đại hơn. Nhiếp Thiên bái kiến Tử Trúc Lang Thất ra tay, thứ hai hẳn là một gã bán thánh cường giả, cùng gần thánh cường giả chênh lệch không nhỏ. Ngay tại Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong xuất hiện về sau, lại là hai đạo thân ảnh xuất hiện, sóng vai mà đến, bước vào trong hành lang. Nhiếp Thiên chứng kiến cái này hai đạo thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng giật mình không nhỏ. Cái này lưỡng người sóng vai mà đi người, dĩ nhiên là Tử Trúc Lang Thất cùng Khuê Mộ Quân. Tử Trúc Lang Thất cùng Khuê Mộ Quân, một cái là chủ tông tông chủ, một cái là chi tông tông chủ, địa vị kém rất lớn. Dựa theo địa vị mà nói, nếu như hai người đồng thời xuất hiện, Khuê Mộ Quân phải đứng sau lưng Tử Trúc Lang Thất. Ừ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được không đúng. Thần thức quét về phía Khuê Mộ Quân, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, sửng sờ ở tại chỗ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2547, cam tâm tình nguyện. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên nhìn xem Khuê Mộ Quân, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn vậy mà phát hiện, Khuê Mộ Quân thực lực tấn trước rồi. Trước khi thời điểm, Khuê Mộ Quân chỉ là một gã thần cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là hiện tại, khí tức của hắn nhưng lại không thể so với Tử Trúc Lang Thất yếu, thậm chí còn muốn mạnh hơn Tử Trúc Lang Thất một điểm. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên hoàn toàn không thể tin được. Bởi vì ngay tại mấy ngày trước khi, hắn nhìn thấy Khuê Mộ Quân thời điểm, thứ hai thế nhưng mà không có nửa điểm muốn tấn chức dấu hiệu. Lúc kia, Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy được, Khuê Mộ Quân đều không phải là đối thủ của Tử Trúc Lưu Lam. Nhưng là ngắn ngủn 10 ngày về sau, Khuê Mộ Quân thực lực vậy mà tấn thăng đến bán thánh cảnh giới, cái này cũng thật là quỷ dị. Ừ. Tử Trúc Lưu Lam hiển nhiên cũng chú ý tới Khuê Mộ Quân thực lực tấn trước, khuôn mặt hơi sướng sở, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Đại đường phía trên những người khác, đồng dạng rất kinh ngạc, bọn hắn thêm nữa. Chú ý sự tình là, Khuê Mộ Quân làm sao dám cùng Tử Trúc Lang Thất sóng vai đứng thẳng. Chư vị trưởng lão, chư vị tông chủ. Vừa vặn tất cả mọi người tại, Tử Trúc Lang Thất đại nhân có chuyện chỉ điểm mọi người tuyên bố. Cái lúc này, Khuê Mộ Quân tiến lên một bước, khóe môi nhếch lên cười đắc ý, cao giọng nói ra. Tử Trúc Lang Thất nhìn Khuê Mộ Quân một mắt, sắc mặt phi thường khó coi. Mà toàn bộ đại đường phía trên, mọi người cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Hôm nay đây là làm sao vậy? Muốn phát sinh cái đại sự gì sao? Bách Xuyên Tông chủ cùng Thiên Vân Tông chủ đều đã đến. Sẽ không phải là muốn đối với chúng ta Vạn Trọng Sơn Tông hạ thủ a? Khuê Mộ Quân là chuyện gì xảy ra, làm sao dám cùng chủ tông đại nhân đứng chung một chỗ? Còn có, ta như thế nào cảm giác khí tức của hắn so trước kia cường rất nhiều, cảm giác ta bị sai sao? Mọi người thấp giọng nghị luận, thần sắc đều là phi thường kinh ngạc. Khúc khục. Khuê Mộ Quân lúc này phi thường đắc ý, ho khan hai tiếng, nhìn về phía Tử Trúc Lang Thất, nói ra, Tử Trúc huynh, ngươi nói đi. Tử Trúc Lang Thất sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, chăm chú kéo căng lấy, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, lại là có chút tranh né. Nhất là hắn chứng kiến Tử Trúc Lưu Lam thời điểm, càng là phi thường kinh hoàng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là Tử Trúc Lang Thất cả buổi đều không nói gì. Khúc khục. Khuê Mộ Quân hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn được nữa, lại là hai tiếng ho khan, nói thẳng, Tử Trúc huynh, ngươi nếu không muốn nói, ta đây tiểu thay ngươi nói. Nói xong, hắn tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua mọi người, thật sự chuẩn bị mở miệng. Ta tự mình tới nói. Tử Trúc Lang Thất lại vào lúc này mở miệng, lập tức ánh mắt trầm xuống, nặng nề nói ra, chư vị trưởng lão, chư vị tông chủ, ta hôm nay có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói cho mọi người. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt lập lòe mấy giây thời gian, mới rốt cục mở miệng nói, từ giờ trở đi, ta Tử Trúc Lang Thất không còn là Vạn Trọng Sơn Tông tông chủ. Tân nhiệm Vạn Trọng Sơn Tông Tông Chủ, là Khuê Mộ Quân đại nhân. Hắn tận lực khống chế thanh âm của mình bình thản, nhưng vẫn còn có chút run rẩy. Mà khi hắn mà nói ra về sau, toàn trường một chút tạc nổi rồi. Ai có thể nghĩ đến, Tử Trúc Lang thất lại tới đây, vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Vạn Trọng Sơn Tông thế nhưng mà băng phong di tích bảy đại tông môn một trong, coi như là thực lực bây giờ có chút yếu đi, nhưng là tuyệt đối là một cái siêu cường tông môn. Như thế một cái siêu cấp tông môn, tông chủ vị nói đổi tự đổi, coi như qua mọi nhà đồng dạng, lại để cho người như thế nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên nghe được Tử Trúc Lang thất đồng dạng ngây ngẩn cả người, cả buổi hồi trở lại thẫn thờ. Sau một khắc, toàn bộ chấp pháp đại đường một chút sôi trào, nhao nhao nghị luận mở. Chủ tông đại nhân sao có thể nói lời như vậy, chủ tông vị, há có thể tùy ý lại để cho cấp. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Khuê Mộ Quân có phải hay không đối với chủ tông đại nhân làm cái gì? Còn có Bách Xuyên Thần Tông cùng Thiên Vân Thần Tông hai vị tông chủ, bọn hắn khẳng định cũng tham dự chuyện này rồi. Mọi người nghị luận, đều là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Yên lặng. Vừa lúc đó, Khuê Mộ Quân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cùng bạo khí thế chấn nhiếp tất cả mọi người, đại đường lập tức an tĩnh lại. Khuê Mộ Quân tiến lên một bước, nói thẳng, bổn tông biết nói, chư vị nhất định đối với Tử Trúc huynh mà nói cảm thấy khiếp sợ. Bất quá sự tình đã là như vậy, hy vọng chư vị bình tâm tĩnh khí xuống, hảo hảo nghe bổn tông đem nói cho hết lời. Toàn bộ đại đường lập tức an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều đặt ở Khuê Mộ Quân trên người. Khuê Mộ Quân cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, chư vị có chỗ không biết, ngay tại vừa rồi thời điểm, bổn tông cùng Tử Trúc huynh tại Bách Xuyên tông chủ cùng Thiên Vân tông chủ chứng kiến phía dưới, đã tiến hành một hồi công bình quyết đấu. Quyết đấu kết quả là, bổn tông may mắn chiến thắng. Bất quá không may, Tử Trúc huynh trong chiến đấu thụ đi một tí vết thương nhỏ. Hắn cảm thấy, mình đã không thể làm tiếp Vạn Trọng Sơn tông tông chủ, cho nên quyết định, đem chủ tông vị, tặng cho bổn tông. Nói đến đây, Khuê Mộ Quân nhìn về phía Tử Trúc Lang thất, cười nhạt một tiếng, nói ra, Tử Trúc huynh, sự tình là đi như vậy. Mọi người nghe xong Khuê Mộ Quân nhao nhao sửng sốt, đều là một bộ bất khả tư nghị thần sắc. Ai có thể nghĩ đến, Khuê Mộ Quân vậy mà đánh bại Tử Trúc Lang thất. Theo Tử Trúc Lang thất hiện tại phản ứng đến xem, chuyện này là thật sự. Tử Trúc Lang thất sắc mặt trầm thấp như nước, lạnh lùng nhìn xem Khuê Mộ Quân, hiển nhiên là tại áp chế lửa giận trong lòng. Khuê Mộ Quân hoàn toàn chính xác đánh bại hắn, nhưng là dùng một loại cực độ ám muội đích thủ đoạn. Hắn vốn cho là, Khuê Mộ Quân chỉ là muốn cùng hắn luận bàn lãnh giáo, hơn nữa còn là đang tại Bách Xuyên Tông chủ cùng Thiên Vân Tông chủ mặt, hắn không có cự tuyệt. Nhưng hắn thật không ngờ, Khuê Mộ Quân che giấu thực lực, tại chiêu thứ nhất tiểu đả thương nặng hắn. Kế tiếp chiến đấu, Khuê Mộ Quân một mực đè nặng hắn đánh, làm cho hắn cuối cùng nhất nhận thua. Khuê Mộ Quân biết đạo Tử Trúc Lang thất cũng không hạ người bình thường, cho nên sẽ không có bước giết. Chỉ là bọn hắn đã nói trước, Tử Trúc Lang thất nếu là thất bại, nhất định phải nhượng xuất chủ tông vị. Thẳng cho đến lúc đó, Tử Trúc Lang thất mới biết được bị lừa rồi. Bách Xuyên tông chủ cùng Thiên Vân tông chủ làm nhân chứng, Tử Trúc Lang thất không cách nào đổi ý, chỉ có thể nhượng xuất chủ tông vị. Kỳ thật Tử Trúc Lang thất biết nói, nếu là hắn không cho ra chủ tông vị, chỉ sợ Khuê Mộ Quân sẽ giết hắn. Mà Bách Xuyên tông chủ cùng Thiên Vân tông chủ đều là Khuê Mộ Quân mời đến ngoại viện, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này là trước khi phát sinh hết thảy. Chính là vì như vậy, Tử Trúc Lang thất mới không thể không nhượng xuất chủ tông vị. Khuê Mộ Quân, ngươi quá làm càn. Mà ở thời điểm này, Hướng Thanh Sơn đột nhiên đứng lên, nặng nề giận dữ hét, ngươi chỉ là đệ nhất chi tông tông chủ, cùng chủ tông đại nhân động tay, đã là phía dưới phạm thượng. Lại vẫn buộc chủ tông đại nhân nhượng xuất chủ tông vị, ngươi đây là đang ngưu phản. Ngưu phản. Khuê Mộ Quân lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Hướng Thanh Sơn, nói ra, tứ trưởng lão, ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, cũng biết cái này tội danh lớn đến bao nhiêu. Bổn tông thế nhưng mà đảm đương không nổi lớn như vậy tội danh. Chủ tông vị, là Tử Trúc huynh cam tâm tình nguyện nhường cho, chẳng lẽ ta còn muốn cự tuyệt Tử Trúc huynh có ý tốt sao? Hơn nữa, gần vài năm nay, Vạn Trọng Sơn Tông danh vọng một ngày không bằng một ngày, rất có rơi ra bảy đại tông môn trạng thái, chẳng lẽ Tử Trúc huynh sẽ không có một điểm ấy nay sao? Vạn Trọng Sơn Tông cần một cái cường đại tông chủ, Tử Trúc huynh tự biết năng lực có hạn, đem chủ tông vị tặng cho ta, có cái gì không đúng sao? Một câu, phi thường lăng nhưng, nói được lẽ thẳng khí hùng. Khuê Mộ Quân, người Hướng Thanh Sơn lão mặt trầm xuống, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một chút nói không ra lời. Hừ. Khuê Mộ Quân lập tức càng thêm hung hăng càng quái, càng dỡ nói ra, chư vị trưởng lão, chư vị tông chủ, ta biết đạo các ngươi không phục lắm. Như vậy đi, nếu như các ngươi mọi người ở đây ở bên trong, có ai có thể thắng được ta, ta đây liền đem chủ tông vị, chắp tay nhường cho. Như thế nào? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2548, khí diễm hung hăng càng quái. Khuê một quân tư thái phi thường liều lĩnh, ánh mắt lạnh lùng mà khinh miệt, trực tiếp theo ở đây tất cả mọi người trên người đảo qua. Hắn ban tiếng, chỉ cần có người có thể chiến thắng hắn, hắn liền đem chủ tông vị chắp tay nhường cho. Nay bằng với là, hắn đang khiêu chiến ở đây sở hữu tất cả trưởng lao cùng chi tông tông chủ. Hắn sở dĩ dám như vậy liều lĩnh, đương nhiên là có thêm chính mình vốn liếng. Giờ phút này hắn, đã là bán thánh đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể cùng nhược một điểm gần thánh một trận chiến. Sao lại, há có thể sợ hãi mọi người ở đây? Vạn Trọng Sơn Tông những trưởng lão này cùng chi tông tông chủ, cường lớn một chút thì ra là thần cảnh đỉnh phong thực lực, nhược một điểm thậm chí chỉ có nửa bước đỉnh phong thực lực, làm sao có thể đánh với Khuê Một Quân một trận? Khuê Một Quân thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại đường nhưng lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, thật lâu không ai dám mở miệng nói chuyện. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt lo lắng. Hắn thực lực bây giờ quá yếu, hơn nữa thân phận cũng không đủ, liền khiêu chiến Khuê Một Quân tư cách đều không có. Mấu chốt nhất chính là, dùng Khuê Một Quân thực lực, hoàn toàn khả dĩ trong nháy mắt dây hắn. Lúc này hắn đã hoàn toàn đã minh bạch Khuê Một Quân âm mưu kế hoạch. Khuê Một Quân nhất định là cùng Bách Xuyên Tông Chủ cùng Thiên Vân Tông Chủ đã đạt thành nào đó thỏa hiệp, hứa hẹn cho sau cả hai chúng nó chỗ tốt, lúc này mới có thể nói động hai người, vì hắn chỗ dựa. Bất quá quan trọng nhất là, hay là Khuê Một Quân thực lực đủ cường, đã có cùng Tử Trúc Lang Thất chính diện chống lại vô liếng. Hồi lâu sau, to như vậy đại đường không ai dám nói lời nói. Chư vị, từ xưa đến nay, chủ tông vị đều là năng giả cư chi. Cái lúc này, Thường Khôn đột nhiên đứng lên, vẻ mặt âm dương quái khí, nói ra, đã Tử Trúc Lang Thất đại nhân đã đem chủ tông vị tặng cho Khuê Mục tông chủ, chúng ta đương nhiên muốn tiếp nhận. Ta Thường Khôn nguyện ý cái thứ nhất tỏ thái độ, ủng hộ Khuê Mục tông chủ làm chúng ta Vạn Trọng Sơn tông chủ tông đại nhân. Nói xong, Thường Khôn đúng là một bước bước ra, quỳ một chân trên đất, hướng về Khuê Mục quân cao giọng nói ra, Vạn Trọng Sơn tông chủ tông đệ ngũ trưởng lao Thường Khôn, bái kiến chủ tông đại nhân. Cái này trước mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, biểu lộ nhao nhao cứng lại rồi, cả buổi không có kịp phản ứng. Thường Khôn cái này vừa ra đùa giỡn, làm thật đúng là đủ, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp hướng Khuê Một Quân quỳ xuống, thật sự là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Nhiếp Thiên nhìn xem Thường Khôn, vẻ mặt vẻ chán ghét, trong nội tâm tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Hắn sớm đã biết rõ, Thường Khôn đã làm phản đến Khuê Một Quân một phương rồi. Cho nên trước mắt một màn này, khẳng định đều là Khuê Một Quân cùng Thường Khôn sớm thương lượng tốt, chính là vì làm cho ở đây mọi người thấy. Ngũ trưởng lão, mau mau xin đứng lên. Khuê Một Quân ha ha cười cười, tranh thủ thời gian tiến lên, đem Thường Khôn nâng dậy đến. Phi. Mà ở thời điểm này, hướng Thanh Sơn nhưng lại đột nhiên đứng lên, nộ quát một tiếng, chỉ vào Thường Khôn nói ra, Thường Khôn, chủ tông đại nhân đối đãi ngươi không tệ, ngươi vậy mà phản bội hắn. Hướng Thanh Sơn, lời này của ngươi là có ý gì? Thường Khôn mãnh liệt xoay người, vẻ mặt người vô tội địa nhìn xem Hướng Thanh Sơn, nói ra, ta Thường Khôn làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Ta thuần phục chính là Vạn Trọng Sơn Tông, cũng không phải là một loại người. Ai thực lực cường, ai có thể mang Vạn Trọng Sơn Tông trọng mới quật khởi, ta tiểu ủng hộ ai? Cái này có sai sao? Ngươi đánh giám. Hướng Thanh Sơn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phát nổ nói tục. Hắn không phải người ngu, há có thể nhìn không ra, Thường Khôn nhất định là Khuê Một Quân thương lượng tốt, diễn vừa ra tuồng cho mọi người thấy. Tử Trúc Lang Thất sắc mặt trầm thấp, hắn lại há có thể nhìn không ra. Nhưng là hắn đã là bại tướng dưới tay Khuê Một Quân, lại có thể thế nào? Hướng Thanh Sơn, ngươi nếu không phải chịu phục, đại khái có thể hướng bổn tông khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng bổn tông, chủ tông vị sẽ là của ngươi. Cái lúc này, Khuê Một Quân một bước bước ra, hùng hổ dọa người nói. Khiêu chiến tiểu khiêu chiến. Lao tử còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi. Hướng Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế quẩn quẩn phong thích. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tuy nhiên Hướng Thanh Sơn người này tư tâm rất nặng, nhưng là đối với Tử Trúc Lang Thất, ngược lại là trung thành và tận tâm. Muốn chết. Khuê Mộc Quân giống to một tiếng, lập tức khí thế toàn thân thốt nhiên tách ra, một cổ quần quận uy thế quần quận mà ra, hướng về hướng Thanh Sơn oanh áp đi qua. Bành! Sau một khắc, trong hư không hai cổ đáng sợ khí thế đụng thẳng vào nhau, đúng là phát ra giống như kim thạch đụng nhau trầm đục. Bành! Một đạo sóng cuồng lập tức kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong hư không. May mắn chấp pháp đại đường có đại trận thủ hộ, nếu không đang giận sóng trùng kích phía dưới, tuyệt đối sẽ trực tiếp đổ. Cỏ! Cỏ! Cỏ! Mà ở kế tiếp một khắc, hướng Thanh Sơn chỉ là trèo chống một cái trước mắt, sau đó liền thân hình run lên, liên tục rút lui. Hắn dù sao chỉ là thần cảnh đỉnh phong cường giả, tại một gã bán thánh cường giả trước mặt, căn bản không có lực đánh một trận. Phúc! Lập tức, hướng Thanh Sơn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, hiển nhiên là chống đỡ không nổi. Nhưng là Khuê Mộc Quân hiển nhiên không có dừng tay ý tứ, ngược lại là toàn thân khí thế cuồng bạo hơn phong thích. Rất hiển nhiên, hắn là muốn trực tiếp diệt sát hướng Thanh Sơn. Chiêu này kêu là làm, giết gà dọa khỉ, giết một người răn trăm người. Hướng Thanh Sơn không phục, hắn Khuê Mộc Quân liền trực tiếp giết, lại để cho những cái kia không phục mọi người nhìn xem, phản kháng là cái gì kết cục. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, đúng là Tử Trúc Lưu Lam. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái chi tông tông chủ, cũng cùng mệnh lệnh bổn tông sao? Khuê Mộc Quân đối xử lạnh nhạt đảo qua Tử Trúc Lưu Lam, trực tiếp giống to một tiếng, sau đó toàn thân khí thế ầm ầm mà ra, hướng về hướng Thanh Sơn cuồng bạo áp đi qua. Hôn đản! Tử Trúc Lưu Lam tiểu quát một tiếng, đồng dạng phóng xuất ra toàn thân khí thế, trợ giúp hướng Thanh Sơn chống cự. Muốn chết! Khuê Mộc Quân nhưng lại lạnh cười một tiếng, đúng là một trưởng đánh ra, lập tức quần quận trưởng lực hình thành cuồng bạo sóng lớn, tại trong hư không gào thét bốc lên, phóng xuất ra càng thêm khủng bố uy thế. Bành! Lập tức, hai tiếng trầm đục truyền ra, hướng Thanh Sơn cùng Tử Trúc Lưu Lam thân ảnh bay rớt ra ngoài, nặng nghề mà đâm vào đại đường phía trên lưỡng đạo cự đại điêu long cột đá phía trên. Cái kia điêu long cột đá mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng là hướng Thanh Sơn cùng Tử Trúc Lưu Lam trên người trùng kích lực rất cường, trực tiếp đem cột đá đụng gãy. Hai người sau khi rơi xuống rất, đều là bị thương rất nặng. Hướng Thanh Sơn toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hấp hối, đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Tử Trúc Lưu Lam tương đối đỡ một ít, chỉ là khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, sắc mặt có chút tái nhợt. Hít kha zzz. Mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt kinh hãi địa nhìn qua Khuê Mộc Quân, trong lòng kiêng kỵ, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Bọn hắn thật không ngờ, Khuê Mộc Quân thực lực, vậy mà cường hãn đã đến loại tình trạng này, tiện tay một chút, trực tiếp trọng thương hướng Thanh Sơn cùng Tử Trúc Lưu Lam. Lúc này Nhiếp Thiên nhìn xem Khuê Mộc Quân, thần sắc có chút quỷ dị. Hắn theo Khuê Mộc Quân vừa rồi phóng thích trong sức mạnh, cảm thấy vạn diệt tử ấn khí tức. Hắn suy đoán, Khuê Mộc Quân thực lực sở dĩ có thể đột nhiên tăng vọt, khẳng định cùng Khuê Mộc cảnh thần có quan hệ. Còn có ai không phục, đứng ra. Khuê Mộc Quân cường thế đã đảo hướng Thanh Sơn cùng Tử Trúc Lưu Lam, khí diễm càng thêm liều lĩnh, điên cuồng hét lên một tiếng, bệ nghệ mọi người tại đây. Tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu, liền đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Khuê Mộc Quân nhìn xem phản ứng của mọi người, trên mặt khinh thường càng thêm đầm đặc, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Ta. Nhưng vừa lúc đó, đại đường bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp tiếng hô. Lập tức, một đạo thân ảnh lăng không tới, như cùng một cái cuồng long, rơi vào chấp pháp đại đường phía trên. Đem làm đạo này thân ảnh hạ xuống xong, tất cả mọi người cảm giác được một cổ cuồng bạo vô cùng khí thế, bao phủ toàn bộ chấp pháp đại đường, cực kỳ đáng sợ. Rốt cục xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo này thân ảnh gương mặt, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Mộ Hồng Lưu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2549, không có tư cách. Nhiếp Thiên chứng kiến Mộ Hồng Lưu xuất hiện, trong mắt không khỏi toát ra thần sắc mừng rỡ. Hắn biết nói, Mộ Hồng Lưu nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như Vạn Trọng Sơn Tông còn có một người có thể đánh bại Khuê Mộ Quân như vậy, người này nhất định là Mộ Hồng Lưu. Nhiếp Thiên đã sớm được chứng kiến Mộ Hồng Lưu đích thủ đoạn, thứ hai thực lực ít nhất tại bán thánh cấp bậc, thậm chí có khả năng tại gần thánh cấp đường. Mộ Hồng Lưu bị nhốt tại lên trời chi giới ở bên trong, tuy nhiên đã bị cấm lực chú thuật tra tấn, nhưng tu luyện của hắn lại không có một ngày dừng lại qua. Lên trời chi giới thần lực so băng phong di tích càng thêm nồng đậm, càng thêm thích hợp võ giả tu luyện. Cho nên Mộ Hồng Lưu thực lực, không chỉ có không có trì hoãn, ngược lại càng thêm tinh tiến. Mộ Hồng Lưu đột nhiên xuất hiện, quanh thân khí thế phóng đãng, bao phủ toàn bộ chấp pháp đại đường, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được không nhỏ áp lực. Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên run lên, nhao nhao tập trung tại Mộ Hồng Lưu trên người. Cái này một trương gương mặt, lại để cho mọi người cảm giác được quen thuộc mà lạ lẫm, rung động mà kiêng kỵ. Vô số ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ tại do dự lấy, không dám vững tin người trước mắt thân phận. Hồng Lưu. Tử Trúc Lưu Lam nhìn qua Mộ Hồng Lưu, một đôi mắt đẹp lóe ra, rốt cục hô lên. Mộ Hồng Lưu, hắn là Mộ Hồng Lưu. Sau một khắc, có người nhận ra Mộ Hồng Lưu, kinh âm thanh kêu to, tốt tựa như gặp quỷ. Thật là Mộ Hồng Lưu. Càng nhiều nữa người kịp phản ứng, kinh âm thanh thét lên. Ai cũng không nghĩ tới, giờ phút này xuất hiện người, vậy mà sẽ là Mộ Hồng Lưu. Cái này bị coi là Vạn Trọng Sơn Tông phản đồ chi nhân, vậy mà ở thời điểm này xuất hiện, đây là tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình. Như thế nào, khả năng? Tử Trúc Lang thất chứng kiến Mộ Hồng Lưu xuất hiện, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người ngu ngơ ngay tại chỗ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Sau một khắc, toàn bộ đại đường đều lừa rối loạn, trực tiếp tạc nổi. Mộ Hồng Lưu cái này tên phản đồ, hắn như thế nào ở thời điểm này xuất hiện? Cái này tên phản đồ, năm đó chủ tông đại nhân lại để cho hắn thủ hộ ta tông thánh vật, hắn lại không có thể thủ hộ tốt, làm cho thánh vật đánh rơi. Chủ tông đại nhân nhất thời mềm lòng, không có giết hắn, mà là dùng dị pháp đưa hắn nhốt tại lên trời chi giới chung. Thật không ngờ, thằng này vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Hắn lại như thế nào theo lên trời chi giới chung trốn tới? Hắn cái lúc này xuất hiện, muốn làm gì? Sẽ không phải là đến xem tông môn chê cười a? Đám người nghị luận nhau nhau, nôn từ cực kỳ cay nghiệt, đều coi Mộ Hồng Lưu là thành phản bội tông môn chi nhân. Mộ Hồng Lưu giờ phút này thần sắc, lại là phi thường bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Trúc Lưu Lam, nặng nề nói ra, Lưu Lam, ngươi chịu khổ. Tử Trúc Lưu Lam nhìn qua ngày đêm tưởng niệm chi nhân, tiểu tại trước mắt của mình, coi như giống như nằm mơ, trong hai mắt dãy rủa nước mắt, rốt cuộc không cách nào khắc chế, ở lại trên hai gò má. Lại để cho nữ nhân của ta khóc người, ta Mộ Hồng Lưu, lại để cho hắn chết. Mộ Hồng Lưu tiến lên một bước, đem Tử Trúc Lưu Lam ôm vào trong ngực, một đôi đối xử lạnh nhạt vốn là đảo qua Tử Trúc Lang Thất, sau đó đã rơi vào Khuê Mộ Quân trên người. Khuê Mộ Quân bị Mộ Hồng Lưu một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung, vậy mà cảm giác được thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên, lại để cho cả người hắn nhịn không được đánh cho một cái run rẩy. Khuê Mộ Quân, ta tới khiêu chiến ngươi. Lập tức, Mộ Hồng Lưu lạnh lùng mở miệng, một đôi đối xử lạnh nhạt, sát cơ mười phần. Khuê Mộ Quân khẽ chau mày, cảm nhận được Mộ Hồng Lưu quanh thân khí thế, không khỏi ánh mắt lập lòe một chút. Hắn ha có thể nhìn không ra, Mộ Hồng Lưu thực lực, hoàn toàn không kém hắn, thậm chí mạnh hơn Tử Trúc Lang Thất. Đánh với Mộ Hồng Lưu một trận, hắn không có nắm chắc. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt trở nên phức tạp bắt đầu. Giờ này khắc này, đối với toàn bộ Vạn Trọng Sơn Tông mà nói, là khó xử vào đầu một khắc. Khuê Mộ Quân lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, làm cho Tử Trúc Lang Thất nhượng xuất chủ tông vị. Nếu để cho Khuê Mộ Quân thành công địa lên làm chủ tông vị, không chừng biết làm xảy ra chuyện gì đến. Bách Xuyên Tông chủ cùng Thiên Vân Tông chủ lại tới đây là Khuê Mộ Quân chỗ dựa, cũng sẽ không là không công đến. Cho nên ở đây mọi người, tuyệt đại đa số đều không hy vọng Khuê Mộ Quân đem làm tông chủ. Nhưng là hiện tại, ngoại trừ Mộ Hồng Lưu bên ngoài, không người nào dám khiêu chiến Khuê Mộ Quân. To như vậy Vạn Trọng Sơn Tông, khó xử thời khắc, lại muốn cho một cái từng đã là phản đồ đến cứu vớt, cái này thật đúng là châm chọc a. Mộ Hồng Lưu, ngươi là Vạn Trọng Sơn Tông phản đồ, có tư cách gì khiêu chiến ta? Khuê Mộ Quân trong lòng có e sợ, không dám ứng chiến, mà là lạnh lùng một cười nói. Mọi người nghe được Khuê Mộ Quân không khỏi sững sờ, ánh mắt trở nên quái dị. Mọi người ở đây, không có một cái nào kẻ đần, ai cũng có thể nhìn ra, Khuê Mộ Quân là sợ hãi. Ta Mộ Hồng Lưu là Vạn Trọng Sơn Tông người, vì cái gì không có tư cách khiêu chiến ngươi? Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười, lãnh đạm nói, Khuê Mộ Quân, ngươi nếu không phải dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, cái kia liền trực tiếp nhận thua, miễn cho ném đi mạng nhỏ. Mộ Hồng Lưu, ngươi khuê một quân nghe được Mộ Hồng Lưu sắc mặt trầm xuống, trở nên khó chịu nổi đến cực điểm, nhất thời nói không ra lời. Mộ Hồng Lưu thật ngông cuồng rồi, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Mộ Hồng Lưu. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một cái ưu kịch thân ảnh đi ra, âm dương quái khí nói, ngươi sớm đã là Vạn Trọng Sơn tông phản đồ, cho dù không có bị trục xuất tông môn, ngươi cũng là tông môn bên trong thấp nhất người, có tư cách gì khiêu chiến khuê một huynh. Tất cả mọi người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía cái kia mở miệng chi nhân, dĩ nhiên là Bách Xuyên tông chủ Chu Đại Hải. Chu huynh nói đúng, một tên phản đồ cũng dám khiêu chiến chủ tông vị, thật sự là buồn cười. Lập tức, mặt khác một giọng nói vang lên, phụ họa Chu Đại Hải nói ra. Cái này một giọng nói, không phải người khác, đúng là Thiên Vân tông chủ Cát Cô Phong. Chứng kiến Cát Cô Phong đột nhiên nói chuyện, mọi người càng là sững sờ. Bách Xuyên tông chủ cùng Thiên Vân tông chủ đồng thời đứng ra là khuê mộ quân nói chuyện, điều này hiển nhiên là ở cho thấy lập trường, đồng thời uy hiếp Mộ Hồng Lưu, lại để cho hắn biết khó mà lui. Mộ Hồng Lưu ánh mắt đảo qua Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong, khóe miệng nhưng lại giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, ánh mắt cực kỳ trầm thấp, nói thẳng, Chu Đại Hải, Cát Cô Phong, ta có hay không có tư cách khiêu chiến khuê mộ quân, đây là chúng ta Vạn Trọng Sơn tông sự tình, cùng hai người các ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa, nơi này là chúng ta Vạn Trọng Sơn tông chấp pháp đại đường, đang tại xử lý Vạn Trọng Sơn tông sự tình, hai người các ngươi với tư cách bên ngoài tông chi nhân, không ứng nên xuất hiện ở chỗ này à? Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Mộ Hồng Lưu dĩ nhiên là muốn đem Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong đuổi ra chấp pháp đại đường. Hiện trường hào khí, đông nhiên trở nên quỷ dị, tất cả mọi người ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, thần kinh căng cứng lấy. Ai cũng không nghĩ tới, Mộ Hồng Lưu thật không ngờ bá đạo, dám đối với hai đại thần tông chi chủ nói như vậy. Mộ Hồng Lưu, ngươi quá liều lĩnh rồi. Chu Đại Hải sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là muốn trực tiếp xuất thủ. Chu huynh. Nhưng vừa lúc đó, Cát Cô Phong nhưng lại đột nhiên thân thủ, ngăn lại Chu Đại Hải. Lập tức, Cát Cô Phong tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra, Mộ Hồng Lưu, ngươi nói không sai, hai người chúng ta với tư cách bên ngoài tông chi nhân, hoàn toàn chính xác không nên quá nhiều nhúng tay Vạn Trọng Sơn tông sự tình. Nếu là như vậy, chúng ta đây tiểu hỏi một chút Tử Trúc huynh ý tứ, xem hắn có đồng ý hay không ngươi khiêu chiến khuê một tông chủ. Nói xong, Cát Cô Phong ánh mắt nhìn hướng Tử Trúc Lang Thất, trong ánh mắt thậm chí có không thêm che giấu ý uy hiếp. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2550, gật đầu lắc đầu. Cát Cô Phong ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Tử Trúc Lang Thất, ý uy hiếp đồng đặc. Đúng. Mà vào lúc này, khuê một quân cũng là sắc mặt vui vẻ, tiến lên một bước, nói ra, tiểu lại để cho Tử Trúc huynh đến quyết định. Ngươi Mộ Hồng Lưu phải chăng có tư cách khiêu chiến bản tông chủ? Tất cả mọi người là sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Vì sự tình gì lập tức chuyển tới Tử Trúc Lang Thất trên người. Bất quá sau một khắc, mọi người tự hiểu được. Cát Cô Phong bọn người, hiển nhiên là tại uy hiếp Tử Trúc Lang Thất, muốn mượn tay của hắn, khiến cho Mộ Hồng Lưu dừng tay. Mộ Hồng Lưu khí thế rất đủ, thoạt nhìn phi thường cường đại, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Nhưng là Cát Cô Phong biết nói, Mộ Hồng Lưu lúc còn trẻ từng là Vạn Trọng Sơn tông đệ nhất thiên tài, thậm chí liền Tử Trúc Lang Thất đều kém hắn một bậc. Tử Trúc Lang Thất sở dĩ có thể ngồi trên Vạn Trọng Sơn tông chủ tông vị, cũng là bởi vì có Mộ Hồng Lưu ủng hộ. Nếu là lúc trước Mộ Hồng Lưu tự mình cạnh tranh chủ tông vị, chỉ sợ hiện tại Vạn Trọng Sơn tông tông chủ, không phải Tử Trúc Lang Thất, mà là Mộ Hồng Lưu. Mà Cát Cô Phong sở dĩ đối với Mộ Hồng Lưu như vậy kiêng kỵ, là vì hắn từng thua ở Mộ Hồng Lưu trên tay. Thậm chí mà ngay cả Chu Đại Hải đã từng thua ở Mộ Hồng Lưu chi thủ. Tại mười mấy vạn năm trước khi, ngay lúc đó bảy đại tông môn thi đấu, Mộ Hồng Lưu một cảnh siêu quần xuất chúng, lực áp bảy đại tông môn đích thiên tài, trèo lên đỉnh thi đấu võ khôi. Đã nhiều năm như vậy, Cát Cô Phong Chu Đại Hải bọn người làm tới riêng phần mình tông môn tông chủ. Nhưng là Mộ Hồng Lưu lại trở thành một tên phản đồ, vận mệnh vận chuyển kết quả như thế, không khỏi làm cho người thổn thức. Chính là vì như vậy, Cát Cô Phong mới đúng Mộ Hồng Lưu hết sức kiêng kỵ. Tử Trúc Lang Thất là Mộ Hồng Lưu nghĩa huynh, do hắn mở miệng, vừa vặn phù hợp, có thể cho Mộ Hồng Lưu dừng tay. Tốt. Mộ Hồng Lưu ánh mắt nhất định, nặng nề khẽ quát một tiếng, dị thường bình tĩnh địa nhìn xem Tử Trúc Lang Thất, nói ra, của ta tốt nghĩa huynh, hôm nay tiểu cho ngươi đến quyết định, ta Mộ Hồng Lưu phải chăng có tư cách khiêu chiến Khuê Mộc Quân. Nếu như ngươi gật đầu, ta Mộ Hồng Lưu cho dù liều mạng, cũng đều vì Vạn Trọng Sơn Tông một trận chiến. Nếu như ngươi lắc đầu, ta Mộ Hồng Lưu lập tức ly khai, đời này kiếp này, không bao giờ nữa hội đặt chân Vạn Trọng Sơn Tông nửa bước. Thanh âm trầm thấp, dị thường quyết tuyệt, coi như mỗi một câu, từng cái chữ, đều mang theo huyết lời thề. Tử Trúc Lang thất ánh mắt run lên, cảm nhận được Mộ Hồng Lưu thần sắc bên trong vẻ kiên nghị, cả người lại là có chút kinh hoàng. Mọi người đã bị Mộ Hồng Lưu lời nói lây, ánh mắt nhao nhao run rẩy, chờ mong lấy Tử Trúc Lang thất có thể gật đầu. Nhưng là Tử Trúc Lang thất cũng tại do dự mà, hắn biết nói, Chu Đại Hải cùng Cắt Cô Phong uy hiếp, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho dù Mộ Hồng Lưu có thể chiến thắng Khuê Mộc Quân, hắn có thể chiến thắng Chu Đại Hải cùng Cắt Cô Phong sao? Kế tiếp lựa chọn, đem trực tiếp quan hệ đến Vạn Trọng Sơn Tông vận mệnh. Đem nhất Tông vận mệnh, đặt ở Mộ Hồng Lưu trên người, sẽ là một cái lựa chọn sáng suốt sao? Là trọng yếu hơn là, Tử Trúc Lang thất co tư tâm, hắn thẹn với Mộ Hồng Lưu A. Hừ hừ. Mà vào lúc này, Khuê Mộc Quân tiếng cười lạnh vang lên, nói ra, một cái tông môn phản đồ. Đem lời nói được lại xinh đẹp thì như thế nào, ra vẻ đạo mạo tiết mục, ai sẽ không diễn. Nhiếp Thiên nhìn xem Mộ Hồng Lưu, nhưng lại xúc động rất lớn. Mộ Hồng Lưu người này, đích thật là trọng tình trọng nghĩa. Tại lên trời chi giới thời điểm, hắn đã biết nói, Tử Trúc Lang thất làm có lỗi với hắn sự tình. Nhưng là hiện tại, vì tông môn, vì huynh đệ, hắn hay là động thân mà ra, không sợ cương địch, liều mình tranh chấp. Theo Nhiếp Thiên, Mộ Hồng Lưu theo như lời mà liều mệnh là tông môn một trận chiến, tuyệt đối không phải diễn kịch, mà thật sự chuẩn bị làm như vậy. Chủ tông đại nhân, ta hướng Thanh Sơn khẩn cầu chủ tông đại nhân gật đầu, lại để cho Mộ Hồng Lưu khiêu chiến Khuê Mộc Quân. Ngay tại Khuê Mộc Quân mà nói rơi xuống thời điểm, mặt khác một đạo thân ảnh vang lên, đúng là hướng Thanh Sơn một bước bước ra, kéo lấy máu tươi chảy đầm địa thân hình, quỳ gối Tử Trúc Lang thất trước mặt, nhiều tiếng khẩn cầu. Hắn hướng Thanh Sơn tự nghĩ không phải cái gì quang minh lỗi lạc thế hệ, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn vẫn có lựa chọn. Chủ tông đại nhân, thỉnh gật đầu, lại để cho Mộ Hồng Lưu khiêu chiến Khuê Mộc Quân. Sau một khắc, càng nhiều nữa người quỳ xuống, khẩn cầu Tử Trúc Lang thất nói. Các ngươi đây là Tử Trúc Lang thất sắc mặt trầm xuống, không biết nên làm sao bây giờ. Khuê Mộc Quân thấy như vậy một màn, sắc mặt càng là âm trầm được giọt máu. Hắn thật không ngờ. Chính mình đúng là như vậy không được ưa chuộng, nhắm chúng mọi người phản đối. Đại ca, ngay tại Tử Trúc Lang thất do dự thời điểm, Tử Trúc Lưu Lam đã đi tới, ánh mắt sáng quắc, lóe ra hào quang, nói ra, nếu như ngươi còn tưởng là ta là tiểu muội của ngươi, tiểu gật đầu. Tử Trúc Lang thất nhìn xem Tử Trúc Lưu Lam, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một vòng ướt át đúng là bắt đầu khởi động mà ra. Từ khi hắn nhốt Mộ Hồng Lưu về sau, đây là Tử Trúc Lưu Lam lần thứ nhất hô đại ca của hắn. Ta, đáp ứng. Sau một khắc, Tử Trúc Lang thất trọng trọng gật đầu, cuối cùng đồng ý. Tử Trúc Lang thất, ngươi Chu Đại Hải cùng Cắt Cô Phong chứng kiến Tử Trúc Lang thất gật đầu, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi một tiếng, phía dưới cũng không nói ra được. Tốt. Mộ Hồng Lưu gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh nhất chuyển, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Khuê Mộc Quân, lạnh lùng nói, Khuê Mộc Quân. Tiểu để cho chúng ta một quyết sinh tử đi. Khuê Mộc Quân cảm nhận được Mộ Hồng Lưu sắc cơ, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi không thôi. Hắn đối với Mộ Hồng Lưu quá kiêng kỵ rồi, nhưng là sự tình đến nơi này một khắc, hắn đã không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Đứng tự chiến. Khuê Mộc Quân gầm nhẹ một tiếng, vì chính mình động viên. Tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng lên, hai đại siêu cấp cường giả đối chiến, trường hợp như vậy thế nhưng mà không thấy nhiều. Kế tiếp, tất cả mọi người ly khai chấp pháp đại đường, hướng về diễn võ trường mà đi. Sau một lát, mọi người đi tới diễn võ trường bên ngoài. Mà ở diễn võ trường trên không trung, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, coi như hai tòa núi cao, cách không rằng co, đúng là Mộ Hồng Lưu cùng Khuê Mộc Quân. Khuê Mộc Quân, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, quý trọng A. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng. Mộ Hồng Lưu, ngươi quá cuồng vọng rồi. Khuê Mộc Quân nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bay lên, từng đạo cuồng bạo chi lực lưu chuyển tại hắn quanh thân, dẫn động bốn chu thiên chấn động. Hắn dù gì cũng là bán thánh cường giả, Mộ Hồng Lưu lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Bán thánh cường giả, thật đáng sợ a. Diễn võ trường bên ngoài mọi người cảm nhận được phô thiên cái địa khí thế, ánh mắt kinh hãi địa run rẩy. Ở đây rất nhiều người, đều chưa từng gặp qua bán thánh cường giả ra tay, lúc này cảm nhận được loại này mang tất cả thiên địa khí thế, như thế nào không sợ hay sợ. Một kiếm, giết ngươi. Mộ Hồng Lưu nhìn xem Khôn Mục Quân, nhưng lại lạnh cười một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một tay màu đỏ trường kiếm. Cái thanh kia màu đỏ trường kiếm cực kỳ quái dị, toàn thân xích hồng, kiếm thể vậy mà không phải trạng thái cố định, mà là trạng thái dịch hình dạng, càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy đáng sợ kiếm ý. Thật đáng sợ kiếm ý. Nhiếp Thiên cảm nhận được Mộ Hồng Lưu trường kiếm bên trong đáng sợ kiếm ý, sắc mặt xoát địa nhất biến, kinh hãi không nhỏ. Hắn thật không ngờ, Mộ Hồng Lưu dĩ nhiên là một cái đáng sợ như thế kiếm giả. Theo kiếm ý khí tức phán đoán, Mộ Hồng Lưu ít nhất là truyền kỳ kiếm giả, thậm chí có thể là siêu thần kiếm người. Hồng Lưu thiên nhận. Mà Tử Trúc Lang thất bọn người chứng kiến Mộ Hồng Lưu trường kiếm trong tay, không khỏi kinh hãi một tiếng, kinh khiếu xuất lai. Cái thanh kia quỷ dị xích hồng trường kiếm, đúng là Mộ Hồng Lưu nguyên linh chi kiếm, Hồng Lưu thiên nhận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.